Chương 821 Thái thượng đại trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo vốn là Lâu Giang Hữu, chẳng qua sau khi Lâu Giang Hữu làm loạn bị giết, Thái thượng nhị trưởng lão Niên Ti Cảnh thuận thế bổ sung vào. Diệp Chân biết được Niên Ti Cảnh đã đến Xích Hỏa Võ Thành, nguyên bản dựa theo yêu cầu của Diệp Chân, một vương giả khai phủ cảnh cũng đừng có đến tranh vũng nước đục làm chi. Chẳng qua ở trong phủ Tấn, giáo chủ Giản Thiên Hùng lại nói hắn có an bài khác, gọi Niên Ti Cảnh đi đến giúp Diệp Chân xưng bá ở Xích Hỏa Võ Thành. Chỉ cần tiếp tục thêm mấy ngày, đợi đến khi thương thế của hắn khôi phục, thì hắn có thể tiếp tục phái nhân thủ tới. Giản Thiên Hùng vẫn rất có ánh mắt, Niên Ti Cảnh đến sớm, bớt đi không ít chuyện cho Diệp Chân, nếu hắn không tới chấn giữ, Diệp Chân căn bản không khả năng an ổn tu luyện 3 ngày. Lúc này thu được phủ Tấn thông báo Niên Ti Cảnh bị thương, Diệp Chân cũng giật mình. Tu vi của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh cũng không yếu, hắn chính là vương giả khai phủ cảnh, tu vi càng cao tới khai phủ cảnh tứ trọng đỉnh phong. Cách khai phủ cảnh ngũ trọng chỉ có một bước. Dựa vào tu vi của hắn, dù chống lại vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng cũng có thể ứng phó. Huống chi, còn có ba diệt ma Nguyên Nhung và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phụ trợ. Đừng nói một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, dù ba bốn vị cũng có thể ứng phó. Bây giờ, không ngờ Hồng Gia Ấn lại báo nguy. Xem hết phủ Tấn, sắc mặt Diệp Chân trở nên vô cùng ngưng trọng, thu hồi tiên thiên hồn quang đang ngưng luyện vào trong cơ thể. Khẽ động thần niệm, cả người tựa như đại bàng xông ra cửa sổ. Phóng lên tận trời. Trên không trung của Xích Hỏa phủ thành chủ vừa rồi đổi tên, ba lão giả mặc áo liệm, mặt âm tà đang cười ha hả ầm ĩ, một bên cười lớn, một bên kêu gọi. Thức thời thì lập tức chuẩn bị 300 đồng nam đồng nữ cho lão phu. Nếu không, lão phu giết sạch đám người Xích Hỏa phân đàn các ngươi, bồi dưỡng những người khác tới làm. Nếu lão phu giết sạch Xích Hỏa phân đàn các ngươi, sinh hồn của tất cả mọi người các ngươi đều phải hóa thành lệ quỷ làm việc cho lão phu. Theo âm thanh kêu gọi của bọn hắn, hắc khí cuồn cuộn bao quanh người thể bọn hắn, trong hắc khí hình như có ẩn hiện vô số mặt quỷ gào thét, nếu cẩn thận phân biệt thì sẽ nhìn ra cái mặt quỷ kia hình như cũng mang theo vài phần bộ dáng của một đứa trẻ. Ở dưới, phủ thành chủ Xích Hỏa phân đàn vừa rồi đổi tên thành Xích Hỏa, võ thành đã toàn bộ mở ra hộ đàn đại trận, hơn 10 võ giả chú mạch cảnh khẩn trương đứng ở từng tiết điểm của đại trận, toàn lực duy trì hộ đàn đại trận. Hơn 40 võ giả chú mạch cảnh nằm ngổn ngang trên đất trống trong đại trận. Sắc mặt những người này trắng bệch, ánh mắt u ám, toàn thân run rẩy. Xem bộ dáng đã trúng thần hồn công kích. Điều làm cho Diệp Chân đau lòng nhất chính là không ngờ Tiểu Miêu lại cũng nằm chồng vó trên mặt đất, tứ chi không ngừng co quắp, khóe miệng thỉnh thoảng lại vô ý thức phát ra một tiếng lại một tiếng gào thét hoảng sợ, mắt hổ đẹp như bỏ thạch trợn tròn lên, không một chút thần thái. Mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh, lúc này cũng ngã ngồi ở trong ngực của Vu Thiên Lâu, khóe miệng có một dòng máu nhìn thấy mà giật mình. Khí sắc rất ảm đạm, trong cảm ứng, thần hồn hình như cũng chịu chấn động. Dựa theo tu vi thần hồn cường đại bây giờ của Diệp Chân, khẽ quét thần niệm qua, trên cơ bản có thể làm rõ thương thế của Niên Ti Cảnh. Hẳn là đầu tiên thần hồn của hắn bị hao tổn, sau đó mới nhận lấy công kích chí mạng, chẳng qua, tu vi thần hồn của Niên Ti Cảnh cũng không yếu, thương thế so với các võ giả khác thì tốt hơn rất nhiều. Đám người Hồng Gia Ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang, Tả Hùng vây quanh Niên Ti Cảnh. Ngoại trừ Hồng Gia Ấn, mỗi người đều dẫn theo một khung diệt ma Nguyên Nhung hướng lên bầu trời, chẳng qua, ba lão giả mặc áo liệm trên bầu trời, đối với diệt ma Nguyên Nhung, hình như không thèm làm cho ý chút nào. Ngoài ra, bốn phương tám hướng trong hư không Xích Hỏa Võ Thành, còn ẩn giấu chí ít hơn 10 đạo khí tức của vương giả khai phủ cảnh, mỗi một đạo khí tức đều đại biểu cho một vương giả khai phủ cảnh. Chẳng qua, trong những người này không một người nào đứng ra nói chuyện, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi việc xảy ra. Nếu ba người này thành công cưỡng ép Xích Hỏa phân đàn vào khuôn khổ, hoặc giết Xích Hỏa phân đàn nguyên khí đại thương cũng động gân động cốt. Điểm này, trước đó, giáo chủ Giản Thiên Hùng đã cố ý khuyên bảo Diệp Chân. Trên cơ bản, những nhân vật có tu vi đạt tới vương giả khai phủ cảnh đều là lão gia hỏa, đời này trải qua gió tanh mưa máu đơn giản nhiều vô số kể. Cho nên, vương giả khai phủ cảnh thường thường là người lãnh khốc vô tình nhất, bởi vì bọn hắn trải qua quá nhiều, nhìn thấy quá nhiều, rất nhiều người trong lòng đã không phân chia giữa thiện ác chính tà. Ngoại trừ một số người đặc biệt luôn kiên trì ranh giới cuối cùng khi làm việc, đại đa số người chỉ làm cho ý kết quả mà, không quan tâm quá trình. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng cũng chỉ là ngoại lệ mà thôi, đại bộ phận lão gia hỏa đều vô cùng nguy hiểm. Trong khoảnh khắc xuất hiện thân hình, Diệp Chân rơi xuống bên người Tiểu Miêu, ngón tay lập tức chạm vào cái trán của Tiểu Miêu. Thần niệm dạo qua một vòng quanh người thể Tiểu Miêu, Diệp Chân thở dài một hơi. Tiểu Miêu chỉ bị thương thần hồn mà thôi, trong thần hồn Tiểu Miêu có hai đạo quỷ khí âm trầm chiếm cứ, không ngừng cắn xé thần hồn của nó. Diệp Chân chỉ khẽ động thần niệm, tiên thiên hồn quang tứ sắc tràn vào, luyện hóa sạch sẽ hai đạo quỷ khí kia, Tiểu Miêu lập tức cảm thấy dễ chịu, lâm vào ngủ say. Đây là do thần hồn bị hao tổn cần phải nghỉ ngơi. Diệp Chân tùy ý từ trong ma hồn điện, treo trước ngực rút lấy một đạo ma linh u hồn. Sau khi dùng Thận Long Châu rèn luyện, đưa một đạo lực lượng thần hồn tinh thuần mát mẻ đó đưa vào trong đầu Tiểu Miêu. Có thể cảm ứng được, thần hồn bị tổn thương của Tiểu Miêu đã khôi phục, chờ nó tỉnh lại thì có thể triệt để khôi phục. Chuyện này, gõ cho Diệp Chân một cảnh báo. Đừng nhìn Tiểu Miêu là linh giai trung phẩm yêu thú, vô cùng lợi hại, nhưng khi nó một thân một mình chiến tranh lại vô cùng nguy hiểm. Một khi gặp phải võ giả am hiểu công kích thần hồn, cũng quá nguy hiểm. Tựa như lần này, nó còn chưa vọt tới trước mặt ba tà tu kia, thì đã bị ba tà tu phát ra công kích thần hồn chấn thương. Đương nhiên, cái này có liên quan với mấy trận xung đột trước đây. Trong mấy trận xung đột trước đây, có hai trận Tiểu Miêu giải quyết, ba tà tu này biết được Xích Hỏa Phân Đàn có một con linh giai trung phẩm yêu thú, tốc độ cực nhanh, đã có chuẩn bị trước để đánh bại nó. Nếu không dựa vào của tốc độ tập kích Tiểu Miêu, cho dù vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng cũng không làm gì được nó. Nhìn thấy Diệp Chân đến, Hồng Gia Ấn đang vô cùng khẩn trương rốt cục thở dài một hơi, bận bịu nhìn về phía Diệp Chân, nhưng Diệp Chân không nói chuyện với hắn, dạo qua bên cạnh thân thể của hơn 40 võ giả chú mạch, cảnh ngã xuống đất hôn mê kia. Mỗi đi qua bên cạnh thân thể của một người, Diệp Chân sẽ vuốt ve trán của bọn hắn một chút, thương thế của bọn họ không khác Tiểu Miêu mấy. Hơn nữa bởi vì thần hồn bản thân bọn hắn còn cường đại hơn Tiểu Miêu, chịu tổn thương muốn nhẹ một chút. Diệp Chân chỉ luyện hóa hai đạo quỷ khí chiếm cứ trong hồn hải của bọn hắn trên cơ bản khôi phục ngay, đương nhiên, tổn thương thần hồn cần bọn hắn tiêu xài 1-2 tháng khổ công rồi cũng khôi phục. Cũng may mắn những người này thương thế không nặng, nếu không Diệp Chân sẽ thổ huyết. Hơn 40 võ giả chú mạch cảnh chính là một cỗ lực lượng khó lường, trong tình huống có điều kiện thích hợp, cho dù 2-3 vương giả khai phủ cảnh cũng không dám khinh thường bọn hắn. Một màn thần kỳ này làm cho bọn người Hồng Gia Ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang, Tả Hùng kinh ngạc ngây người. Trước đây bọn hắn cũng xem qua thương thế của những người này, đã biết là thần hồn thương thế, cũng muốn chữa thương cho bọn hắn, nhưng mà lực lượng thần hồn của bọn hắn suýt chút nữa bị hai đạo quỷ khí âm trầm kia phản phệ. Không ngờ, đối với Diệp Chân, thương thế của hơn 40 người lại chỉ là tiện tay phẩy một cái mà thôi. Dù Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nhiên Ti Cảnh cũng kinh ngạc, hắn cũng tiêu tốn bao năng lực mới hóa đi hai đạo quỷ khí kia, Diệp Chân không ngờ lại rất nhẹ nhàng đã giải quyết. Xảy ra chuyện gì? Diệt Ma Nguyên Nhung cũng trị không được bọn hắn. Diệp Chân nhìn chằm chằm ba lão giả mặc áo liệm vô cùng phách lối trên đỉnh đầu, gương mặt âm trầm. Nghe vậy, Tả Hùng cũng nở nụ cười khổ. Đàn chủ, chúng ta không cách nào dùng lực lượng thần hồn khóa chặt bọn hắn. Bọn hắn hình như có thể tùy ý phân ra các đạo quỷ ảnh phân thân. Diệt Ma Nguyên Nhung của chúng ta đã kích phát 2 lần, mỗi một lần đều chỉ bắn nổ phân thân của bọn hắn. Đàn chủ, thuộc hạ đã tra rõ, đây là ba tà tu xưng bá ở Bắc Tuyệt Võ Thành gần đây, ở thượng cổ chiến trường phía đông Bắc Tuyệt Võ Thành. Mọi người xưng Bắc Tuyệt Tam Quỷ, trước nay làm việc quái đản, thủ đoạn cực kỳ huyết tinh, phương thức tu luyện cũng cực kỳ tàn nhẫn. Lần này đến gây sự Xích Hỏa Phân Đàn chúng ta, chủ yếu là bởi vì bọn hắn muốn tiết kiệm thời gian tế luyện mấy món vật liệu có lực sát thương cực kỳ lớn, dùng làm sát chiêu cho mấy ngày tầm bảo sắp tới. Bọn hắn cần sinh hồn của 300 đồng nam đồng nữ làm cho tế luyện, nhưng mà bọn hắn chưa quen nơi đây, trong thời gian ngắn thu thập không đủ. Sau đó, bọn hắn đã tìm được Xích Hỏa Phân Đàn chúng ta, muốn chúng ta trong vòng một ngày sưu tập 300 đồng nam đồng nữ cho bọn hắn. Nói đến đây, sắc mặt Hồng Gia Ấn có chút hổ thẹn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đàn chủ, thuộc hạ tự quyết định ý kiến, từ chối yêu cầu của bọn hắn, mới rước lấy tai họa lớn như vậy cho phân đàn. Võ giả của phân đàn ở ngoài thành chưa kịp lui, vào trong phủ thành chủ đã bị bọn hắn chém, giết, có hơn 10 người. Diệp Chân vỗ Hồng Gia Ấn một mặt hổ thẹn. Ngươi làm rất đúng. Nếu ngươi dám đồng ý yêu cầu của bọn hắn, ta sẽ là người thứ nhất giết ngươi. Chúng ta làm người, có chút ranh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể vượt qua. Ánh mắt kiên định của Diệp Chân đảo qua từng người ở đây, ngay cả Tưởng Bưu và Lệ Giang hai ngày trước vừa rồi trở thành Diệp Chân khôi lỗi, trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia dị dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Về phần các huynh đệ đã chết, ta sẽ báo thù cho bọn họ. Dùng đầu người của vương giả khai phủ cảnh, tế điện bọn hắn. Vừa hừ lạnh, thân hình Diệp Chân phóng lên tận trời, trực tiếp xông ra hộ đàn đại trận của Xích Hỏa Phân Đàn, nghênh ngang nghênh đón Bắc Tuyệt Tam Quỷ mặc áo liệm trên bầu trời. Bắc Tuyệt Tam Quỷ phải không? Cho các ngươi một cơ hội tự sát, trong vòng 10 hơi thở, tự sát ở đây, ta có thể cho tiên thiên thần hồn của các ngươi chết một cách thoải mái, nếu không, nỗi khổ bách quỷ phệ hồn, các ngươi không trốn thoát. Trên bầu trời, gương mặt Diệp Chân lạnh nhạt, ngữ khí nói giống như đại ca nhà bên, hình như không phải đang nhắc tới sự sống còn của ba người Bắc Tuyệt Tam Quỷ, mà chỉ là một việc nhỏ vô cùng bình thường. Chẳng qua, những điều này cũng không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là tu vi của Diệp Chân. Diệp Chân chỉ có tu vi chú mạch cảnh tam trọng, không ngờ lại uy hiếp ba vương giả khai phủ cảnh tu vi đều cao tới khai phủ, cảnh tứ trọng. Cảnh tượng này thật sự có chút buồn cười. Không chỉ có Bắc Tuyệt Tam Quỷ trước tiên sửng sốt sau lại cười lớn, ngay cả mấy vương giả khai phủ cảnh ẩn giấu ở bốn phương tám hướng trong hư không, cũng bị câu nói này của Diệp Chân làm cho kinh ngạc buồn cười. Một tiểu gia hỏa chú mạch cảnh tam trọng để ba lão quỷ vương giả khai phủ, cảnh tứ trọng quỳ xuống đất tự sát. Tràng diện này quá quỷ dị. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, chuyện này đảo ngược mới đúng. Phải là ba vương giả khai phủ, cảnh tứ trọng để tiểu quỷ chú mạch cảnh tam trọng quỳ xuống đất tự sát mới đúng. Nhưng lúc này hết lần này tới lần khác đều ngược lại. Điểm chết người nhất là, tiểu quỷ chú mạch cảnh tam trọng này lại kể lại rất chững chạc đàng hoàng. Ai cũng có thể cảm giác được, đây không phải đang nói đùa. Cho nên, nhóm vương giả khai phủ cảnh ẩn trong bốn phương tám hướng đều cười. Loại chuyện này, bình thường chỉ có tên điên và đồ đần mới có thể làm ra. Cho nên, cười một đồ đần, bọn hắn cười đến rất không kiêng nể gì. Bao gồm võ giả chú mạch, cảnh thất bát trọng ẩn ở phía xa quan chiến một chút không nguyện ý rời khỏi, cũng cười nhạo. Trước đây, ta còn nghe người ta nói tân nhiệm thành chủ Xích Hỏa, võ thành là một thiếu niên anh hào, hôm nay gặp mặt lại là một tên ngu xuẩn. Hắn muốn Bắc Tuyệt Tam Quỷ quỳ xuống đất tự sát, vậy chúng ta, những vương giả khai phủ cảnh này nhìn thấy hắn, chẳng phải từng người đều phải quỳ xin hàng. Một gia hỏa cuồng vọng đến hỏng cả đầu óc. Một vương giả khai phủ cảnh ẩn trong tầng mây khẳng định. Ngay lúc đó, Bắc Tuyệt Tam Quỷ lại ngây ngốc một lúc, cũng từng tên khó tự kiềm chế phình bụng cười to. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, để cho chúng ta tự sát, ngươi cho rằng ngươi là Long Vương sao? Lão đại, chết cười ta mất, náo loạn nửa ngày, đàn chủ Xích Hỏa phân đàn này lại là một tên não tàn như thế. Lão đại, hãy để ta trực tiếp xuất thủ, trước sư sinh hồn hắn lại nói. Lão Tam Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị trong Bắc Tuyệt Tam Quỷ bắt đầu cười the thé. Lão đại Khiếu Hồn Quỷ Diêm Sầu nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, hướng về phía lão tam nhẹ gật đầu. Đi thôi, cũng đừng làm hỏng sinh hồn của hắn, khống chế tốt sinh hồn của hắn, chúng ta mới có thể làm tốt chuyện của mình, bảo bối kia cũng không chờ chúng ta. Yên tâm đi, lão đại. Khuôn mặt lão tam Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị mãnh liệt, đột nhiên phát ra âm thanh quỷ hú như muốn xé rách màng nhĩ tiếng, quanh thân đột ngột xuất hiện hắc khí vô tận, trong hắc khí hình như có quỷ ảnh sôi trào, như một đạo mây đen trôi hướng về phía Diệp Chân. Ngay lúc đó, hai mắt Lịch Tâm Quỷ đột ngột trợn mắt, hai đạo ánh sáng hắc sắc tràn ngập tiếng quỷ hú. Từ trong hai mắt Lịch Tâm Quỷ bắn ra, đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Khoảnh khắc nhìn thấy hai đạo ánh sáng hắc sắc trong hộ đàn đại trận, Hồng Gia Ấn Tưởng Bưu, Lệ Giang, Vu Thiên Lâu bọn người cùng nhau kinh hô lên. Đàn chủ cẩn thận, bởi vì vừa rồi chính hai đạo ánh sáng hắc sắc này đánh trọng thương từng tên võ giả chú mạch cảnh, thậm chí đánh trọng thương Thái Thượng Đại Trưởng lão Niên Ti cảnh. Nhìn luồng ánh sáng hắc sắc này, khóe miệng Diệp Chân hơi vểnh lên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thần hồn công kích vẫn là loại bình thường nhất. Dùng hai mắt phát ra thần hồn quang hoa, vừa rồi ngưng tụ thành thực chất, bên trong hắc sắc ẩn ẩn cuồn cuộn tam sắc tiên thiên hồn quang làm chủ. So với Diệp Chân luyện hồn thần hồn, vẫn còn kém rất nhiều. Hơn nữa, trước đó, dù tu vi thần hồn của Diệp Chân không có tiến bộ, Diệp Chân cũng không sợ thần hồn công kích loại trình độ này. Huống chi hiện tại, trước mắt bao người, Diệp Chân không ngờ lại không tránh không né, trực tiếp dùng con mắt nghênh hướng hai đạo hắc sắc phệ hồn quỷ quang. Đám võ giả Xích Hỏa phân đàn cả kinh nghẹn ngào kinh hãi. Cùng thời khắc đó, vương giả khai phủ cảnh nấp ở bốn phương tám hướng đồng thời thở dài một. Xong, phệ hồn quỷ quang của Bắc Tuyệt Tam Quỷ thật ra là một loại thần thông bí thuật cực kỳ ác độc, đối với lực công kích thần hồn cực kỳ cường đại, chính là một trong vài thần thông bí pháp có thể làm cho võ giả lấy yếu thắng mạnh. Dưới tình huống bình thường, đối diện với phệ hồn quỷ quang, ngay cả vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng cũng không dám đón đỡ. Lúc giao thủ bị khắc chế đến bó tay bó chân, cho nên, bình thường vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng cũng không dám trêu chọc Bắc Tuyệt Tam Quỷ. Hắc hắc, tiểu tử, còn dám dõng dạc, chết đi cho Tam gia, nhìn Tam gia làm sao đùa bỡn sinh hồn của ngươi. Sau khi lệ quát, trước khi hai đạo ánh sáng hắc sắc oanh lên Diệp Chân, trong đôi mắt Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị lần nữa lấp lóe một tia kỳ quang, hắn trực tiếp thúc giục một tia tiên thiên thần hồn của mình, thúc giục rút ra sinh hồn bí pháp. Hắn thấy, đây chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, hắn cũng cảm giác có gì đó không thích hợp. Khi phệ hồn quỷ quang của hắn oanh đến trên thân người khác, như một giọt mực nước tiến nhập thanh thủy, lập tức lây dính thần hồn võ giả khác, lại như đao nóng xuyên mỡ bò, đánh cho khác thần hồn võ giả tư tư rung động. Nhưng khoảnh khắc đánh vào thể nội Diệp Chân, hắn lại cảm giác như oanh lên một tấm sắt bị thiêu đến đỏ bừng, mà phệ hồn quỷ quang của hắn thì thành mỡ bò. Khoảnh khắc oanh đến trên tấm này, trong nháy mắt phệ hồn quỷ quang của hắn bốc hơi biến mất. Không có tạo thành một chút tổn thương nào. Chuyện này khiến sắc mặt Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị đại biến, hú lên quái dị, theo bản năng, thôi động tiên thiên thần hồn của hắn phát động sinh hồn bí thuật vừa rồi rút ra. Trước công kích của hắn, hắn rút ra sinh hồn bí thuật thành công, nhưng lúc này thần hồn đối phương như tấm sắt nung đỏ, khi hắn dùng tiên thiên thần hồn, thúc giục rút ra sinh hồn bí thuật quấn lên một đầu, tuyệt đối sẽ biến thành tro bụi. Đối với võ giả, dù tiên thiên thần hồn tổn thất một chút, đều là trọng thương khó lường. Nhất là tu vi đã đạt đến vương giả khai phủ cảnh loại trình độ này, có thể gãy chi tàn thể, nhưng tiên thiên thần hồn tuyệt đối không thể tổn thất. Muốn chạy trốn. Bây giờ thần niệm của Diệp Chân tỏa ra bàng bạc lực lượng thần hồn vô cùng kinh khủng, thậm chí dùng lực lượng kiếm tâm thông minh cảm ứng cũng tăng lên gấp đôi. Một chút xíu biến hóa rất nhỏ, Diệp Chân đã sớm cảm ứng được. Khi Diệp Chân lên tiếng đồng thời, lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã vô thanh vô tức quấn lên một tia tiên thiên thần hồn Lịch Tâm Quỷ, dùng để thôi động sinh hồn bí thuật. Nhưng, Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị không có bất kỳ cảm giác gì, vẫn như cũ, vô cùng nhanh thu lại một tia tiên thiên thần hồn của hắn vào thể nội. Khi thu lại một tia tiên thiên thần hồn vào thể nội, khoảnh khắc Lịch Tâm Quỷ vừa rồi thở dài một hơi, sắc mặt đột ngột biến thành trắng bệch. Trong nháy mắt tiếp theo, máu tươi trong nháy mắt tụ hướng về phía gương mặt Lịch Tâm Quỷ, trong khoảnh khắc, để gương mặt Lịch Tâm Quỷ sưng trướng thành đầu heo. Phốc! Một tiếng bạo hưởng, một lượng máu tươi lớn vọt thẳng lên phá sọ não Lịch Tâm Quỷ, làm cho sọ não Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị vọt lên trăm thước cao, nương theo một tiếng rú thảm, tiên thiên thần hồn của Lịch Tâm Quỷ bị một đoàn thải quang yếu ớt trực tiếp túm ra từ chỗ thủng trên đỉnh đầu, nhanh chóng bay về phía Diệp Chân. Đoàn thải quang kia chính là tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân. Sau tiên thiên thần hồn của Lịch Tâm Quỷ, số lượng lớn tiên thiên hồn quang hắc sắc gấp lại điên cuồng đuổi theo tiên thiên thần hồn của chính hắn. Nhưng khiến đám người khiếp sợ là tiên thiên hồn quang của Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị không ngờ lại không đuổi kịp tiên thiên thần hồn của hắn. Trong khi đuổi theo, tiên thiên thần hồn của hắn đã bị Diệp Chân nắm trong tay. Ngón tay tùy ý một vòng, lực lượng thần hồn của Diệp Chân ngăn cách liên hệ tiên thiên hồn quang và tiên thiên thần hồn của Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị. Trong chớp mắt, tiên thiên hồn quang của Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị đã biến thành một đoàn tử vật, bị Diệp Chân tiện tay thu vào chữ vật giới chỉ còn lại tiên thiên thần hồn của Lịch Tâm Quỷ đang giận mắng trong lòng bàn tay của Diệp Chân. Khốn kiếp, buông ra lão tử, mau thả ta, ngươi muốn chết. Một màn này biến hóa quá nhanh. Lúc trước, trong nhận thức, tiểu gia hỏa chú mạch cảnh tam trọng này sẽ có bộ dáng chết rất thảm, trong chớp mắt đã biến thành tiên thiên thần hồn của Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị, có tu vi cao tới vương giả khai phủ cảnh tứ trọng kêu rên. Mọi thứ biến hóa quá nhanh, thậm chí vương giả khai phủ cảnh ẩn trong bốn phương tám hướng, vì không để ý lắm, cũng không có thấy rõ một màn này đến cùng xảy ra thế nào. Bởi vì tiếng gào thét chói tai của Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị, hoặc nói, chỉ gào nửa tiếng biến thành tiếng kêu thảm thiết không ức chế được, mới phát hiện biến hóa này. Có ít người thậm chí vừa rồi còn đang nói chuyện phiếm, chờ khi quay đầu, đã phát hiện, trên trăm đầu huyết sắc u hồn đang vây quanh tiên thiên thần hồn của Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị, điên cuồng ngậm nuốt. Đối với ma linh u hồn, loại tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh là vật đại bổ cấp cao nhất. Có mấy đầu ma linh u hồn nhỏ yếu đã biến đổi. Nhưng, đây đối với Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị lại là nhân gian cực hình. Trăm đầu ma linh u hồn gặm nuốt tiên thiên thần hồn của hắn, đó là cảm giác gì? Cảm giác kia như hơn vạn con sâu ăn thịt đang điên cuồng cắn hạ thân của hắn. Hạ thân hắn đã sung huyết sưng to lên, hơn nữa, Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị còn phục dụng một loại độc dược để cho người ta cảm giác đau tăng lên gấp trăm lần. Tiếng kêu kia rất thê thảm, có thể nghĩ. Bách quỷ phệ hồn, người thứ nhất. Diệp Chân lạnh nhạt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía lão đại và lão nhị trong Bắc Tuyệt Tam Quỷ. Hai người các ngươi, quỳ xuống đất tự sát, hay hưởng thụ một chút cảm giác bách quỷ phệ hồn. Một khoảnh khắc này, khuôn mặt và thanh âm của Diệp Chân vô cùng lạnh lùng, nhất là âm thanh thê lương thảm thiết liên miên không dứt của Lịch Tâm Quỷ Lữ Mị đã biến thành tiếng cẩu kêu, khiến phía dưới hộ đàn đại trận, Hồng Gia Ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang và đám võ giả từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Cần bao lớn thống khổ mới có thể để cho một vương giả khai phủ cảnh ý chí lực cực kỳ cường đại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như vậy? Khốn kiếp, ngươi đến cùng dùng loại thủ đoạn gì, mau thả huynh đệ của ta. Lão đại và lão nhị Bắc Tuyệt Tam Quỷ liếc nhau, đều không thể che giấu kinh hãi trong mắt. Bọn hắn lại không nhìn ra Diệp Chân làm như thế nào thu thập được lão tam Lịch Tâm Quỷ. Lão đại cứu cứu mạng. Tiếng cầu cứu Lịch Tâm Quỷ đứt quãng thê lương vang lên, để cho sắc mặt lão đại và lão nhị lần nữa một lần. Tiểu tử, lập tức thả người. Bằng không, lão phu nhất định phải làm cho Xích Hỏa Võ Thành các ngươi chó gà không tha. Thần sắc lão đại khiếu hồn quỷ Diêm Sầu trở nên vô cùng dữ tợn, hắc khí quanh thân đang cuồn cuộn xuất ra. Thời gian còn có 130 hơi thở, sau 130 hơi thở, tiên thiên thần hồn gia hỏa này sẽ bị gặm ăn sạch sẽ. Ngô, còn có 128 hơi thở. Gương mặt Diệp Chân vẫn như cũ lạnh nhạt, Lúc này trong lòng bàn tay hắc khí huyết quang lăn lộn, xem ra hết sức dọa người. Khốn kiếp, muốn chết. Lão đại khiếu hồn quỷ Diêm Sầu và lão nhị vô ảnh quỷ liếc nhau, trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời di động. Bắc Tuyệt Tam quỷ bọn hắn ba người một thể, hôm nay nếu lão tam lịch tâm quỷ chết, sau này cũng không cần lăn lộn. Thân hình khẽ động, hắc vụ quanh thân lão đại khiếu hồn quỷ Diêm Sầu chấn động, một đạo âm điệu quái dị, để cho người ta nghe vô cùng khó chịu muốn chết đột ngột vang lên. Cùng thời khắc đó, thân hình lão nhị vô ảnh quỷ hư không tiêu thất. Ô, như quỷ khiếu, tần suất tiếng rít cực kỳ quái dị, đột ngột từ trong miệng lão đại khiếu hồn quỷ Diêm Sầu toát ra. Theo tiếng quỷ khiếu vang lên, một vòng lại một vòng hắc sắc mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng tản ra, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong từng vòng gợn sóng hắc sắc, quỷ ảnh chớp liên tiếp, không biết còn có bao nhiêu sinh hồn bị tế luyện. Khoảnh khắc tiếng quỷ khiếu vang lên, trước hết nhất chịu không được, cũng không phải Diệp Chân, cũng không phải võ giả Xích Hỏa Phân Đàn trong hộ đàn đại trận, ngược lại những vương giả khai phủ cảnh kia và võ giả chú mạch, cảnh đỉnh phong đám ẩn trong bốn phương tám hướng trong hư không thăm dò cuộc chiến đấu này. Võ giả phía dưới hộ đàn đại trận, bản thân cách khá xa, nhất là hiệu quả cách âm của hộ đàn đại trận nhất định, cho nên ngược lại những võ giả thăm dò kinh hô ẩn trong bốn phương tám hướng, bọn hắn đều sẽ nhận lấy công kích rít gào quỷ dị này. Tên công kích quỷ rít gào này là Vạn Quỷ Tác Hồn, chính là tuyệt kỹ thành danh của khiếu hồn quỷ Diêm Sầu, chuyên công thần hồn, hơn nữa dùng bí pháp tế luyện đại lượng sinh hồn, quả nhiên vô cùng ác độc, vì vương giả khai phủ cảnh tu vi cao hơn bọn họ, bình thường không dám trêu chọc. Khốn kiếp, đây là công kích không phân địch ta, mau tránh mau. A, đầu của ta, đầu đau quá. Khoảnh khắc tiếng quỷ khiếu vang lên, mấy vương giả khai phủ cảnh sắc mặt từng tên trắng nhợt, sau khi kinh hô, nhao nhao lách mình từ trong hư không, thật nhanh lui lại, một võ giả chú mạch cảnh khác gần đó, đã hét thảm lên. Nhưng ngay khi võ giả chú mạch cảnh này lên tiếng kêu thảm tự nghĩ hẳn phải chết, tiếng quỷ khiếu ô nghẹn ngào nuốt đột nhiên ngừng lại. Chính thần sắc khiếu hồn quỷ Diêm Sầu vô cùng dữ tợn, thi triển Vạn Quỷ Tác Hồn bí thuật, đột nhiên trở nên cứng ngắc, ánh mắt tựa như chết, khi tiếng quỷ khiếu đột nhiên ngừng lại, cũng đã mất đi thần thái, trở nên vô cùng u ám. Mà lúc này, thân hình Diệp Chân vừa rồi mạnh bạo đến trước khiếu hồn quỷ Diêm Sầu ngàn mét. Tên võ giả chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong hẳn phải chết, nhìn thoáng qua Diệp Chân khí định thần nhàn, cũng không dám lại ở chỗ này lưu thêm một hơi, như bay lui về phía sau. Ngay vừa rồi, hắn đã dạo qua một vòng trên quỷ môn quan, giờ phút này, hắn so với ai khác đều càng sốt ruột, muốn rời khỏi nơi này. Tay phải duỗi ra, năm ngón tay của Diệp Chân kích trương. Trong lòng bàn tay, linh lực lấp lóe. Một cỗ hấp lực lớn lao truyền ra, lập tức con người khiếu hồn quỷ mất đi thần thái lão đại, hạ xuống thân thể hút lên. Cùng một giây, khóe mắt Diệp Chân quét nhìn lơ đãng qua phải sau lưng, phía trên hư không. Một hành động vô cùng đơn giản tiện tay bóp chết, hồn thứ vô thanh vô tức đâm về phía nơi đó. Cùng một giây, thân hình lão tam vô ảnh quỷ, vừa rồi hư không tiêu thất đột ngột từ trong hư không xuất hiện, trong tay lóe ra lam quang nhiễm lấy kịch độc quỷ đầu thứ, đột ngột rơi ra hào quang chói mắt. Cùng một giây, thân thể lão tam vô ảnh quỷ bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một chút, vừa rồi ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía, đột nhiên đã mất đi quang hoa. Cũng vào lúc này, một đạo thần niệm bàng bạc khẽ quét qua từ trên thân Diệp Chân, hẳn là một vương giả khai phủ cảnh cường đại đang quan sát cuộc chiến. Khi thần niệm của Diệp Chân lần theo truy tung qua, vừa rồi đạo thần niệm kia lại biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Chân cũng không thèm để ý, tay trái tùy ý một chiêu, thân thể lão tam vô ảnh quỷ đã mất đi khống chế, cả người rơi tự do. Hai tay tiện tay đảo một vòng, chữ vật giới chỉ của hai người đã xuất hiện trong tay Diệp Chân. Phốc, một màn kinh khủng trước đó lần nữa tái hiện, sọ não hai người đột ngột cuồng phún ra máu tươi trong thể nội cao mười mấy trượng. Tiên thiên thần hồn của hai người theo sát phía sau bị một đạo thải quang sinh sinh mông lung túm ra. Diệp Chân lại bắt chước làm theo, trực tiếp cách trở liên hệ tiên thiên thần hồn và tiên thiên hồn quang giữa hai người, thu tiên thiên hồn quang của hai người vào chữ vật giới chỉ. Lúc này, nhìn chằm chằm trạng thái tiên thiên thần hồn âm trầm của hai người rơi vào nửa hôn mê. Cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi thư thư phục phục quỳ xuống đất tự sát, hết lần này tới lần khác, các ngươi không nguyện ý, không thể làm gì khác hơn để cho các ngươi nếm thử mùi vị bách quỷ phệ hồn. Khi thanh âm Diệp Chân âm trầm vang lên, tiện tay một chiêu, hơn 200 đầu huyết sắc ma linh u hồn xuất hiện trong lòng bàn tay, một vòng thải quang mông lung vây gắt gao tiên thiên thần hồn Bắc Tuyệt Tam Quỷ và 300 đầu ma linh u hồn. Bản năng, 300 đầu ma linh u hồn liền chia ba đám điên cuồng cắn xé tiên thiên thần hồn của ba người. A, khoảnh khắc đắp lên 100 đầu ma linh u hồn đồng thời cắn xé, tiên thiên thần hồn hai người khiếu hồn quỷ và vô ảnh quỷ vừa rồi bị đánh xỉu, đồng thời lên tiếng kêu thảm. Sau khi kêu thảm, không dám tin nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt. Vừa rồi, bọn hắn còn đang chiến đấu với Diệp Chân, nhưng sau khi đầu kịch liệt đau nhức đã biến thành như vậy, trăm đầu ma linh u hồn bắt đầu điên cuồng cắn xé tiên thiên thần hồn của bọn hắn. Chỉ trong tích tắc, thống khổ khó mà hình dung, để bọn hắn triệt để đã mất đi năng lực suy tính. Sâu trong linh hồn thống khổ kêu thảm, âm thanh kêu thảm. Âm thanh kêu thảm, để võ giả xích hỏa phân đàn phía dưới hộ đàn đại trận, sau khi hưng phấn, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Rất khó tưởng tượng, loại thống khổ nào mới có thể để cho vương giả khai phủ, cảnh thất thố phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy. Đồng thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng làm cho nhóm vương giả khai phủ, cảnh vừa rồi tránh đi công kích không khác biệt gì khiếu hồn quỷ vạn quỷ tác hồn, ngạc nhiên quay đầu. Chủ yếu tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bọn hắn vừa rồi đến vị trí an toàn, đã phát hiện tiếng quỷ khiếu biến mất, còn chưa kịp hiểu rõ, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Sau đó, thanh âm hít một hơi lãnh khí, ngay bốn phương tám hướng vang thành một mảnh trên bầu trời. Treo lên đánh. Ba vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, lại bị một võ giả chú mạch cảnh tam trọng treo lên đánh. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện biến cố đều xảy ra trong mấy hơi. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, bọn hắn không ngờ lại không biết tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào. Đương nhiên, không chỉ đám bọn hắn, đoán đám võ giả ở đây, trong 10 người có 9 người cũng không biết tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào, còn lại một chút chỉ biết thần hồn công kích của Diệp Chân phi thường lợi hại, nhưng cũng không biết Diệp Chân đến cùng dùng thần hồn công kích bí thuật dạng gì. Tính toán ra, Diệp Chân đối phó với lão nhị lịch tâm quỷ còn tính dùng chút thủ đoạn. Mà khi đối phó với lão đại, khiếu hồn quỷ và lão tam vô ảnh quỷ, võ giả tu vi thần hồn, chỉ dùng năng lực cơ bản nhất thần hồn nhất trọng sẽ không biết, nhưng mỗi võ giả đều biết thủ đoạn hồn thứ công kích thần hồn. Trực tiếp dùng một bộ phận lực lượng thần hồn ngưng tụ thành hồn thứ thuần túy, cơ bản không có thay đổi gì, chỉ là thần hồn công kích thuần túy. Loại thần hồn công kích thuần túy này, đối với phần lớn võ giả, là không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng, khi đạo hồn thứ cơ bản nhất thuần túy nhất là tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành, uy lực kia sẽ xảy ra biến hóa về chất kinh người. Diệp Chân tiện tay đánh ra một đạo hồn thứ như vậy, dễ dàng xuyên thủng tam sắc tiên thiên hồn quang, tiên thiên thần hồn của khiếu hồn quỷ và vô ảnh quỷ thủ hộ, sau đó dư uy còn trực tiếp chấn động tiên thiên thần hồn của hai người đến hôn mê. Cũng may Diệp Chân khống chế được lực đạo, nếu không tất cả hồn thứ của Diệp Chân trực tiếp xử lý bọn hắn cũng không có vấn đề. Không có cách, chênh lệch quá xa. Tu vi thần hồn của ba người này đều chỉ có tiên thiên hồn quang tứ trọng, tu vi thần hồn lão đại khó khăn lắm mới đạt tới tiên thiên hồn quang tứ trọng đỉnh phong, nhưng tu vi thần hồn của Diệp Chân đã cao tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng. Vốn dĩ ưu thế điểm ấy cũng không phải quá lớn, nhưng đừng quên, tiên thiên hồn quang của Diệp Chân phẩm giai cao hơn tứ sắc tiên thiên hồn quang, có chút hiệu quả, tuyệt không thần kỳ. Chùm sáng trong lòng bàn tay Diệp Chân, âm thanh Bắc Tuyệt Tam Quỷ càng thê lương. Nhưng Diệp Chân không có bất kỳ ý tứ dừng tay lại, ngược lại tùy ý bóp nát một đạo hộ âm phù cực kỳ bình thường, làm cho tiếng kêu Bắc Tuyệt Tam Quỷ thảm thiết thê lương thông qua hộ âm phù phóng đại hơn gấp 10 lần, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng toàn thành, lập tức khiến một vài võ giả trong góc toàn thân đều nổi da gà lên. Cùng thời khắc đó, thanh âm Diệp Chân cực kỳ lạnh nhạt, nhưng lại có thể khiến người ta nghe hãi hùng khiếp vía vang lên. Chư vị tiền bối đồng đạo, đều nghe cho kỹ. Tại hạ là Diệp Chân, thành chủ Xích Hỏa Võ Thành Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ta biết, chư vị đều chạy tới Ngũ Thải Bảo Quang Hồ Trủy Hạp. Hồ Trủy Hạp có bảo, chư vị tiền bối đồng đạo muốn tới Hồ Trủy Hạp tầm bảo, Diệp Chân ta không xen vào, cũng không quản được, chỉ có thể ở nơi này sớm cầu chúc chư vị tiền bối có đại thu hoạch. Nhưng, thanh âm Diệp Chân biến đổi, trong chớp mắt đã lạnh mười mấy độ. Nhưng, nếu ai dám nháo sự ở Xích Hỏa Võ Thành ta, Bắc Tuyệt Tam Quỷ này, chính là hạ chàng. Các ngươi có thể ở ngoài thành chém chém giết giết. Nhưng, nếu ai dám hủy một ngọn cây cọng cỏ trong Xích Hỏa Võ Thành ta, ảnh hưởng đến bất kỳ tính mệnh một võ giả nào ở Xích Hỏa Võ Thành ta, hắc hắc, tư vị bách quỷ phệ hồn, không chỉ nói trước cũng phải để các ngươi nếm thử. Phối hợp với tiếng cười âm lệ của Diệp Chân, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, linh lực chấn động ra, đột ngột Bắc Tuyệt Tam Quỷ đang bị bách quỷ phệ hồn, phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết phóng đại gấp trăm lần. Thoáng chốc, toàn bộ võ giả trong Xích Hỏa Võ Thành, vô luận chú mạch cảnh hay vương giả khai phủ cảnh, sắc mặt từng tên đều trở nên trắng bệch. Không gì khác, hạ chàng Bắc Tuyệt Tam Quỷ quá thảm rồi. A, tha mạng, van cầu ngươi cho ta chết thống khoái, thống khoái. Tổ tông ta sai rồi, ta muốn chết thống khoái, thống khoái. Ta lấy thân gia ta góp nhặt ở những các nơi khác, thay đổi một cái chết thống khoái. Tiếng kêu thảm thiết này làm cho tất cả mọi người đều nghe được rùng mình. Đây chính là vương giả khai phủ cảnh ý chí lực cường đại, đừng nói là hình phạt, thật muốn cứng, đừng nói gãy tay gãy chân, dù cạo xương gọt thịt, đều không mang theo một chút nhíu mày. Nhưng bây giờ, từng tên không có hình tượng vương giả khai phủ cảnh, khóc giống cầu xin tha thứ, gọi tổ tông, xuất ra tất cả thân gia, muốn cầu người, cũng chỉ muốn một cái chết thống khoái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách quỷ phệ hồn này thật sự là... Trong một khoảnh khắc, hơn 90 võ giả, đáy lòng đều dâng lên một ý nghĩ, tuyệt đối không thể nháo sự trong Xích Hỏa Võ Thành, đây tuyệt đối đang tự tìm đường chết. Nhưng loại suy nghĩ này là đến từ võ giả. Võ giả bản thổ trong Xích Hỏa Võ Thành, vô luận thuộc về Xích Hỏa Phân Đàn hay không thuộc về Xích Hỏa Phân Đàn, đồng thời có một loại an tâm không hiểu. Những ngày gần đây, lập tức tới nhiều vương giả khai phủ cảnh như vậy, để đám võ giả hoành hành Xích Hỏa Võ Thành, từng tên gắp lên cái đuôi. Không chỉ có gắp lên cái đuôi, càng làm cho lòng người bàng hoàng. Mấy ngày nay, vương giả khai phủ cảnh tiện tay bóp chết võ giả, không có 100 cũng có 80. Đều sợ. Bây giờ đột nhiên thấy có người đi ra chống đỡ chẳng diện, Diệp Chân đã ra sức như vậy, lập tức cảm thấy có chủ tâm cốt, có dựa vào. Hình như có người nhất thống Xích Hỏa Võ Thành, cũng không phải chuyện gì xấu. Mọi người ở đây nghiêm nghị, đám người Xích Hỏa Phân Đàn, coi chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Một thân ảnh, đột nhiên mang theo linh áp vô cùng cường đại, xuất hiện từ trên bầu trời. Ngay khi người này vừa mới xuất hiện, quanh thân tán phát linh áp cường đại, chỉ là linh áp, đã ép tới hộ đàn đại trận Xích Hỏa Phân Đàn cạc cạc rung động, lấp lóe không thôi. Một vài võ giả chú mạch cảnh tu vi không đủ đang ẩn nấp bốn phương tám hướng, nhao nhao không tự chủ được, từ trên bầu trời rơi xuống. Cho dù có hộ đàn đại trận thủ hộ, võ giả hộ đàn đại trận trong Xích Hỏa Phân Đàn, nhất là võ giả hồn hải cảnh, trực tiếp bị đè ép cái đầu dạp xuống đất, nửa điểm đều không động được. Ngay lúc đó, những vương giả khai phủ cảnh ẩn trong bốn phương tám hướng cũng đột nhiên la thất thanh. Thất trọng, lại là vương giả khai phủ cảnh thất trọng. Trấn Sơn Vương, lão nhân gia chính là Trấn Sơn Vương danh dương thiên hạ trăm năm trước. Theo chòm râu của lão đầu như cương châm dựng thẳng lên bầu trời đột nhiên hàng lâm, vừa rồi nhóm vương giả khai phủ cảnh bị Diệp Chân chấn nhiếp một phen, từng tên kinh hô lên. Không ngờ chính là Trấn Sơn Vương, không ngờ lại cũng chạy đến tầm bảo. Trời ạ, vậy chúng ta chỉ có khai phủ cảnh tam tứ trọng, có phải sẽ không có bất cứ cơ hội nào? Một vương giả khai phủ cảnh đột nhiên kêu rên lên. Nhưng, vị áo lam bằng hữu của tên vương giả khai phủ cảnh này lại khinh bỉ liếc nhìn hắn. Người ngốc, nếu như vậy, vậy chúng ta còn chém chém giết giết tranh cái gì, đoạt cái gì? Tất cả mọi người cùng một chỗ biểu lộ ra tu vi sắp xếp đứng hàng thứ, trực tiếp theo tu vi định ra thắng bại, phân bảo bối chẳng phải xong. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trên đời này, cơ hội vĩnh viễn cho người có chuẩn bị, Trấn Sơn Vương lại như thế nào, thời điểm hắn là vương giả khai phủ cảnh thất trọng, nhắc tới vận khí đó, nói không chừng cũng muốn uống gió Tây Bắc đi. Tên Lam Bảo võ giả khai phủ cảnh tam trọng này nói không sai, đạo lý cũng không sai, nhưng sai lầm là, thanh âm hơi lớn, không chỉ có để võ giả gần đó nghe được, còn để Trấn Sơn Vương vừa rồi xuất hiện, cũng nghe được. Theo âm thanh hai câu nói cuối cùng của hắn truyền ra, Trấn Sơn Vương vừa rồi hàng lâm trên không Xích Hỏa Võ Thành. Nửa con ngươi rủ xuống đột ngột trợn mắt, bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía Lam Bào võ giả. Cái nhìn chằm chằm này, rất nhiều người chỉ cảm thấy như trong hư không chuồn một phích lịch, chỉ liếc mắt, tên Lam Bào vương giả kia đã hét thảm một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống, không rõ sống chết. Liếc mắt lại có thể đả thương địch thủ, thậm chí liếc mắt giết địch. Thoáng chốc, tất cả vương giả khai phủ cảnh ở đây lập tức câm như hến. Vương giả khai phủ cảnh thất trọng. Lông mày Diệp Chân cũng nhíu một, thần sắc trở nên cẩn thận. Hai đạo thần niệm phân biệt chìm vào Lục Mẫu Thanh Quang Kính và Thiên Đằng La, đều là trung phẩm linh khí phòng ngự có thể dùng khẩn cấp. Đừng nhìn Diệp Chân vừa rồi xử lý bốn vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, nhưng trước mặt vương giả khai phủ cảnh thất trọng, những tên kia căn bản không được tính là chiến tích có thể khoe khoang. Tu vi bước vào khai phủ cảnh, mỗi một trọng tăng lên, đều là gấp đôi giai trước. Một vương giả khai phủ cảnh thất trọng, tu vi kia trọn vẹn bằng 8 vương giả khai phủ cảnh tứ trọng. Hơn nữa, tu vi này tương đương với 8 vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, nhưng hiệu quả chiến lực bản thân cũng tăng theo cấp số cộng của 8 người khác, chiến lực kia, nhưng sẽ tăng lên gấp đôi. Nghe nói, có vài vương giả khai phủ cảnh thất trọng, đã có thể khám phá chân ý võ học, có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn võ học ý cảnh. Cũng không phải vương giả khai phủ cảnh tam tứ trọng bình thường có thể đánh đồng. Hơn nữa, Trấn Sơn Vương liếc mắt đã kích thương một vương giả khai phủ cảnh tam trọng. Nói rõ vương giả khai phủ cảnh này trên phương diện tu vi thần hồn, cũng cực kỳ cường đại. Trấn Sơn Vương, bản danh Hồ Trấn Sơn, tu vi bước vào khai phủ cảnh 150 năm trước, chỉ thời gian 50 năm, tu vi đã đột phá đến gần đỉnh cao vương giả khai phủ cảnh, chiến lực càng cường đại hơn so với vương giả khai phủ cảnh bình thường. Trăm năm trước chiến dịch Xuân Hoa Sơn, chỉ dựa vào một thân tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đã chém giết 5 vương giả khai phủ cảnh tam trọng, 3 vương giả khai phủ cảnh tứ trọng. Một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, độc chiếm Xuân Hoa Sơn bí phủ, tiến tới tiềm tu. gần trăm năm trở lại hành tẩu trên giang hồ, nhưng uy danh vẫn còn. Một thân võ kỹ phi thường am hiểu thổ hệ thần thông, vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt chi thế. Ở trước mặt hắn, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn cẩn thận. Thái thượng đại trưởng lão Niên Ti Cảnh thần hồn truyền âm vang lên trong đầu Diệp Chân. Có được tư liệu của Trấn Sơn Vương, con mắt Diệp Chân khẽ híp một đường, lập tức suy tính. Diệp Chân rất rõ ràng hiện tại sở trường và nhược điểm của hắn. Lực lượng thần hồn của hắn rất cường đại, chỉ luận lực lượng thần hồn, Diệp Chân cũng không sợ hãi Trấn Sơn Vương. Nhưng tu vi tự thân của Diệp Chân vẫn quá yếu, đây chính là nhược điểm chí mạng nhất trước mắt của hắn. Mặc dù có Thận Long Châu và bí thuật tăng lên lực lượng thần hồn, Diệp Chân tự nghĩ có thể dùng tu vi cứng đối cứng với vương giả khai phủ cảnh tam tứ trọng. Nhưng vương giả khai phủ cảnh thất trọng, đây là nhân vật có tu vi khủng bố nhất trước mắt Diệp Chân thấy qua. Kẻ trước mắt này chính là đẳng cấp tồn tại không sai biệt lắm với Long Vương Giải Thiên Hà. Mấy trăm năm trước, không cẩn thận, khả năng chỉ một chiêu sẽ giết chết Diệp Chân. Cho nên Diệp Chân tính toán chỉ có một điểm, một khi xác định động thủ, dương trường tránh đoản, tiên hạ thủ vi cường. Ngay lúc đó, Diệp Chân cười dài một tiếng, ánh mắt sáng rực hướng về phía Trấn Sơn Vương Hồ Trấn chắp tay cười nói. Không ngờ ngũ thải bảo quang này lại dẫn tới Trấn Sơn Vương đại giá quang lâm, không biết Trấn Sơn Vương hôm nay giá lâm có gì chỉ giáo. Con mắt Trấn Sơn Vương to như chuông đồng khẽ híp một đường, khóe miệng lộ ra một tia ngạo nghễ. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi cũng biết danh xưng của bản vương. Tiểu tử ngươi cũng thật có ý tứ, tu vi chỉ có tam trọng chú mạch cảnh, nhưng tu vi thần hồn lại cao tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng, hơn nữa còn có mấy thần hồn bí thuật có chút lợi hại. Bắc Tuyệt Tam Quỷ đụng phải ngươi, thua không oan. Nghe xong lời này, Diệp Chân đã biết vừa rồi người dùng thần niệm dò xét hắn, nhất định là Trấn Sơn Vương Hồ không thể nghi ngờ. Bằng không, Diệp Chân cũng không có hoàn toàn hiển lộ lực lượng thần hồn, như thế nào Trấn Sơn Vương biết tu vi thần hồn của hắn đã đạt đến khai phụ cảnh ngũ trọng? Chỉ là, Diệp Chân rất muốn biết, nếu Trấn Sơn Vương biết tiên thiên hồn quang của hắn là tứ sắc, lại có biểu tình gì, sẽ còn tự đại giống bây giờ sao? Tu vi thần hồn tiên thiên hồn quang ngũ trọng, bị một câu nói của Trấn Sơn Vương, nhóm vương giả khai phủ cảnh thăm dò bốn phương tám hướng, còn có võ giả xích hỏa phân đàn, bao gồm Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh, Hồng Gia Ấn, Tả Hùng, Tưởng Bưu, Lệ Giang, Vu Thiên Lâu, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Chân như gặp quỷ. Lão phu khổ tu nhiều năm như vậy, sau khi tu vi đạt tới khai phủ cảnh tứ trọng đỉnh phong đã 10 năm, mới khó khăn lắm thăng cấp tu vi thần hồn, lên tới tiên thiên hồn quang tứ trọng sơ kỳ, còn tên tiểu tử này, tu vi thần hồn không ngờ lại đã là tiên thiên hồn quang ngũ trọng. Niên Ti Cảnh đầu tiên nở nụ cười khổ. Những người khác đều giật mình. Trên cơ bản, tu vi thần hồn không có đan dược có thể phụ trợ, cho nên gần như tất cả võ giả đều là tu vi thần hồn. Yếu hơn tu vi linh lực, có thể ngang nhau đã hiếm khi thấy, tu vi thần hồn dẫn trước tu vi linh lực, căn bản không có. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện một quái thai như Diệp Chân, dẫn trước không phải một điểm nửa điểm. Câu nói này, nếu xuất phát từ miệng người khác, thật đúng là không có mấy người tin. Nhưng từ miệng Trấn Sơn Vương, đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ha ha, so với tiên thiên hồn quang thất trọng đỉnh phong như ngài, vẫn kém xa. Diệp Chân đột nhiên chắp tay cười một tiếng. Trấn Sơn Vương cười ngạo nghễ. Biết thì tốt. Đã các ngươi đều biết tên tuổi bản vương, vậy bản vương cũng không nhiều lời với ngươi. Bản vương coi trọng ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Chân biến đổi. Quả nhiên, lão già này chủ động hiện thân, tuyệt đối không có chuyện tốt. Nhưng, nhìn bộ dáng Trấn Sơn Vương tự tin như vậy, hẳn cực kỳ tin tưởng bằng uy danh của hắn, Diệp Chân sẽ chỉ phục tùng, tạm thời vẫn không có ý tứ động thủ, Diệp Chân cũng không vội. Lại nhìn hắn muốn cái gì, nếu đồ Diệp Chân không quan trọng, tiện tay đưa ra, Diệp Chân cũng không ngốc. Không cần thiết đắc tội vương giả khai phủ cảnh thất trọng khủng bố như thế. Nhưng hiện tại Diệp Chân nghĩ không ra, bảo bối trên người hắn, trước mắt trên cơ bản không có, Trấn Sơn Vương này sẽ coi trọng cái gì của hắn. Chẳng lẽ tiên thiên thần hồn Bắc Tuyệt Tam Quỷ, trong lòng bàn tay hắn còn đang bị ma linh u hồn cắn xé. Ba người này bị Diệp Chân trực tiếp xóa đi tiên thiên hồn quang, cắn xé thời gian dài như vậy, tiên thiên thần hồn đã biến thành tàn hồn, muốn lấy lại cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu Trấn Sơn Vương thật mở miệng muốn tàn hồn Bắc Tuyệt Tam Quỷ, Diệp Chân sẽ không để ý thuận nước đẩy thuyền một. Trấn Sơn Vương coi trọng một thứ của tiểu tử ngươi. Ây, chính là ba diệt ma nguyên nhung. Đồ chơi kia không có linh tinh thuộc tính cực phẩm, căn bản chính là lãng phí. Lão phu chuẩn bị dùng nó đi đối phó mấy đại yêu. Như vậy, lão phu cũng không khi dễ ngươi, dùng một kiện hạ phẩm linh khí đến đổi với ngươi được chứ? Miễn cho ngươi nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Nghe vậy, Diệp Chân ngẩn người. Nhóm vương giả khai phủ cảnh bốn phương tám hướng thăm dò cũng ngẩn người, đám võ giả phía dưới xích hỏa phân đàn toàn bộ ngẩn người. nhưng ngoại trừ những nhóm vương giả khai phủ cảnh ẩn trong bốn phương tám hướng, vô luận đám võ giả Xích Hỏa Phân Đàn hay Niên Ti cảnh, đều có một loại xúc động muốn chửi thề. Còn không có khi dễ. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Quả thực là muốn làm trinh nữ, còn muốn lập đền thờ. Dùng một kiện hạ phẩm linh khí đến đổi, còn nói miễn cho lấy lớn hiếp nhỏ. Điều kiện này, kém chút làm cho Diệp Chân tức điên. Đã rông dài như vậy, còn không bằng trực tiếp ăn cướp trắng trợn cho dễ chịu. Diệt Ma Nguyên Nhung là dạng bảo bối gì? Bảo bối chỉ tiêu hao 10 linh tinh thuộc tính thượng phẩm đã để vương giả khai phủ, cảnh nhị tam trọng kiêng kỵ. Ba Diệt Ma Nguyên Nhung đồng thời nhắm ngay một vương giả khai phủ cảnh, cho dù dùng linh tinh thuộc tính thượng phẩm, ngay cả vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng cũng phải thiệt thòi lớn, thậm chí mất mạng. Mà thao túng Diệt Ma Nguyên Nhung này, chỉ cần võ giả hồn hải cảnh là được. Thứ này, cho dù ở chân linh vực cũng có thể xem như vũ khí cấp chiến lược. Nhưng một kiện hạ phẩm linh khí có thể làm gì? Thời điểm hạ phẩm linh khí lực công kích cường hãn, cho một võ giả chú mạch cảnh thất bát trọng đỉnh phong cầm lên, cũng chưa chắc có thể xử lý một vương giả khai phủ cảnh vương nhất nhị trọng. Đây quả thực là cầm rơm dạ đổi hoàng kim, cầm súng trường đổi máy bay đại pháo. Chuyện này lại một lần nữa giúp Diệp Chân đổi mới nhận thức về những vương giả khai phủ cảnh vô sỉ này. Còn có thể nói hợp tình hợp lý như thế, làm ra bộ dáng lo lắng cho người khác. Nhiều năm xông xáo giang hồ như vậy, Diệp Chân đã rèn luyện được một chút tâm tính. Giờ phút này cho dù phổi đều sắp bị tức nổ tung, nhưng mặt vẫn tràn ngập ý cười, bộ dáng hơi so đo. Trấn Sơn Vương tiền bối, mới một kiện hạ phẩm linh khí, có phải thiếu một chút hay không, nếu không hai kiện. Nhìn thấy Diệp Chân có kẻ mặc cả, Trấn Sơn Vương càng tự đắc, hắn thấy, tất cả mọi chuyện, tất cả đều là do uy danh của hắn bố trí, lập tức, nghĩa chính từ nghiêm nói. Diệp tiểu hữu, một kiện hạ phẩm linh khí đổi lấy ngươi ba Diệt Ma Nguyên Nhung, đã đủ. Đủ ngươi tám đời tổ tông. Trở mặt, Diệp Chân tức giận gầm hét lên, trong tiếng gầm gừ, hai mắt Diệp Chân bỗng nhiên trợn trừng, hai đạo hắc huyết sắc ẩn chứa thải quang quang hoa mông lung, lôi điện đánh về phía Trấn Sơn Vương đang dương dương tự đắc. Luyện hồn thần quang. Xuy. Khoảng cách giữa Diệp Chân và Trấn Sơn Vương cách nhau hơn nghìn thước, vốn cũng không xa, mà thần hồn công kích vốn rất nhanh, chuẩn, vì đặc điểm hung ác, luyện hồn thần quang của Diệp Chân tốc độ càng nhanh đến cực điểm. Trước kia, tu vi tiên thiên hồn quang của Diệp Chân chỉ có nhất trọng, trong hai dặm ngàn mét, nháy mắt đã tới, nên khỏi phải nói hiện tại tu vi thần hồn của Diệp Chân mặc dù chỉ có tiên thiên hồn quang ngũ trọng, nhưng là tứ sắc tiên thiên hồn quang cực kỳ cường đại, Diệp Chân cũng không biết tu vi thần hồn của hắn so với trước đó, đến cùng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Dù sao hai ngày này, thời điểm Diệp Chân rèn luyện ngưng luyện tứ sắc tiên thiên hồn quang đã quen, thử qua mấy lần, luyện hồn thần quang của hắn khoảng cách tại trong vòng 10 dặm, tất cả đều là vừa thuấn phát đã tới. Nói cách khác, mặc kệ đối thủ là ai, dưới tình huống bình thường, trong vòng 10 dặm, tiên thiên hồn quang của Diệp Chân bách phát bách trúng. Nghe được tiếng gầm gừ của Diệp Chân, gương mặt ngạo nghễ của Trấn Sơn Vương đột nhiên cứng đờ, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân nháy mắt mà trở nên vô cùng âm lãnh. Sau đó, hắn đã thấy trong hai con ngươi của Diệp Chân bắn ra kỳ quang. Dựa vào bản sự và nhãn lực của Trấn Sơn Vương, đã lập tức nhìn ra đây là thần hồn công kích. Cũng phi thường rõ ràng, dưới loại tình huống này, Diệp Chân dựa tu vi thần hồn, vào ngũ trọng tiên thiên hồn quang phát ra thần hồn công kích, hắn ngoại trừ đón đỡ, không còn lựa chọn khác. Nhưng, khóe miệng Trấn Sơn Vương lại xuất hiện một tia khinh thường. Giữa vương giả khai phủ cảnh, mỗi khi tu vi tăng lên một trọng, tu vi đều gấp bội so với trước đó, tu vi càng cao, chênh lệch càng lớn. Nếu vương giả khai phủ cảnh nhất trọng còn có thể vượt cấp khiêu chiến vương giả khai phủ cảnh nhị trọng, vì đó chỉ là chênh lệch 1-2. Nhưng đã đến hậu kỳ, như giữa vương giả khai phủ cảnh lục trọng và khai phủ cảnh thất trọng, mặc dù tu vi chênh lệch cũng chỉ có nhất trọng, nhưng chênh lệch nhất trọng này không phải chênh lệch 1-2, mà là chênh lệch giữa 32 và 64. Loại chênh lệch này gần như là không thể vượt qua. Cho nên, sau khi tu vi vượt qua vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là không thể, vì dù tu vi chỉ cách nhất trọng, chênh lệch cũng cực lớn. Đồng dạng, đầu này cũng thích hợp với tu vi thần hồn. Sau khi ngưng tụ tiên thiên hồn quang, mỗi khi tiên thiên hồn quang tăng lên một trọng, tu vi đều gấp bội so với trước đó, càng đến hậu kỳ, chênh lệch càng lớn. Theo Trấn Sơn Vương, Diệp Chân dựa vào ngũ trọng tiên thiên hồn quang tu vi hướng hắn khởi xướng tập kích, tu vi này so với tiên thiên hồn quang thất trọng đỉnh phong tu vi của hắn, chênh lệch quá xa. Đừng nói ngũ trọng tiên thiên hồn quang, dù lục trọng tiên thiên hồn quang công kích, đối với hắn cũng không tạo được bao nhiêu uy hiếp, trừ phi có những thần hồn bí thuật phẩm giai siêu việt. Về phần Diệp Chân bây giờ dùng ngũ trọng tiên thiên hồn quang công kích, hắn thấy, chỉ là gãi ngứa ngứa cho hắn. Chênh lệch quá xa. Nhưng, Trấn Sơn Vương lăn lộn cả một đời giang hồ, có thể xưng hùng đến bây giờ, cũng không phải chỉ là bối phận, cẩn thận thành tính đã trở thành một thói quen của hắn. Theo bản năng, có lẽ là thói quen, thần niệm khẽ động. Trong hai mắt tiên thiên hồn quang bỗng nhiên nổ hiện, một đoàn ngưng tụ thành tấm chắn tiên thiên hồn quang cấp tốc xuất hiện trước người, nghênh hướng luyện hồn thần quang của Diệp Chân. Tốc độ lực lượng thần hồn giao phong cực nhanh, ngay khi tầng phòng ngự của Trấn Sơn Vương xuất hiện, luyện hồn thần quang của Diệp Chân đã đánh tới trước mắt Trấn Sơn Vương, ngưng ra phía trên một đại đoàn tiên thiên hồn quang vô cùng dày đặc. Cùng thời khắc đó, thanh âm Trấn Sơn Vương khinh thường, lạnh lẽo vang lên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tìm chữ chết còn chưa xuất ra. Sắc mặt Trấn Sơn Vương đột nhiên kịch biến, trở nên vô cùng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, vừa rồi hắn theo bản năng triệu ra tấm chắn, trước người lại bị một đoàn tiên thiên hồn quang vô cùng dày đặc xuyên thủng. Trong chớp mắt, bị hai đạo luyện hồn thần quang của Diệp Chân xuyên thủng. Mà luyện hồn thần quang của Diệp Chân cũng không có bao nhiêu tổn thất. Trong nháy mắt tiếp theo, Trấn Sơn Vương đột ngột phát ra một tiếng kêu thảm, hai mắt, hai lỗ tai, cái mũi, toàn bộ trong miệng cùng một lúc tràn ra máu tươi, cả người kịch liệt run rẩy một chút. Không có dấu hiệu nào từ trên trời rớt xuống rất nhanh. Tốc độ luyện hồn thần quang quá nhanh, đồng thời xuyên thủng đoàn tiên thiên hồn quang kia trước ngực Trấn Sơn Vương, đã thẳng tắp đánh vào đầu Trấn Sơn Vương. Thậm chí, vì luyện hồn thần quang đã thực thể hóa, đầu Trấn Sơn Vương cũng bị trực tiếp nổ sụp một mảnh. Một màn này, để võ giả quan chiến bốn phương tám hướng đột ngột mở to hai mắt nhìn. Phong vân chuyển đổi quá nhanh, vừa rồi còn đang cười hì hì thương lượng, sau đó xuất thủ, vừa ra tay, đã đả thương nặng Trấn Sơn Vương. Trấn Sơn Vương bị rơi xuống đất, nhưng công kích của Diệp Chân cũng không có đình chỉ. Trong đôi mắt luyện hồn thần quang tiếp tục nổ bắn ra, như thần quang lấy mạng, truy tung thân hình Trấn Sơn Vương đang lao xuống mặt đất. Xuy, luyện hồn thần quang của Diệp Chân lại một lần nữa đánh trúng đầu Trấn Sơn Vương, nhưng lần này, khoảnh khắc oanh trúng, thân hình Trấn Sơn Vương đột nhiên hơi run rẩy một chút. Khoảnh khắc luyện hồn thần quang oanh trúng đầu Trấn Sơn Vương, thân thể Trấn Sơn Vương lại không nhúc nhích tí nào. Lăng không rơi ra một ngọc bài thải quang oánh oánh hắc sắc, trong chớp mắt phát nổ vỡ nát. Món đồ chơi này Diệp Chân không biết, nhưng tuyệt đối là bản sự bỏ mệnh của Trấn Sơn Vương. Trong nháy mắt tiếp theo, Trấn Sơn Vương đang xa súng đột ngột ổn định thế rơi, tức giận gầm hét lên. Tiểu khốn kiếp, bản vương nhất định phải rút gân lột ra ngươi, toái thi vạn đoạn. Ta bỏ ra 10 vạn viên thượng phẩm linh tinh, mới mua được hình nhân thế mạng khôi lỗi phù này, khốn kiếp, bản vương nhất định phải giết ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Trấn Sơn Vương nghe rất khủng bố, nhưng lại bị tiếng kêu cực kỳ thảm thiết thê lương của hắn cắt đứt. Lần này, thất khiếu của Trấn Sơn Vương không phải chỉ tràn ra một tia máu tươi, mà là lượng lớn máu tươi, lỗ thủng tràn ra máu tươi lớn bằng ngón cái, đồng thời từ thất khiếu của Trấn Sơn Vương bắn ra vô số. Hơn nữa, tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương kia, thê lương đến nỗi khiến thần hồn võ giả đều run rẩy. Từng có võ giả bị tiên thiên thần hồn công kích nghe xong đã biết, đó là tiếng kêu thảm thiết. Sau khi thần hồn trực tiếp bị oanh tán một bộ phận phát ra, tiếng kêu thảm thiết, ngay cả tiên thiên thần hồn đều đang run rẩy. Hừ, đã như vậy, càng không thể để ngươi sống nữa. Hừ lạnh một tiếng, luyện hồn thần quang của Diệp Chân lần nữa như bóng với hình đuổi theo thân hình Trấn Sơn Vương đánh tung tới. Đối với Trấn Sơn Vương, một tồn tại kinh khủng, khai phủ cảnh thất trọng, nếu không động thủ, nếu không liều lĩnh diệt sát, tuyệt đối là đại phiền toái. Mắt thấy tầng thứ tư luyện hồn thần quang của Diệp Chân muốn oanh đến trên đầu Trấn Sơn Vương. Trấn Sơn Vương đột nhiên há miệng cuồng phún một cỗ kim sắc huyết tiễn. Bản nguyên tinh huyết ẩn chứa linh lực so với cực phẩm linh mạch ẩn chứa trong linh lực còn muốn thâm hậu gấp trăm lần, bản nguyên tinh huyết của một vương giả khai phủ cảnh thất trọng. Kinh người nhất là, trong một cỗ kim nhạt sắc huyết tiễn lại còn ẩn chứa nồng đậm tam sắc tiên thiên hồn quang. Khoảnh khắc phun ra một ngụm huyết tiễn này, đã hóa thành huyết vụ dày đặc, triệt để bao trùm thân hình hắn. Nhất thời, luyện hồn thần quang của Diệp Chân đã oanh đến phía trên huyết vụ. Dưới tình huống bình thường, mặc dù luyện hồn thần quang là thần hồn công kích thực chất hóa, nhưng phòng ngự thực chất hóa lại không ngăn được luyện hồn thần quang. Như trước đây luyện hồn thần quang của Diệp Chân đánh vào trên đầu Trấn Sơn Vương, mặc dù chỉ nổ sụp xương đỉnh đầu của hắn, cũng không có đánh xuyên, nhưng luyện hồn thần quang vẫn trực tiếp đánh vào hồn hải của Trấn Sơn Vương, đánh xuyên tầng tầng phòng ngự của tiên thiên hồn quang. Trùng điệp hơi đâm vào tiên thiên thần hồn của Trấn Sơn Vương. Nhưng quỷ dị chính là, hiện tại, luyện hồn thần quang của Diệp Chân lại bị chặn lại, bởi một mảng lớn bản nguyên tinh huyết hóa thành huyết vụ. Hơn nữa, dưới oanh kích của luyện hồn thần quang của Diệp Chân, một đám huyết vụ và luyện hồn thần quang của Diệp Chân đồng thời rơi ra mảng lớn hỏa tinh. Cuối cùng, vì Diệp Chân tiếp tục công kích, từ bản nguyên tinh huyết hóa thành huyết vụ của Trấn Sơn Vương, sau khi cản trở luyện hồn thần quang của Diệp Chân gần hai hơi thở, đã bị luyện hồn thần quang của Diệp Chân đánh xuyên, sau đó tản ra tiêu tán. Nhưng quỷ dị chính là, kim sắc huyết tiễn trong huyết vụ, đã không còn thân ảnh Trấn Sơn Vương. Không có một ai. Thoáng chốc, thần kinh Diệp Chân lập tức căng cứng. Hướng phía dưới cẩn thận thủ thế, thần niệm lập tức khuynh tiết tràn vào trong kiếm mạch thứ nhất, thôi động kiếm tâm thông minh đến cực hạn, vô cùng cẩn thận cảm ứng một chút biến hóa bốn phương tám hướng trong hư không, ngay cả một hạt bụi cũng sẽ không buông tha. Cùng thời khắc đó, hai phần thần niệm phân biệt đã rơi vào Lục Mẫu Thanh Quang Kính và Thiên Đằng La, để hai kiện linh khí ở trạng thái thôi động, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát kích bảo hộ. Mảng lớn thần niệm phát tán bốn phương tám hướng trong thiên địa nguyên khí, thoáng chốc, quanh thân Diệp Chân bỗng ngưng tụ ra ba mặt thổ hoàng sắc đại thuẫn. Thổ linh lực trong thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng đột ngột biến mất. Theo thổ linh lực ẩn chứa trong thiên địa nguyên khí ở xa nhanh chóng bổ sung tới, thần niệm của Diệp Chân tiếp tục thôi động, dựa vào cường đại lực lượng thần hồn, làm cho ba mặt thổ hoàng sắc đại thuẫn co lại thêm một chút, mỗi một mặt đều là linh quang lập lòe cỡ vạn cân nặng, khi lực lượng thần hồn của Diệp Chân gần như đạt đến áp suất cực hạn, lúc này mới đình chỉ. Đây là một phòng ngự tiểu pháp môn Diệp Chân tự ngộ ra được. Dựa vào khống chế năng lượng thổ linh lực và lực lượng thần hồn cường đại, trong thời gian cực ngắn, Diệp Chân có thể ngưng tụ ra thổ linh, thuẫn có ba mặt năng lực phòng ngự không thua hạ phẩm linh khí. Điều kiện tiên quyết là, thổ linh lực ẩn chứa trong thiên địa nguyên khí xung quanh phải đầy đủ. Mà thời gian sử dụng, khả năng ngay cả một phần mười hơi thở cũng chưa tới. Đương nhiên, loại linh thuẫn này, võ giả khác có lực lượng thần hồn cường đại cũng có thể ngưng tụ, nhưng, bọn hắn tiêu hao thời gian, khả năng chính là gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần Diệp Chân. Đây chính là một trong các lợi ích của năng lực khống chế thổ linh lực. Hơn nữa, chỉ cần có thời gian nhất định, một hơi thậm chí hai hơi, Diệp Chân có thể tăng cường cường độ thổ linh thuẫn ba mặt trên phạm vi lớn, như bây giờ. Dựa vào cường độ ngũ trọng hồn quang, ngưng đúc ra thổ linh thuẫn, đây là thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất trước mắt của Diệp Chân, lực phòng ngự của nó, tuyệt đối mạnh hơn so với hạ phẩm linh khí Lục Mẫu Thanh Quang Kính. Chủ yếu vì Trấn Sơn Vương hư không tiêu thất, đây khiến trong lòng Diệp Chân lập tức căng thẳng. Bản thể của hắn quá yếu đuối. Nếu Trấn Sơn Vương đột nhiên phát một kích toàn lực, lực lượng thần hồn của Diệp Chân mạnh hơn nữa, cũng phải xong đời, đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân khẩn trương như vậy, trong nháy mắt xuất ra tất cả năng lực phòng ngự căn bản. Đột nhiên, chân mày Diệp Chân cau lại, kiếm tâm thông minh của hắn toàn lực cảm ứng, không ngờ lại không có phát hiện thân ảnh Trấn Sơn Vương trong vòng 10 dặm. Thần niệm khẽ động, lực lượng thần hồn của Diệp Chân bám vào trên thổ linh lực trong thiên địa nguyên khí không chỗ nào không có, phát tán bốn phương tám hướng. Diệp Chân chủ động công kích Trấn Sơn Vương. Sau khi Trấn Sơn Vương bị thương đã phát uy, lần nữa phun ra bản nguyên tinh huyết bảo mệnh rồi biến mất, một màn động tác mau lẹ, để tất cả quan chiến võ giả đều thấy choáng mắt. Nhất là những vương giả khai phủ cảnh kia trước đó, còn muốn đánh lên tâm tư với Xích Hỏa Võ Thành, từng tên đều lòng đầy sợ hãi. May mắn không có hướng về Xích Hỏa Võ Thành ra tay, bằng không, hôm nay nằm xuống, khả năng chính là bọn hắn. Bắc Tuyệt Tam Quỷ thì cũng thôi đi, ba vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, ở đây có mấy vị đều có thể thu thập bọn họ. Rất nhiều người cũng không sợ bọn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Trấn Sơn Vương Hổ Trấn tuyệt đối không giống vậy, là tồn tại kinh khủng chân chính, thăm dò trong tất cả vương giả khai phủ cảnh bốn phương tám hướng, mà toàn bộ vương giả khai phủ cảnh ở chân linh vực, Trấn Sơn Vương đều là tồn tại nổi tiếng kinh khủng. Bây giờ Diệp Chân đánh hắn trọng thương, làm cho tất cả vương giả khai phủ cảnh bốn phương tám hướng thăm dò rung động, tuyệt đối không đồng dạng. Bao gồm giáo chủ Trường Sinh giáo Âm Trường Sinh vừa mới đuổi tới không bao lâu, cũng nhìn trợn tròn mắt. Tranh đoạt địa bàn Xích Hỏa Võ Thành thất bại, phái ra võ giả chú mạch cảnh, ngoại trừ lĩnh đội bát thần tướng Phan Phượng và ngũ thần tướng Nhậm Đông Nam trốn về, cơ hồ đều vẫn lạc, nhưng vương giả khai phủ cảnh Yêu Đao Công Tôn Ly lại chạy trốn một mạng. Điểm này, vận khí Trường Sinh giáo so với Thiên La môn tốt hơn một chút, thân truyền đại đệ tử Thương Lệnh Kỳ của môn chủ Thiên La môn Vu Mộng Sơn, vương giả khai phủ cảnh Sách Mệnh nương nương Phùng Đinh, lại vĩnh viễn lưu lại Hổ Chủy Hạp. Tất cả mọi chuyện đều để Âm Trường Sinh phẫn nộ muốn điên, mặc dù tổn thất không lớn như Thiên La Môn, nhưng cũng làm cho tâm hắn đau đến nhỏ máu. Khi đang bàn bạc như thế nào trả thù Nhật Nguyệt Thần Giáo, đột nhiên truyền đến tin tức Hổ Chủy Hạp có ngũ thải bảo quang hiển thế. Sau khi bàn bạc một phen, đã âm thầm mang từ trong giáo mang theo hai vương giả khai phủ cảnh chạy đến, bao gồm Yêu Đao Công Tôn Ly trước đây trốn được. Nhưng, cho tới bây giờ, thần niệm của Diệp Chân đều cũng không có phát hiện một nhóm ba người Âm Trường Sinh, Công Tôn Ly, vì bí ẩn, ba người đều tiến hành dịch dung. Giáo chủ, mấy ngày không gặp, tiểu tử này càng biến thái. Nói thật, thuộc hạ đều. Công Tôn, chút ít thất bại nho nhỏ, đã để võ đạo chi tâm của ngươi dao động sao? Âm Trường Sinh trực tiếp cắt ngang Công Tôn Ly đang cười khổ, gương mặt nghiêm túc. Trường Sinh giáo chúng ta nhiều năm như vậy, tuyệt địa khởi tử hồi sinh đều nắm chắc lần. Dù tiểu tử này phát huy sở trường của hắn đến cực hạn, có gì đáng sợ? Chúng ta muốn đối phó hắn, chỉ cần nhằm vào nhược điểm của hắn, sẽ vô cùng dễ dàng. Âm thanh Âm Trường Sinh lạnh lùng nói. Thần sắc Công Tôn Ly ngẩn ngơ. Nhược điểm? Ngươi không có phát hiện sao? Sau khi phát hiện Trấn Sơn Vương biến mất, tiểu tử này trước tiên cũng không phải truy kích, mà là phòng ngự. Thần niệm quanh thân tán loạn, bảo quang không ngừng mãnh liệt, càng trực tiếp vận dụng thần thông bí thuật bảo mệnh, dâng lên lực phòng ngự thổ linh thuẫn ba mặt kinh người. Đây chính là nhược điểm của hắn. Âm Trường Sinh nói. Nghe vậy, con mắt Công Tôn Ly đột ngột sáng lên. Giáo chủ nói là, năng lực phòng ngự của hắn. Không sai. Ngươi chớ nhìn hiện tại hắn vô cùng phách lối, thu thập vương giả khai phủ cảnh từ tên này đến tên khác, đó là do những vương giả khai phủ cảnh vì thấy tu vi hắn thấp không có coi trọng hắn. Cho hắn cơ hội phát huy ra lực lượng thần hồn cường đại của hắn. Thật ra bản thể của tu vi hắn vẫn cực yếu, tu vi thần hồn cường đại tới đâu, nhưng cũng chỉ là chú mạch cảnh tam trọng, chỉ cần nhìn chuẩn nhược điểm này, lấy tay che mắt cũng có thể diệt sát hắn. Âm Trường Sinh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, con mắt Công Tôn Ly đột ngột sáng lên, ánh mắt đột ngột trở nên vô cùng kiên định. Vì lần trước, thuộc hạ lại trở về từ cõi chết, hôm nay mắt thấy tiểu tử này đại phát thần uy, nên hơi dao động võ đạo chi tâm. Thật ra chỉ cần tìm đúng cơ hội, tiểu tử này cũng như sâu kiến. Không sai. Âm Trường Sinh đáp. Đúng rồi, giáo chủ, Trấn Sơn Vương thì sao? Vì sao thuộc hạ cũng tìm không thấy hắn? Công Tôn Ly hiếu kỳ nói. Nếu bản tọa không nhìn lầm, Trấn Sơn Vương hẳn đã chạy trốn. Gương mặt Công Tôn Ly ngạc nhiên, chạy trốn. Không sai. Gương mặt Âm Trường Sinh ngưng trọng. Đòn thứ nhất thần hồn công kích của tiểu tử này đã khiến Trấn Sơn Vương bất ngờ ăn thua thiệt mãnh liệt. Dưới đòn thần hồn công kích thứ hai, Trấn Sơn Vương lại ném ra loại bảo mệnh chí bảo Khôi Lỗi Phù Thế Hồn. Mà đòn thần hồn công kích thứ ba hẳn là đả thương nặng thần hồn Trấn Sơn Vương. Bằng không, Trấn Sơn Vương sẽ không ở cuồng phún bản nguyên tinh huyết, đồng thời còn cuồng phún ra đại lượng tiên thiên hồn quang, càng phân ra một sợi tiên thiên thần hồn dung hợp ngưng tụ vào bản nguyên tinh huyết và tiên thiên thần hồn của hắn phun ra để tranh thủ cho hắn thời gian chạy trối chết. Bằng không, loại tồn tại như Trấn Sơn Vương mới sẽ không bão táp dùng bản nguyên tinh huyết, một cỗ bản nguyên tinh huyết, nhưng tương đương với mười mấy miệng bản nguyên tinh huyết. Một lần phun ra, tu vi của Trấn Sơn Vương không hạ xuống, nhưng cũng sẽ trên phạm vi lớn suy giảm, hơn nữa trong thời gian ngắn, càng không cách nào phát huy ra toàn lực. Âm Trường Sinh nói. Cách nói này của Âm Trường Sinh, nhưng lại để võ đạo chi tâm Công Tôn Ly, vừa rồi mới ổn định trong mắt lại lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tục không ngừng bổ sung một câu. Đương nhiên, đây cũng có quan hệ với việc Trấn Sơn Vương quá mức coi thường Diệp Chân, quá mức tự ngạo, bằng không, chết tuyệt đối là Diệp Chân. Thời khắc thầm thì, vương giả khai phủ cảnh thăm dò bốn phương tám hướng trong hư không, thần sắc Diệp Chân căng cứng, cũng rốt cục có chỗ thư giãn. Thần niệm hắn đã tra khắp bốn phương tám hướng trong phạm vi 30 dặm, xác định không có phát hiện hình bóng của Trấn Sơn Vương. Diệp Chân đoán, 89/10, Trấn Sơn Vương đã chạy trốn. Hai phát luyện hồn thần quang của hắn cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, ngay cả Trấn Sơn Vương, có tu vi thần hồn đã cao tới tiên thiên hồn quang thất trọng đỉnh phong, nếu đổi thành một người, chỉ sợ đã sớm bị oanh sát. Diệp đàn chủ, Trấn Sơn Vương hẳn đã trốn, ngươi có thể yên tâm. Cùng thời khắc đó, thanh âm đại trưởng lão Niên Ti Cảnh vang lên. Diệp Chân tạm buông lỏng, thở ra một hơi, ánh mắt lần nữa nghiêm nghị nhìn chằm chằm về phía bốn phương tám hướng. Diệp mỗ ở chỗ này cảm tạ chư vị tiền bối đến dự, chư vị tiền bối ở xa tới là khách. Diệp mỗ cũng cần phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, trước khi dị bảo hiển thế, ăn ở chi tiêu của chư vị tiền bối ở Xích Hỏa Võ Thành, sẽ do Diệp mỗ lo liệu. Nhưng, chư vị tiền bối làm khách, cũng nên hẳn có đạo của người làm khách. Nếu vị tiền bối nào biến thành ác khách, thời điểm đó đừng trách Diệp mỗ trở mặt không biết người, mời hắn nếm thử một chút tư vị bách quỷ phệ hồn này. Sau khi nói xong câu này, Diệp Chân tiện tay lần nữa ném ra ngoài tàn hồn của ba huynh đệ Bắc Tuyệt Tam Quỷ, lại thả ra gần trăm đầu ma linh u hồn có chút yếu ớt. Tiện tay dùng tiên thiên hồn quang tìm một vòng tròn cấm chế, sau khi đánh xuống một đạo khách âm phù, Diệp Chân đã lách mình tiến vào phủ thành chủ Xích Hỏa Thành. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Bắc Tuyệt Tam Quỷ, trong nháy mắt lần nữa vang vọng toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành. Trên bầu trời bốn phương tám hướng, nhóm vương giả khai phủ cảnh thăm dò, sắc mặt lần nữa biến đổi. Sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của Bắc Tuyệt Tam Quỷ, những người từng người sinh ra lòng kiêng kỵ rời khỏi. Bởi vì Diệp Chân thả ra ít ma linh u hồn, tiên thiên thần hồn của huynh đệ Bắc Tuyệt Tam Quỷ, chỉ kêu thê lương bi thảm trong Xích Hỏa Võ Thành một canh giờ, mới bị ăn sạch. Toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành đều nghiêm nghị, thậm chí có một vài võ giả tu vi thấp, đều bị tiếng kêu thảm thiết của Bắc Tuyệt Tam Quỷ dọa đến tè ra quần, hơn nữa còn không phải cá biệt, mà hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Nguyên bản, ba ngày này trôi qua, Phó đàn chủ Hồng Gia Ấn đang cực lực chỉnh hợp Xích Hỏa Võ Thành gần như nhất thống, ban bố quy bản dự thảo một thành, nhưng không có nhiều người chịu tuân thủ. Để Hồng Gia Ấn không thể không phái ra võ giả tuần tra, mỗi ngày xảy ra loại tranh chấp này có gần trăm, khiến cho Hồng Gia Ấn hoa mắt váng đầu. Nhưng khi âm thanh Bắc Tuyệt Tam Quỷ kêu thảm thiết thê lương, sau đó trong vòng nửa ngày, không còn phát hiện nơi nào trái với thành quy mới ban bố. Một số thương gia lâu năm, thậm chí ngoan ngoãn giao các loại linh tinh phí tổn trước đây kéo dài không chịu giao. Xích Hỏa Võ Thành lập tức trở nên vô cùng ổn định, phủ thành chủ phát ra mệnh lệnh cũng vô cùng dễ dàng. Không thể không nói, tất cả mọi chuyện đều là công lao của Diệp Chân. Hồng Gia Ấn sướng rồi, nhưng trong phủ thành chủ, gương mặt Diệp Chân lại lo lắng. Ta đã xem thường anh hùng thiên hạ, không thể một kích chém giết Trấn Sơn Vương. Chuyện này, thật có chút phiền toái, trên dưới toàn thành, đều phải thời thời khắc khắc để phòng Trấn Sơn Vương đột kích. Diệp Chân rất đau đầu, không có chém chết Trấn Sơn Vương, đã để lại hậu quả quá lớn. Diệp đàn chủ, thật ra chuyện cũng không có nghiêm trọng như tưởng tượng của ngươi. Ngồi ở một bên Thái Thượng Đại trưởng lão Nhiên Ti Cảnh nói. Có lẽ vì ban ngày Diệp Chân biểu hiện ra chiến lực cường đại, lúc này, Nhiên Ti Cảnh không có một chút thái độ của Thái Thượng Đại trưởng lão, thần sắc bình hòa như thuộc hạ của Diệp Chân. Trong các võ giả chính là như vậy, cường giả vi tôn. Thực lực cường đại, cho dù địa vị cao hơn ngươi tồn tại, cũng sẽ chủ động buông xuống tư thái. Úc, nói thế nào? Diệp Chân nhìn về phía Nhiên Ti Cảnh. Diệp đàn chủ, thật ra chuyện Trấn Sơn Vương sẽ quay lại đánh lén này, Diệp đàn chủ không cần lo lắng. Vương giả khai phủ cảnh, tự có tôn nghiêm, tự có mặt mũi của hắn. Trấn Sơn Vương muốn quay lại trả thù, sẽ tìm đàn chủ, sẽ tìm lão phu, nhưng tuyệt đối sẽ không động thủ đối với võ giả, chỉ cần bọn hắn không chủ động công kích Trấn Sơn Vương. Nếu hắn thật âm thầm đánh lén, chỉ sợ Trấn Sơn Vương hắn sẽ cảm thấy hổ thẹn. Huống hồ, Trấn Sơn Vương ở Xuân Hoa Sơn, cũng có một mảnh lớn cơ nghiệp, không đến một bước sơn cùng thủy tận cơ nghiệp bị diệt hết, Trấn Sơn Vương tuyệt đối sẽ không vô sỉ đánh lén võ giả bình thường giáo ta. Ngược lại là đàn chủ ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu Trấn Sơn Vương quay lại, nhất định sẽ tìm đàn chủ ngươi. Hơn nữa, một khi xuất hiện, nhất định là một kích lôi đình. Nhiên Ti Cảnh nói. Nghe vậy, Diệp Chân nặng nề gật đầu. Nhiên trưởng lão, nơi này trước hết giao cho ta tọa trấn. Ngươi vẫn tranh thủ thời gian chữa thương, ta thấy, nham tương ở hồ Trùy Hạp chỉ cần thêm 5-6 ngày sẽ triệt để ngừng phun. Tốt. Trên thực tế, thời gian nham tương hồ Trùy Hạp ngừng phun ra, so với thời gian Diệp Chân dự tính phải sớm hơn nhiều. Khoảng 3 ngày sau khi sự kiện Diệp Chân đánh trọng thương Trấn Sơn Vương qua đi, nham tương trong hố to hồ Trùy Hạp ngừng phun ra, nham tương bắt đầu rút về thật nhanh. Khoảnh khắc nham tương trong hố to hồ Trùy Hạp ngừng phun ra, hàng trăm hàng ngàn đạo phủ tấn đã bay về phía bốn phương tám hướng, cũng đại biểu cho lần tầm bảo này bắt đầu. 2 canh giờ sau khi nham tương trong hồ Trùy Hạp ngừng phun ra, Diệp Chân hơi bất an. Không vì gì khác, từ khi nham tương hồ Trùy Hạp ngừng phun ra, đã có lượng lớn võ giả tập trung hướng về phía hồ Trùy Hạp, cho đến bây giờ đã có hơn 30 vương giả khai phủ cảnh, cùng với hơn 200 cường giả chú mạch cảnh. Diệp Chân vốn muốn ổn thỏa điếu ngư đài, nhưng mà nhìn trận thế này, nếu đi chậm, chỉ sợ ra trận đều sẽ rất khó khăn. Mà lại, sau khi tin tức nham tương dưới lòng đất hồ Trùy Hạp ngừng phun ra truyền đi, không ngừng có vương giả khai phủ cảnh chạy tới. Nói một tiếng với Thái Thượng Đại trưởng lão Nhiên Ti Cảnh, mang lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Diệp Chân đã chuẩn bị tiến về hồ Trùy Hạp chuẩn bị tham gia tầm bảo. Nhưng ngay khi Diệp Chân vừa định đi ra ngoài, tiếng còi cảnh báo thê lương đột ngột vang vọng toàn bộ phủ thành chủ của Xích Hỏa Võ Thành. Hộ đàn đại trận ngay lập tức bay lên, máu tươi và nội tạng đã từ trên bầu trời rơi lên trên hộ đàn đại trận vừa hình thành, đó là 3 võ giả trinh sát mặc chế phục, có số tuần hành cảnh giới xung quanh phủ thành chủ Xích Hỏa Võ Thành. Lúc này, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Con mắt Diệp Chân đột ngột cả đỏ lên. Ngay trước mặt thành chủ hắn, trực tiếp giết thủ hạ của hắn, đây không phải đến đánh hắn mặt à? Thật coi mấy ngày trước hắn diệt sát Bắc Tuyệt Tam Quỷ là trắng chơi. Là ai, cút ra đây cho ta, dám giết võ giả Xích Hỏa Võ Thành ta, muốn chết. Ánh mắt mãnh liệt, Diệp Chân định lao ra khỏi hộ đàn đại trận tìm kiếm kẻ giết người, thế nhưng lúc này, đại trưởng lão Nhiên Ti Cảnh kéo Diệp Chân lại, sau đó, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. Trên bầu trời, 5 võ giả phục sức giống như đúc đỉnh đầu đội đầu hổ ngọc quan. Người mặc đầu hổ đạo bào, xuất hiện ở trên không hộ đàn đại trận Xích Hỏa phủ thành chủ. Ngay khi thấy rõ ràng người tới, Diệp Chân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, 5 vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Người dẫn đầu tu vi đã cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cách khai phủ cảnh lục trọng chỉ thiếu chút nữa. Quanh thân 5 người toàn bộ đều tản ra linh lực màu đỏ đậm, 5 vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng thi triển ra toàn bộ linh áp, càng kinh khủng chính là linh áp của 5 người vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng này có lẽ bởi vì công pháp giống nhau, không ngờ lại kỳ dị nối liền với nhau. linh áp của năm vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng nối liền với nhau. Đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Trong nháy mắt đã đè màn sáng của hộ đàn đại trận phủ thành chủ suy suy rung động, quang hoa điên cuồng lấp lóe. Hình như chỉ bằng uy áp của vương giả khai phủ, cảnh này đã có thể đè nát hộ đàn đại trận này. Trận pháp tiết điểm, nhanh chóng vào chỗ trận pháp tiết điểm. Chú mạch cảnh lên. Phó đàn chủ Hồng Gia Ấn điên cuồng hét to. Trong nháy mắt tiếp theo, 32 võ giả chú mạch, cảnh cuồng bổ nhào vào 32 tiết điểm trên trận pháp. Đưa linh lực trong cơ thể mình vào trận pháp tiết điểm. Đạt được linh lực của 32 võ giả chú mạch cảnh bổ sung, lúc này màn ánh sáng của hộ đàn đại trận mới ổn định lại. Nhưng mà, cái này cũng làm cho phó đàn chủ Hồng Gia Ấn kinh ra một đầu mồ hôi lạnh, hộ đàn đại trận kém chút đã bị vỡ. Đối mặt một hai vương giả khai phủ cảnh thì không sao, nhưng đối mặt năm vương giả khai phủ cảnh, chuyện vui đó lớn lắm. Cùng lúc đó, thống lĩnh Tưởng Bưu và Lệ Giang của Phi Hổ Đường thấy âm thanh đi ra, nhìn thấy năm vương giả khai phủ cảnh trên bầu trời, trước hết run một cái. Thế nào, các ngươi nhận biết những người này? Tưởng Bưu và Lệ Giang liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Chủ thượng, chúng ta gia nhập Phi Hổ Đường đã hơn 30 năm. Hơn 30 năm nay, tổng cộng gặp 5 người này 3 lần. Mỗi một lần, đều là khi Phi Hổ Đường đứng trước sống chết mới có thể xuất hiện. Lần trước xuất hiện đã là mười mấy năm trước. Lúc đó, Trường Sinh Giáo ý đồ diệt đi Phi Hổ Đường chúng ta, đánh chúng ta liên tục bại lui, ném đi hơn phân nửa địa bàn. Sau đó, 5 người này đến. Nhưng mà khi đó, trong số bọn họ ngoại trừ người dẫn đầu thì tu vi 4 người khác đều chỉ có khai phủ, cảnh tứ trọng mà thôi. Chủ thượng, đây chính là viện, quân tử thế lực đứng sau lưng Hạ Tử Hùng ủng hộ hắn mời tới. Nhưng mà, những năm này Hạ Tử Hùng vẫn luôn không chịu lộ ra người ở sau lưng trợ giúp hắn là ai. Chúng ta chỉ biết những người này hình như đến từ ngoại hải. Lệ Giang nói, đến từ ngoại vực Tử Hải. Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy? Diệp Chân hỏi. Lệ Giang không trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Bưu. Chủ thượng, chuyện là như vậy, 9 năm trước, Phi Hổ Đường trải qua một lần mở rộng địa bàn, thiên giai hổ thú các đường chết trận không ít, cần phải bổ sung. Lúc đó là do thuộc hạ nhận hàng, ở bờ biển, một chiếc linh chu dài đến 3.000 mét trên đó chứa trên 100 hổ thú thiên giai. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra, thế lực sau lưng Hạ Tử Hùng hẳn là một đảo nào đó ở ngoại vực Tử Hải. Cũng chính là trên hòn đảo ở ngoại vực Tử Hải, mới có thể có được vũ lực mạnh mẽ như vậy. Vừa ra tay là 4-5 vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Thực lực như vậy, đã có thể chống lại bất kỳ một thế lực nào trong Thanh Lam võ đô. Giống như Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Chân đã biết vương giả khai phủ cảnh, ngoại trừ Lâu Giang Hữu chết đi thì trước mắt chỉ có 4 vị, tu vi cao nhất cũng chỉ là giáo chủ Giản Thiên Hùng, vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Trong 3 người khác, ngoại trừ thống lĩnh Ảnh Nguyệt Vệ Ngô Ảnh là có tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng, 2 thái thượng trưởng lão khác, một khai phủ cảnh tứ trọng và một khai phủ cảnh tam trọng. Mà 5 người trước mắt, tu vi toàn bộ đều là khai phủ cảnh ngũ trọng, rõ ràng, chỉ xét tu vi thôi đã mạnh hơn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Chân là ai cũng dám diệt phân đường của Hổ Sa đảo chúng ta, cút ngay ra đây nhận lấy cái chết. Người cầm đầu là vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đột nhiên hống to hướng phía dưới. Trong vòng 10 hơi mà ngươi không xuất hiện, lão tử sẽ san bằng phủ thành chủ này của ngươi, chó gà không tha. Chủ thượng, người này phải gọi Vương Ngự, nhưng mà hắn thích nhất người khác gọi hắn là Hổ Vương gia. Lúc trước người ta gọi hắn là Hổ Vương gia, nhưng sau xưng là Hổ Vương Ngự, tính cách cực kỳ nóng nảy, nhưng tuyệt không thô bạo. Nghe Hổ Vương Ngự bạo hống, con mắt Diệp Chân hơi híp lại, tiện tay ném ra 3 diệt ma nguyên nhung, bay lên nghênh đón. Lão tử chính là Diệp Chân, ai muốn tìm chết? Khi vừa xông ra, hai mắt Diệp Chân trợn mắt, 2 đạo luyện hồn thần quang thẳng tắp quét về Hổ Vương Ngự đang gầm thét trên bầu trời. Chỉ chút công kích thần hồn ấy của ngươi đừng lấy ra ở trước mặt bản vương. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hổ Vương Ngự đã biến đổi, cơ hồ là đồng thời, 4 tên vương giả khai phủ cảnh còn lại của Hổ Sa đảo, đồng thời kinh hô lên. Cẩn thận, công kích thần hồn này có gì đó quái lạ. Đã chậm, khóe miệng Diệp Chân lại lộ ra một tia cười lạnh. Luyện hồn thần quang của hắn, chỉ cần một kích ngay cả vương giả khai phủ cảnh thất trọng Trấn Sơn Vương, đều phải thụ thương, chớ nói chi vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Nhưng nói thì nhanh. Lúc này, trên bầu trời 5 võ giả Hổ Sa đảo lấy Hổ Vương Ngự cầm đầu, đột nhiên đồng thời gầm thét một tiếng. Trong miệng phát ra một loại âm tiết cực kỳ cổ quái. Đột nhiên thần sắc của Diệp Chân trở nên có chút ngạc nhiên. Bởi vì ngay một khoảnh khắc này, Diệp Chân phát hiện, 5 vương giả khai phủ cảnh đến từ Hổ Sa đảo ở ngoại vực Tử Hải, này không chỉ có linh áp nối liền với nhau, mà ngay cả thần hồn ba động cũng trong nháy mắt biến thành nhất trí nối liền với nhau. Nói một cách khác, một khoảnh khắc này lực lượng thần hồn của 5 người này đã hợp 5 thành 1, biến thành một chỉnh thể. Diệp Chân chỉ dùng luyện hồn thần quang oanh kích Hổ Vương Ngự, trong nháy mắt đã biến thành 5 người bọn hắn cùng nhau thừa nhận. Trên bầu trời, sắc mặt năm vương giả khai phủ hổ sa đảo cảnh đồng thời trở nên vô cùng tái nhợt, như tờ giấy trắng. Năm người tựa như một cánh buồm bị gió lớn thổi phần phật lui lại. Năm người một thể, đây là loại công pháp cổ quái gì? Thần sắc của Diệp Chân trở nên vô cùng cổ quái. Trong tình huống bình thường, lực lượng thần hồn của năm người này, cộng lại cũng chưa bằng tu vi cao tới tiên thiên hồn quang, thất trọng đỉnh phong Trấn Sơn Vương. Nhưng tu vi thần hồn cao tới tiên thiên hồn quang thất trọng Trấn Sơn Vương, đón đỡ một luyện hồn thần quang của Diệp Chân đã trực tiếp thất khiếu thổ huyết, như vậy dưới tình huống bình thường, năm người này cũng cần phải đồng thời thổ huyết, nhưng năm người trước mắt này, xem ra chỉ là thần hồn có chút bị thương mà thôi, cũng không thụ thương. Xem ra công phu lực lượng thần hồn của năm người này hợp năm làm một, không phải chỉ đơn giản là năm một tăng theo cấp số cộng. Chấn kinh thì chấn kinh, Diệp Chân lại bất chấp tất cả, luyện hồn thần quang trong mắt nổ bắn ra, thừa dịp cơ hội này, tựa như là bắn phá, không kiêng nể gì đánh tung hướng về phía năm người. Sau khi lực lượng năm người này kết nối chỉnh hợp cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, mỗi một kích đều bị Diệp Chân nhẹ nhõm oanh trúng, huống chi luyện hồn thần quang của Diệp Chân người bình thường không thể tránh được. Mỗi một kích cũng có thể làm cho năm người này sắc mặt tái nhợt một phần. Khi kích thứ ba qua đi, sắc mặt năm người này đã từ trắng bệch như tờ giấy biến thành đỏ thẫm như máu, tiên diễm ngất át, nếu lại đến thêm mấy lần như thế, đoán năm người này sẽ chỗ phun máu tươi. Nhưng mà, có thời gian hai hơi giảm sóc, năm vương giả khai phủ cảnh của hổ sa đảo, rốt cục kịp phản ứng hoặc nói là có một tia cơ hội thở dốc. Hổ vương ngự đột ngột giống giận, ngũ hổ chuyển hồn, bạo hống một tiếng, quanh người năm vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng đến từ hổ sa đảo tỏa ra mảng lớn tiên thiên hồn quang ba màu. Trong tích tắc những tiên thiên hồn quang rơi ra lập tức lấy một loại tần suất rung động kỳ dị kết nối thành một thể, trong chớp mắt đa biến thành một vòng hồn quang cực lớn hình bầu dục, xem ra vô cùng dày đặc, bảo vệ năm người vào bên trong. Luyện hồn thần quang của Diệp Chân liên tục oanh kích bay lên, cũng chỉ có thể làm cho vòng ngũ hổ chuyển hồn quang của năm người chấn động, nhưng không cách nào chạm tới năm người này. Đến tận đây, thần sắc năm vương giả khai phủ cảnh đến từ hổ sa đảo lấy hổ vương ngự cầm đầu mới thoáng nhất định, hổ vương ngự cầm đầu cũng nhịn không được nữa há mồm phun một máu, một ngụm huyết dịch đỏ sậm cuồng phún ra do vừa rồi chịu ám thương. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân tùy ý vung tay lên, ba diệt ma nguyên nhung, phía dưới đã ngưng tụ tốt linh tiễn cùng nhau khóa chặt năm võ giả hổ sa đảo. Trên diệt ma nguyên nhung phát ra khí tức khủng bố, khiến cho sắc mặt hổ vương ngự vừa rồi thở dài một hơi đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Làm sao hắn cũng không nghĩ ra, tu vi của Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh tam trọng không ngờ lại khó chơi như thế. Diệp Chân cũng không hạ lệnh oanh kích, dù sao ở đây cũng quá gần chủ phủ. Trước đây, diệt ma nguyên nhung oanh kích tạo thành một màn kinh khủng còn rõ mồn một trước mắt, nếu lần này bắn ra, đúng là có thể giết địch đả thương địch, nhưng phủ thành chủ sợ là cũng bị hủy đến 7-8 phần, trong đó còn có hơn ngàn võ giả. Diệp Chân ngưng mà không phát, năm người hổ vương ngự cũng không dám khinh động, thần niệm truyền đi, thật nhanh trao đổi với nhau, khí tức của năm người cho dù là lực lượng thần hồn hay là linh lực, đều dùng bí pháp kết nối thành một thể, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm ba diệt ma nguyên nhung phía dưới. Bọn hắn biết uy danh của diệt ma nguyên nhung. Dưới tình huống bình thường, mặc dù bọn hắn sợ ba diệt ma nguyên nhung không đến nỗi mất đi tính mạng, nhưng giờ lại có thêm một Diệp Chân bằng lực lượng thần hồn của một người đã đánh cho năm người bọn hắn phải dùng thần hồn bí thuật liên thể, không dám có chút tách rời. Vậy tình huống lúc đó sẽ vạn phần nguy hiểm. Năm người này chấn kinh có thể nghĩ. Lão đại, bảo bối bên kia hình như sắp xuất thế. Một vương giả khai phủ cảnh hổ sa đảo đột nhiên nhìn thoáng qua hổ chủy hạp phương xa, ngũ thải quang trụ giờ này càng ngày càng cao. Quang hoa trong mắt hổ vương ngự biến hóa, sau đó gào to một tiếng. Rút lui trước tiên tìm bảo. Tiểu tử, tạm thời để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Chờ lão tử tầm bảo trở về, lại săn bằng phủ thành chủ các ngươi. Rút lui thì rút lui, hổ vương ngự vẫn không quên ném một câu hình thức. Buồn cười là ngoài miệng thì nói rút lui, nhưng linh lực và lực lượng thần hồn kết nối giữa năm người không ngờ lại không dám tách ra có chút, năm người một thể phi tốc lui lại. Từng người vô cùng cảnh giác nhìn Diệp Chân. Cuối cùng, Diệp Chân cũng không hạ mệnh lệnh phóng tiễn, năm người này đến đây là có chuẩn bị, diệt ma nguyên nhung cũng không thể oanh sát bọn hắn. Thứ hai, lúc này vương giả khai phủ cảnh tề tụ, Diệp Chân cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Nếu thật làm ra động tĩnh quá lớn, đưa tới một số vương giả khai phủ cảnh đến nơi này, hoặc làm cho mấy người kia gặp phải bằng hữu cũ, vậy thì phiền toái. Giờ đã đến thời khắc mấu chốt tầm bảo, đột nhiên tới năm vương giả khai phủ cảnh cường đại như thế đã đủ Diệp Chân nhức đầu. Nhưng muốn mạng chính là năm người này lại có loại bản sự cổ quái cùng loại với hợp kích, không cách nào tùy tiện đánh giết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng Diệp Chân thả bọn họ đi. Lúc năm người hợp năm làm thành một thì không cách nào đánh giết, nhưng nếu năm người này phân tán ra, Diệp Chân có lòng tin một kích luyện hồn thần quang có thể trọng thương thậm chí đánh chết một người. Nhìn năm người Hổ Sa đảo rút lui xa, Diệp Chân lập tức ra lệnh. Từ giờ trở đi, toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành tiến vào đề phòng cấp 1, hộ đàn đại trận toàn bộ mở ra. Không bao lâu sau, liên tiếp truyền đến mấy phủ tấn. Đây là tin tức do trinh sát Hồng Gia Ân bố trí truyền về, tất cả đều là trinh sát đến từ Hổ Trụy Hạp. Tin tức đều không khác mấy, nói có 5 người mặc phục sức giống nhau tu vi khai phủ, cảnh cường đại đã tới Hổ Trụy Hạp. Cái này khiến Diệp Chân có chút ý động. Nguyên bản 5 người này xuất hiện lại không đánh giết đã làm cho Diệp Chân vô cùng bị động. Nếu đi Hổ Trụy Hạp tham gia tầm bảo, 5 người này lại giết trở lại, vậy làm sao bây giờ? Nhưng nếu không đi, như vậy sẽ bỏ qua thịnh hội tầm bảo, sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Loại ngũ thải bảo quang này trên 100 năm chưa hẳn có thể gặp một lần. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Hổ Trụy Hạp hội tụ nhiều vương giả khai phủ cảnh như thế. Bây giờ, 5 người Hổ Vương Ngự đúng là đi Hổ Trụy Hạp, như vậy Diệp Chân cũng có thể yên tâm xuất phát. Đến Hổ Trụy Hạp, lại gần 5 người này thì tốt, nếu 5 người này rời khỏi, vậy lúc đó Diệp Chân cũng sẽ không chút do dự rời khỏi. Nếu không thì sẽ cùng nhau tầm bảo. Đương nhiên, nếu có cơ hội, Diệp Chân sẽ không chút do dự xử lý bọn hắn. Khi xuất phát, Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, còn có một cái Diệt Ma Nguyên Nhung, cùng tùy hành có đại trưởng lão Nhiên Ti Cảnh, những người khác, Diệp Chân một người đều không gọi tới. Lúc này, Hổ Trụy Hạp căn bản chính là một thùng thuốc súng, không cẩn thận có thể sẽ tự rước lấy họa, ngay cả Diệp Chân đều phải thận trọng, chớ nói chi những thuộc hạ của mình. Đồng thời, Diệp Chân còn để lại 6 viên linh tinh thuộc tính cực phẩm, phòng lúc khẩn cấp. Có 6 viên linh tinh thuộc tính cực phẩm này ở đây, thì cho dù 5 người Hổ Vương Ngự vụng trộm quay lại cũng có thể ứng đối một hồi. Cũng không cách nào lưu thêm, linh tinh thuộc tính cực phẩm trong tay Diệp Chân cũng không nhiều, bảo bối này là dùng một viên thiếu một viên. Chờ khi Diệp Chân chạy đến, võ giả ở Hổ Trụy Hạp đã chia thành 2 vòng trong ngoài rõ ràng. Vương giả khai phủ cảnh chiếm cứ một vòng trong nhất, mà nhóm cường giả chú mạch, cảnh nhân số cao tới 200 người chỉ có thể đứng thành một vòng, sau lưng những vương giả khai phủ cảnh này. Dù trong những cường giả chú mạch cảnh này, tu vi thấp nhất đều là chú mạch cảnh thất trọng, nhưng không một ai dám bước vào vòng tròn, chỉ có loe que hơn 30 người vương giả khai phủ cảnh. Đương nhiên ngoại trừ Diệp Chân. 2 ngày trước Diệp Chân giết ra tên tuổi, mà còn vô cùng có tác dụng. Không cần Diệp Chân lên tiếng, nhóm cường giả chú mạch cảnh vòng ngoài đã nhường cho hắn một con đường, để hắn trực tiếp đi đến chỗ nhóm vương giả khai phủ cảnh. Bên cạnh Diệp Chân là một võ giả khai phủ cảnh tam trọng, phát hiện có người đi tới thì đánh giá một chút. Sau đó kinh ngạc phát hiện không ngờ lại chỉ có tu vi chú mạch cảnh tam trọng. Con mắt lập tức trừng tròn vo, trợn lên giận dữ nhìn Diệp Chân định nổi giận, muốn đuổi Diệp Chân rời khỏi, thậm chí xuất thủ thu thập ra hỏa Diệp Chân, không có ánh mắt này. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Chân cũng vừa vặn quay đầu. Thấy rõ ràng người tới lại là thành chủ Xích Hỏa Võ Thành Diệp Chân, tên vương giả khai phủ cảnh tam trọng này hai mắt trợn tròn xoe. Ảo thuật trở mặt, lời muốn mắng người biến thành mang theo vài phần quái dị ân cần thăm hỏi. Diệp thành chủ cũng tới, sớm vậy. Khi lấy được Diệp Chân gật đầu ra hiệu, tên vương giả khai phủ cảnh tam trọng này thở dài một hơi, sau đó bất động thanh sắc chậm rãi rời xa, cách thật xa lúc này mới yên tâm. Nói đùa, ngày đó Diệp Chân đánh chết Bắc Tuyệt Tam Quỷ, có tu vi cao tới khai phủ cảnh tứ trọng giống như chơi đùa. Hắn còn dám nói nhiều ở trước mặt Diệp Chân, đây không phải ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Nhắc tới cũng xảo, trong vòng tròn vương giả khai phủ cảnh này, đối diện Diệp Chân chính là 5 người Hổ Vương Ngự. Ngay khi Diệp Chân đến, 5 người Hổ Vương Ngự đã thấy. Từng người thần sắc hung ác nhìn chòng chọc vào hắn, rất có ý tứ động thủ. Diệp Chân cũng một mặt cười lạnh, quanh người tản ra thần hồn ba động như có như không. Cuối cùng, Hổ Vương Ngự cũng không lập tức động thủ, mặt ngăn đám người lại, xem ra, lần này phương bảo bối sức hấp dẫn, mà có thể còn lớn hơn cả Xích Hỏa Võ Thành. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ đến thực lực của Diệp Chân. Bọn hắn động thủ, cũng không thấy có thể giết chết Diệp Chân. Ngược lại không bằng an tâm tầm bảo. Niên trưởng lão, đến cùng giáo chủ an bài cái gì? Trận này của chúng ta không có bất kỳ ưu thế nào, khi tìm được bảo bối, sợ cũng sẽ bị người khác nuốt mất. Mà, đối diện còn có như vậy năm một mực nhìn chòng chọc. Diệp Chân nhìn xung quanh số lượng vương giả khai phủ cảnh chậm rãi gia tăng, gương mặt lo lắng. Chỉ vừa qua một chút thời gian, số lượng vương giả khai phủ cảnh đã đạt đến 38 người. Cũng sắp rồi. Diệp thành chủ, giáo chủ nói, ngươi gần như là kinh hỉ lớn nhất đời này của hắn. Cho nên, hắn cũng chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ to lớn, đương nhiên, không phải bây giờ. Diệp Chân nghe qua thanh âm có chút trầm thấp lại dẫn mấy phần âm trầm, xuất hiện trong đầu. Rõ ràng là một câu không thể bình thường hơn được, hết lần này tới lần khác từ trong miệng hắn nói, lại mang theo một tia hương vị âm trầm. Cơ hồ là đồng thời, thân hình thống lĩnh ảnh, nguyệt vệ ngô ảnh, mặc một thân võ giả bình thường xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão Nhiên Ti Cảnh. Diệp Chân nhẹ gật đầu, nhưng mà, thần sắc cũng không buông lỏng, tính cả hắn, cũng mới ba người mà thôi, trước mặt 40 vương giả khai phủ cảnh ở đây, thật không có bất kỳ ưu thế nào. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì ở chỗ này tập trung quá nhiều vương giả khai phủ cảnh, đại đa số đoàn thể đều là top 5 top 3 tập trung cùng một chỗ, đừng nhìn từng người chào hỏi người quen biết cũ, nhưng trên thực tế tất cả mọi người cực kỳ cảnh giác nhìn đối phương, cũng không có người vượt lên trước thúc đẩy. Chỉ có mấy vương giả khai phủ cảnh rất tùy ý đánh xuống mấy đạo dài trăm trượng kiếm cương đao cương, về phía hố to nham tương đã bắt đầu lạnh dần, dò xét một chút. Đại trưởng lão, Ngô thống lĩnh, tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa bắt đầu tầm bảo thì đã sinh một trận đại chiến, hoặc nói cứ tiếp tục kéo dài như vậy, người sẽ càng tụ càng nhiều. Bảo bối lấy không được không sao, thế nhưng một khi số lượng khai phủ cảnh tồn tập trung nơi này tập vượt qua nhất định, sợ rằng sẽ mang đến ảnh hưởng cho Xích Hỏa Võ Thành khó mà lường. Nhất là dưới tình huống bọn họ có chút kích động, Diệp Chân dùng thần niệm trao đổi. Nhiên Ti Cảnh không nói gì thêm, Ngô Ảnh lại cực kỳ kiên định nói. Sẽ không, tình huống Diệp Thành Chủ nói tới tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vì sao? Diệp Chân rất ngạc nhiên, vì sao Ngô Ảnh chắc chắn tự tin như thế? Bởi vì theo tình báo đáng tin, Ngụy Quân Tử kia đã tới. Ngụy Quân Tử? Thần sắc của Diệp Chân đột ngột khẽ động trong toàn bộ chân linh vực, nhưng nhóm bị vương giả khai phủ cảnh xưng là Ngụy Quân Tử, chỉ có một. Cơ hồ là cùng một giây, một chỗ trong hư không, đột nhiên tiêu xạ ra một đoàn liệt diễm màu xanh giống như giòi bám trong xương, thiêu đến hàng rào hư không suy suy rung động, chấn động mãnh liệt không thôi, giống như muốn đốt xuyên hàng rào hư không này. Hư không chấn động, mảng lớn thiên hỏa màu xanh lăng không bay lên, làm cho một số vương giả khai phủ cảnh gần đó từng người sắc mặt hãi nhiên, nhanh chóng lui lại. Không chỉ gần đó, chỉ cần là nhóm vương giả khai phủ cảnh tập trung ở trên không hố to nham tương này, đều lùi gấp một khoảng cách, ít thì vài dặm, nhiều thì trong vòng hơn 10 dặm, giống ba người Diệp Chân thì đã lùi gấp khoảng 10 dặm. Không có cách, đối diện với thiên hỏa màu xanh quá mạnh, ngay khi vừa xuất hiện, có linh lực chiến giáp mà đã nướng gương mặt Diệp Chân đến đau nhức, làm cho tử ngọc chiến giáp của Diệp Chân lấp lóe không thôi, không thể không lui lại. Thanh Dương Kiều Diễm, cung chủ Thanh Dương cung đến rồi. Sắc mặt Nhiên Ti Cảnh biến đổi. Thanh Dương Kiều Diễm là một loại hỏa diễm uy lực cực kỳ cường đại. Sau khi tu luyện tuyệt kỹ chấn cung Thanh Dương, quyết của Thanh Dương cung đến đệ cửu trọng đỉnh phong mới có thể có được. Toàn bộ Thanh Dương cung chỉ có mấy vị có thể tu luyện Thanh Dương quyết, nhưng có được công pháp Thanh Dương quyết đệ cửu trọng và có thể tu luyện Thanh Dương quyết tới đệ cửu trọng đỉnh phong, thì chỉ có một người, cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương. Cho nên nói, Thanh Dương Kiêu Diễm đã trở thành chiêu bài của cung chủ Thanh Dương cung. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thanh Dương Kiêu Diễm xuất hiện ở chỗ nào thì chỗ đó sẽ có thân ảnh cung Trừ Ương. Đây là tư liệu có liên quan đến cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương, xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Lúc Diệp Chân mới tới chân linh vực, rơi vào ma hồn bí cảnh đã xảy ra xung đột, kết ân oán với đệ tử Thanh Dương cung, Huyền Nguyệt Tông, mặc dù cấp độ có hơi thấp, nhưng bắt đầu từ lúc đó, Diệp Chân đã lưu ý đến tình báo về hai đại tông môn này. Thực lực của hai đại tông môn này rất hùng hậu, thực lực Thanh Dương cung càng ở trên Huyền Nguyệt Tông. Mà Thanh Dương cung ẩn ẩn có xu thế là nhất đại tông môn chân linh vực, môn hạ đệ tử làm việc cực kỳ bá đạo, nhưng cao tầng, nhất là cung chủ Trừ Ương thì lại có danh xưng Thanh Diễm quân tử. Chủ yếu là do Trừ Ương này xử sự công đạo, cho dù chuyện dính đến môn nhân của mình, xử trí cũng công bằng, trên giang hồ rất có thanh danh, mấy năm trước đã ẩn ẩn có tình thế võ lâm minh chủ. Nhưng cái này chỉ là hình ảnh trong mắt võ giả bình thường, những võ giả có tu vi cường đại, tình báo thông suốt như thống lĩnh Ảnh Nguyệt vệ Ngô Ảnh. Xưng hô đối với Trừ Ương lại không như vậy. Ngụy quân tử. Đây chính là xưng hô của những vương giả khai phủ cảnh đối với Trừ Ương. Cách làm việc của Trừ Ương có thể lừa gạt được võ giả bình thường, nhưng tuyệt đối không thể gạt được những vương giả khai phủ cảnh sau lưng có thế lực cường đại chèo chống. Theo tình báo của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Trừ Ương là một người cực kỳ vô sỉ, vì một ít lợi ích, đơn giản không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng ở trước mặt người khác lại duy trì hình tượng một thanh diễm quân tử. Cũng vì như thế, chỗ nào bản thân đến, quen thuộc, giữ gìn lẽ phải, mọi thứ đều phải chặn ngang một gạch, lại bởi vì tu vi cường đại. Giống với Trấn Sơn Vương, tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng. Cho nên đại đa số thời gian, tên tuổi quân tử minh chủ này của hắn đều có thể đi đến thông, trong võ giả bình thường uy vọng cực cao, ngay cả rất nhiều vương giả khai phủ cảnh cũng không thể không cho mấy phần mặt mũi. Đây chính là nguyên nhân Ngô Ảnh nói tới hỗn chiến không có khả năng bắt đầu. Bởi vì quân tử minh chủ Trừ Ương đã tới, thì tầm bảo thịnh sự hôm nay chắc chắn sẽ trở nên không giống. Đương nhiên, có một ước thúc như vậy tồn tại, đối với Xích Hỏa Võ Thành ngược lại là chuyện tốt. Mảng lớn Thanh Dương Kiều Diễm ném bắn, một người mặc áo tím dẫn đầu, năm vương giả khai phủ cảnh theo sát phía sau, có chút chật vật trong hư không chấn động mà ra. Bao gồm người áo tím tu vi cao tới vương giả khai phủ cảnh thất trọng, tất cả mọi người là đầu đầy mồ hôi, một bộ dáng tiêu hao quá độ. Thanh Dương cung cách Xích Hỏa Võ Thành khá xa, hơn 5-600 vạn dặm, nhận được tin tức hẳn tương đối trễ. Cho dù toàn lực chạy đến, bắt đầu từ khi lấy được tin tức nham tương trong hồ thủy hạp không phun ra nữa, tầm bảo sắp bắt đầu thì cách hồ thủy hạp còn tới hơn 100 vạn dặm lộ trình. Trong lúc khẩn cấp, cung chủ Trừ Ướng không thể không tiêu hao vận dụng bí thuật, trên phạm vi lớn chấn động hư không, mượn lực chấn động hư không trong thời gian cực ngắn chạy tới nơi này. Võ giả áo tím đi đầu chính là Trừ Ương. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân bảo dưỡng tương đối tốt, trên 100 tuổi thậm chí gần 200 tuổi rồi nhưng vẫn như trung niên nhân 30-40 tuổi. Dưới hàm 3 sợi râu xanh bồng bềnh, đầu đội mũ chính khí, gương mặt uy nghiêm, một bộ chính phái, làm cho rất nhiều người chỉ nhìn một chút đã sinh lòng cảm giác thân cận. Gặp qua Trừ cung chủ, không ngờ thịnh thế hôm nay, Trừ đại tiên sinh cũng tới vào phút cuối, thật sự là hy vọng hy vọng. Trừ Minh chủ đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón, thứ tội, hoan nghênh Trừ. Sau khi Trừ Ương xuất hiện, trong lúc nhất thời, trên không toàn bộ hồ thủy hạp đều tràn đầy thanh âm ân cần thăm hỏi, hoàn toàn trái ngược với trước đây, tất cả vương giả khai phủ cảnh đều trợn mắt nhìn nhau. Chân khí của Trừ Ương quả thật không phải để trưng cho đẹp, cái này còn chỉ là trong những vương giả khai phủ cảnh, mà đã được hoan nghênh như thế thì nhóm hơn 200 võ giả chú mạch cảnh bên ngoài, thì đợi cơ hội cũng không, chỉ có thể từng người một từ xa chắp tay. Có người dứt khoát dùng thần niệm ân cần thăm hỏi. Trừ Ương cũng là một người có bản lĩnh, đại đa số người dưới tình huống được mấy chục hơn trăm người đồng thời ân cần thăm hỏi, sợ là cũng có chút đáp ứng không xuể, trong lúc vô tình, có lẽ sẽ làm cho một ít người cảm thấy không có mặt mũi, bị không để ý, nhưng Trừ Ương này hoàn toàn không giống, mỗi một chào hỏi, hắn đều nhất nhất nhiệt tình đáp lại, mà hắn ứng phó người phi thường lễ độ. Cho dù trải qua mười mấy người mới đến phiên hắn đáp lễ với ngươi, nhưng hắn ngôn từ thỏa đáng, thậm chí có thể làm cho ngươi sinh ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không chỉ như vậy, cho dù là người xa lạ không hướng hắn chào hỏi, giống như Diệp Chân thì hắn đều sẽ cười nhẹ từ xa nhìn tới chắp tay, rõ ràng đang chào hỏi ngươi, nhưng hắn làm thái, lại có thể làm cho Diệp Chân sinh ra một loại cảm giác thất lễ. Diệp Chân âm thầm sợ hãi than một tiếng, loại người này, chưa nói hắn vô sỉ hay không, có phải ngụy quân tử hay không, chỉ bằng loại thủ đoạn giao tiếp có thể khiến người ta cảm giác gió xuân che mặt, thì cho dù ở đâu cũng đều là nhân vật lãnh tụ. Cũng chỉ vì địa vực chân linh vực quá lớn, bằng không, làm võ lâm minh chủ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, mà lại có thể làm cho đại đa số người tâm phục khẩu phục. Sau khi Trừ Ương đến, không cần hắn tự mình làm gì đã có mấy vương giả khai phủ, cảnh la hét ý bảo cung chủ Thanh Dương cung đến chủ trì tầm bảo lần này. Có người đưa ra, tự nhiên có rất nhiều người tán thành, trong các vương giả khai phủ cảnh, hơn 7 thành võ giả cũng đồng ý từ Trừ Ương đến chủ trì chuyện tầm bảo, nhóm nhỏ người Diệp Chân có ý kiến khác cũng không quan hệ. Mà tu vi vương giả khai phủ cảnh thất trọng cũng còn ở đó, cho dù 5 người hổ sa đảo do hổ vương ngự cầm đầu không hiểu tình đời, cũng không dám nói gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Được Trừ võ lâm đồng đạo hậu ái, chủ trì chuyện tầm bảo hồ thủy hạp lần này, Trừ mỗ hết sức vinh hạnh. Nhưng nếu việc này đã do Trừ mỗ chủ trì, như vậy Trừ mỗ sẽ phải thực tình cân nhắc cho các võ lâm đồng đạo. Thứ nhất Trừ lão nhi. Lão phu còn chưa tới, ngươi gấp cái gì? Trong hư không truyền đến một tiếng rên rỉ. Linh áp giống như núi của vương giả khai phủ, cảnh phủ xuống làm cho sắc mặt võ giả ở đây đều biến đổi, thần sắc của Diệp Chân càng trở nên dị thường lăng lệ. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc. 3 ngày trước thụ thương bỏ chạy, Trấn Sơn Vương Hồ Trấn. Thịnh sự như, thế sao có thể thiếu Hồ Huynh chứ? Trấn Sơn Vương xuất hiện, tự nhiên không thể thiếu hàn huyên một phen, nhưng mà từ khi xuất hiện đến giờ, con người hung quang bắn ra bốn phía của Trấn Sơn Vương, vẫn luôn nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Ánh mắt kia, hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi Diệp Chân, làm cho Niên Ti Cảnh và Ngô Ảnh bên cạnh rất khẩn trương. Thật ra Diệp Chân cũng rất khẩn trương. Lấy tu vi chú mạch cảnh tam trọng của hắn, bị một khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong. Không, phải nói khai phủ cảnh thất trọng, vì so với 3 ngày trước, tu vi Trấn Sơn Vương Hồ Trấn đã từ khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong rơi xuống khai phủ cảnh thất trọng. Bởi vì trận chiến kia, tu vi của hắn gần như trực tiếp rớt xuống một trọng. Không hận Diệp Chân mới lạ. Mà Diệp Chân bị Trấn Sơn Vương có tu vi cao tới khai phủ, cảnh thất trọng nhìn chằm chằm, cảm giác đó không thể nghi ngờ là một đứa bé con bị một con hổ nhìn chằm chằm, cảm giác vô cùng khẩn trương, phi thường không thoải mái. Nhưng mà, sau khi khẩn trương, Diệp Chân cũng đã nhìn ra. Hắn sợ Trấn Sơn Vương cũng chưa chắc không sợ hắn, nhất là tu vi thần hồn của hắn. Dứt khoát, Diệp Chân cũng không biến mất, khí tức tu vi thần hồn tiên thiên hồn quang ngũ trọng không chút nào giữ lại lan ra, mà lại không ngừng ba động. ở vào trạng thái chờ lệnh công kích. Đồng thời, Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu trước đây ngẩn ngơ núp ở trong ngực Diệp Chân cũng đã đứng ở đầu vai hắn, có xu thế tản ra khí tức yêu thú linh giai trung phẩm, làm cho tất cả vương giả khai phủ cảnh ở đây choáng váng. Dù sao những cái này cũng không tính là bí mật gì, Diệp Chân cũng không sợ bị người ta biết. Thấy thế, lệ quang trong mắt Trấn Sơn Vương Hổ Trấn càng sâu, nhưng vẻ kiêng dè trong mắt cũng càng đậm. Đương nhiên, cũng có người sắc mặt đại biến, giống như bọn người giáo chủ Âm Trường Sinh Dịch Dung cải trang, bị khí tức tiên thiên hồn qua ngũ trọng của Diệp Chân làm kinh hãi. Còn có tu vi của Tiểu Miêu, trước đây vẫn cho rằng Tiểu Miêu chỉ là linh giai hạ phẩm yêu thú, không ngờ đã là linh giai trung phẩm. Cái này khiến quỷ quang trong mắt Âm Trường Sinh càng sâu, đây chính là tương đương với hai vương giả khai phủ cảnh. Dung chuyển qua đi, chờ Xích Hỏa Võ Thành ổn định lại, một khi Diệp Chân quay lại Thanh Lam Võ Đô, như vậy thực lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ toàn diện áp chế Trường Sinh Giáo. Xem ra, nếu có cơ hội, nhất định phải. Ánh mắt Âm Trường Sinh đột ngột biến thành vô cùng âm trầm. Nếu đã do Chử Mỗ đến chủ trì, như vậy chuyện thứ nhất Chử Mỗ muốn nói chính là mời toàn bộ võ giả chú mạch cảnh ở đây rời khỏi, chuyện tầm bảo lần này không phải các ngươi có thể tham gia. Vừa dứt lời ra, sắc mặt hơn 200 võ giả chú mạch cảnh thất bát trọng ở vòng ngoài lập tức biến đổi, có ít người thậm chí lớn tiếng kháng nghị. Chư vị ở đây, từng người tu luyện không dễ mới đi tới hôm nay. Đến bây giờ, vương giả khai phủ cảnh tập trung ở chỗ này, tổng cộng cao tới 47 người, mà hơn 20 người trong số đó đều từ khai phủ cảnh tứ trọng trở lên. Nếu chư vị muốn tham gia tầm bảo, Chử Mỗ cũng không ngăn. Nhưng mà nơi này nhiều vương giả khai phủ cảnh như vậy, Chử Mỗ không có năng lực ước thúc bọn hắn, nếu thời gian quý báu của chư vị triệt để kết thúc ở chỗ này, đừng trách Chử Mỗ không nhắc nhở các ngươi. Chính là Chử Mỗ cũng chỉ dám mang theo mấy thái thượng trưởng lão đến đây, môn hạ trưởng lão đệ tử một người cũng không dám mang, các ngươi xem mà xử lý. Theo Chử Ướng nói xong, nhóm vương giả khai phủ cảnh ở đây từng cái mắt lộ ra hung quang nhìn về phía bốn phương tám hướng, uy hiếp trong đó không nói cũng hiểu. Nếu ai dám không đi, thì ý đó không thể hiểu rõ hơn được nữa, đợi bị vương giả khai phủ cảnh ở đây vây công thanh lý đi. Thấy thế, sắc mặt hơn 200 võ giả chú mạch cảnh ở vòng ngoài kịch biến, đồng thời, Chử Ương có danh xưng thanh diễm quân tử này lại một trận lời hữu ích, dù sao ý tứ chính là ta đang cân nhắc vì các ngươi, nếu không phải ta tới chủ trì, trong các ngươi, có lẽ hơn phân nửa người sẽ vĩnh viễn lưu lại đây. Nửa khắc đồng hồ qua đi, hơn 200 tên võ giả chú mạch cảnh ở vòng ngoài đã rời đi sạch sẽ. Chư vị, thanh tràng hoàn tất, bây giờ sẽ thương nghị một chút. Đang lúc chủ trì tầm bảo Chử Ương muốn nói gì, Trấn Sơn Vương Hổ Trấn đột nhiên mở miệng. Chậm đã, thanh tràng vẫn chưa xong mà. Nơi đó còn có một tiểu tạp toái chú mạch cảnh chưa chịu đi. Sau khi Trấn Sơn Vương chỉ tới, ánh mắt hơn 40 vương giả khai phủ cảnh ở đây, đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Xoát xoát, hơn 40 ánh mắt của vương giả khai phủ cảnh giống như lợi kiếm tại trong một khoảnh khắc đâm về Diệp Chân. Trong nháy mắt đều làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác không thở nổi. Trấn Sơn Vương càng cười lạnh nhìn hắn, một bộ dáng hận không thể đuổi đi lại muốn nuốt sống. Thần sắc Chử Ương hơi động một chút, lấy nhãn lực của hắn, sợ là đã sớm biết Diệp Chân chính là gia hỏa làm cho Trấn Sơn Vương bị thiệt lớn theo như đồn đại. Có điều, quy củ là hắn lập xuống, phải thanh lý tất cả võ giả chú mạch cảnh rời khỏi, nếu hắn không chấp hành, chỉ sợ sẽ tự tát mình một bạt tai. Trấn Sơn Vương cũng nhìn ra điểm này mới bỗng nhiên nổi lên chủ ý. Về phần đuổi Diệp Chân đi sau khi có mưu đồ tính toán gì, cũng không rõ ràng. Diệp Chân đột nhiên đón hơn ánh mắt của 40 vương giả khai phủ, cảnh bước nhanh đến phía trước, chỉ tay lấy Trấn Sơn Vương cười nhạo. Trấn Sơn Vương, nếu ta không có tư cách tầm bảo, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay này, ở đâu ra tư cách tham gia tầm bảo? Làm gì, không phục thì lên đây, để ta thật tốt giáo huấn cho ngươi chút. Diệp Chân nghẹo đầu, một bộ dáng cực kỳ phách lối. Khốn kiếp, ta xé xác ngươi. Gương mặt Trấn Sơn Vương đột ngột tăng tới đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực như thực chất từ quanh người tiêu phát ra, muốn động thủ. Ngay khi vừa muốn động thủ, một mảnh thanh diễm từ bên cạnh rơi xuống, gắt gao ngăn cản lại Trấn Sơn Vương đang muốn phát động công kích. Chư vị, chúng ta đều là vương giả khai phủ cảnh, mọi người ở đây, ai mà không có ân oán. Nói không chừng trong số võ giả ở đây, cũng có thật nhiều người là đối thủ một mất một còn. Có điều, hôm nay chúng ta chỉ tầm bảo, bất luận ân oán. Muốn đánh muốn giết, chờ tìm tới bảo bối, hoặc sau khi tiến vào bí phủ phía dưới các ngươi lại đi chém giết. Cũng đúng lúc thuận tiện chúng ta tầm bảo, nhưng hiện tại không được. Chư vị đều có nhà có nghiệp, từng người không ngại xa trăm vạn dặm chạy tới nơi này, cũng không muốn thời gian quý giá bị những người khác lãng phí. Chử Ương nói. Chử Ương vừa nói như vậy lập tức được ủng hộ của rất nhiều vương giả khai phủ cảnh. Xác thực, vương giả khai phủ cảnh từng người đều có gia nghiệp. Nhưng từng người cũng đều là cừu gia khắp nơi trên đất. cừu gia của bọn hắn, đều nhìn chòng chọc vào bọn hắn, chỉ cần có cơ hội sẽ hung hăng đâm bọn hắn mấy đao. Cho nên, ai cũng không dám rời nhà quá lâu, một khi tin tức rời khỏi bị lộ, đây chính là chuyện xấu. Loại tình huống này cũng sẽ không ai nguyện ý lãng phí thời gian. Muốn đánh các ngươi qua một bên đánh, đừng trì hoãn chúng ta tầm bảo. Cái này khiến sắc mặt Trấn Sơn Vương lập tức trướng thành màu đỏ tía. Hắn cũng không ngờ, Lâm Thời khởi ý nghĩ ra một chủ ý ngụm ác khí, kết quả là cuối cùng lại làm hắn ném đi mặt to. Động thủ không động được, nhưng lại xấu hổ đao khó vào vỏ. Thế nhưng nếu để cho hắn lôi kéo Diệp Chân qua một bên quyết nhất tử chiến, hắn lại không nguyện ý. Hắn phí sức lớn như vậy tới làm gì, không phải vì tầm bảo tìm kiếm thời cơ đột phá sao? Muốn vì một chút ân oán lãng phí cái cơ hội linh bảo này, đó không phải là đồ ngốc. Cuối cùng, chỉ có thể mượn Trừ Ương khuyên can, trong âm thanh cười nhạo của Diệp Chân, bỏ xuống một hai lời xã giao không dinh dưỡng, ngạnh sinh nuốt xuống cơn giận này. Nhưng mà, ánh mắt của rất nhiều vương giả khai phủ cảnh ở đây nhìn mấy Diệp Chân đã không giống. Có thể chiến thắng Trấn Sơn Vương Hồ Trấn, hoặc nói chiếm tiện nghi trong tay Trấn Sơn Vương. Chỉ cần chuyện này đã không đơn giản. Về phần Trấn Sơn Vương, bại tướng dưới tay Diệp Chân, cái danh bại tướng dưới tay võ giả Chú Mạch, cảnh tam trọng này từ hôm nay trở đi sẽ đi theo hắn cả đời. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều sẽ bị đối thủ của hắn lấy ra chế nhạo một phen. Tốt, nếu Diệp Thiếu Hiệp đã thiên phú dị bẩm, có thể đối đầu với Lão Hồ, như vậy Diệp Thiếu Hiệp cũng sẽ có tư cách tham gia tầm bảo. Nhưng mà, Lão Phu rất ngạc nhiên, cũng rất chờ mong, hy vọng lúc nào đó có thể so chiêu với Diệp Thiếu Hiệp, xem Lão Hồ đến cùng nín nhịn thế nào. Trừ Ương nói. Đương nhiên, câu nói này của Trừ Ương chỉ cho Trấn Sơn Vương một bậc thang, nói xong, không đợi Diệp Chân mở miệng đã trực tiếp sảng khoái nói. Căn cứ tình báo các đồng đạo có được, mặc dù hố nham tương này chỉ có phương viên vạn mét, nhưng lại sâu tới 500 mét, oanh mở nó dễ dàng, nhưng thanh lý nó đi ra lại không dễ dàng. Lão Phu nơi này có một phương án, còn xin các đồng đạo phối hợp, hy vọng có thể làm cho chi bảo phía dưới sớm ngày hiển thế. Trừ Ương mở miệng. Lời Trừ Ương nói tự nhiên thu được vương giả khai phủ cảnh ở đây đáp lại. Đã như vậy, Trừ Mỗ sẽ thả tay chỉ huy, mời đồng đạo ở đây sở trường về thổ hệ công pháp, tạo thành một thông đạo giữa biên giới nham tương và biên giới hố to trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, còn xin đồng đạo tinh tu thủy hệ công pháp và băng hệ công pháp làm tốt phối hợp, ngay khi thông đạo xuất hiện dùng tốc độ nhanh nhất làm nguội nham tương phía dưới, chúng ta phải làm, cho hố nham tương chỉnh thể lấy ra mới có thể làm cho dị bảo phía dưới hiển thế. Uy vọng của Trừ Ương còn tại đó, có hắn ra lệnh một tiếng, mọi người ở đây đều tuân theo. Trong hơn 40 vương giả khai phủ cảnh, có 8 người tu luyện thổ hệ công pháp, có 11 người tu luyện thủy hệ công pháp, trong đó có 4 người tu luyện băng hệ linh lực. Dưới Trừ Ương tổ chức dưới, 19 người từ này 4 phương 8 hướng đồng thời mở đạo, chỉ thấy mấy vương giả khai phủ cảnh chủ tu thổ linh lực tay đặt lên mặt đất, bao gồm Trấn Sơn Vương ở trong hét lớn một tiếng, bùn đất biên giới hố to giống như có địa long bốc lên, bùn đất lăn lộn bay lên. Không đến mấy hơi, một cự câu rộng chừng mười mấy mét sâu 200 mét dọc, theo bờ hố nham tương dâng lên, đồng thời, đi theo phía sau một vương giả khai phủ cảnh khác tăng lực, trong nháy mắt lại nhấc lên rất nhiều bùn đất, lại đào cái này hố to sâu hơn 200 mét, lộ ra nham tương bên cạnh chưa hoàn toàn ngưng kết. Nhóm vương giả khai phủ cảnh chủ tu thủy linh lực và băng linh lực đồng thời nhào tới, thủy khí rơi xuống, trong nháy mắt kết thành xương trắng, khiến cho toàn bộ hồ thủy hạp bốc lên đầy trời xương trắng. Nhưng mà, kinh người nhất phải là Trấn Sơn Vương Hồ Trấn. Những phương hướng khác cần hai vương giả khai phủ cảnh phối hợp mới có thể đào ra thông đạo sâu hơn 400 mét, nhưng Trấn Sơn Vương này chỉ một mình hắn đã vô cùng nhẹ nhõm đào ra thông đạo sâu gần 500 mét, lộ ra nham tương hỏa hồng phía dưới. Nhẹ nhõm khai quật ra hố sâu dài đến ngàn mét sâu 500 mét, ngay đó Trấn Sơn Vương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chân giữ tợn cười một tiếng. Công lực thâm hậu này làm cho Diệp Chân giật mình không thôi. Ngày ấy, cũng may mà Diệp Chân ra tay trước, bằng không thì thua thiệt là ai còn không nói trước được. Đương nhiên, cái này cũng kiên định hơn ý nghĩ của Diệp Chân, chỉ cần gặp phải Trấn Sơn Vương, không cho giải thích. Trước tiên ra tay trước, tuyệt đối là chính xác. Trừ cái đó ra, còn có hai vương giả khai phủ cảnh biểu hiện ra thực lực làm cho Diệp Chân cực kỳ giật mình. Một là Hoành Giang Vương có danh xưng Chỉ Ngư Long, bản thân một thân tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng, nhưng một thân thủy linh lực thần thông bí thuật cực kỳ khủng bố. Theo Diệp Chân, này có Hoành Giang Vương danh xưng Chỉ Ngư Long thi triển thần thông bí thuật, đã có điểm giống với thuật độn thổ của hắn, là thần thông bí thuật chân chính. Vẫy tay một cái, lại có dòng nước lăng không rơi xuống, mà còn là tiếp tục không dứt, lại có thể lấp đầy một đoạn đường hầm sâu đạt 500 mét hơn ngàn mét. Một khác người xưng Băng Sát Vương La Thủ, tu vi không cao, khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng là một thân tu vi băng sát, cực kỳ khủng bố. Cũng không thấy sao hắn lại động tác, chỉ là hướng đường hầm trên đã bị nham tương thiêu đến sôi trào dòng nước phía trên, quanh người ngàn mét trong dòng nước, tất cả đều thành băng. Mà lại, sau khi hàn khí quanh người hắn phát ra, nham tương hỏa hồng sắc dưới mặt băng đang bay nhanh biến mất lấy. Một màn này dẫn tới nhóm vương giả khai phủ cảnh ở đây ghé mắt không thôi. Cũng chính là hai người này, biểu hiện ra thần thông bí thuật thật sự có mấy phần bộ dáng thần thông chân chính. Biểu hiện của vương giả khai phủ cảnh khác, mặc dù mạnh, nhưng chưa rời khỏi phạm trù võ kỹ. Các loại tu luyện điển tịch ghi chép đều nói khai phủ cảnh là một nấc thang. Võ giả một khi có hơn khai phủ cảnh thì sẽ nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Đương nhiên, cũng có số rất ít võ giả, tại vì trước khi đột phá đã phát hiện được cái thế giới này rộng lớn hơn rồi. Diệp Chân cảm thấy, Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long và Băng Sát Vương La Thù, có thể chính là hai loại người này. Diệp Chân không tính, thuật độn thổ của Diệp Chân đúng là thần thông chân chính, nhưng trước mắt mà nói, chưa phải bản lãnh của Diệp Chân, là năng lực Diệp Chân, dựa vào tinh hồn châu của Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương trong Thận Long Châu, có được. Nếu có một ngày, chờ Diệp Chân có thể dựa vào tinh hồn châu Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương, tự mình hiểu thấu đáo năng lực độn thổ này, khi đó, Diệp Chân sẽ được rồi tính là loại người này. Dưới sự của chỉ huy Trừ Ương, 47 vương giả khai phủ cảnh ở đây từng người xuất lực, trong vòng không đến 3 canh giờ đã đem còn cần mấy ngày, mới có thể triệt để sớm đóng băng nham tương. Không thể không nói, cung chủ Thanh Dương cung này, chuyện bề ngoài, vẫn làm được rất công đạo. Giống như nhóm vương giả khai phủ, cảnh vừa rồi xuất lực tu luyện thổ hệ và thủy linh lực, trước khi triệt để tránh ra nham tương này, Trừ Ương còn đặc biệt, cho bọn hắn thời gian 1 canh giờ khôi phục linh lực đã tiêu hao. Chờ khi bọn hắn khôi phục linh lực đến không sai biệt lắm, lúc này mới ra lệnh một tiếng, từ 47 vương giả khai phủ cảnh bao gồm Diệp Chân ở trong, cùng nhau phát lực, nhấc nham tương phương viên vạn mét sâu 500 mét, nặng như núi lớn này bay lên. Nhìn nham tương phương viên vạn mét xác bị tung bay, có chút hùng vĩ. Nhưng mà, không ai chú ý cái này, ngay khi nham tương bị ném bay, tất cả mọi người đều bị ngũ thải bảo quang phía dưới giống, như mây mù nổ bắn ra kinh đến. Giống như nồng vụ ngũ thải bảo quang theo sắc nham tương bay lên, lập tức từ phía dưới hố to nổ bắn ra, thải quang đầy trời. Trong thải quang loáng thoáng có hào quang càng thêm chói mắt, linh lực trong ngũ thải bảo quang này dày đặc, có thể ngăn cản thị lực của võ giả, trong lúc nhất thời không ngờ lại nhìn không rõ ràng. Khi chờ cái kia ngũ thải bảo quang dần bốc lên càng ngày càng mỏng, phía dưới ngũ thải bảo quang bao phủ, một cửa cung to lớn cao tới rộng 2000 trượng cao trăm, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía trên cửa cung là một tấm biển to lớn thải quang lập lòe. Địa Hỏa Tâm Cung, có người lên tiếng kinh hô. Thải quang lập lòe trên tấm biển, bốn chữ cổ truyện Địa Hỏa Tâm Cung lớn lóe ra hào quang chói mắt, mỗi một chữ đều dài đến trên 10 mét, cực kỳ hài hòa với cửa cung to lớn rộng trăm trượng này. Nhưng mà, Diệp Chân chú ý tới khí thế trên bốn chữ lớn Địa Hỏa Tâm Cung. Trên bốn chữ lớn, người dùng nhìn mắt thường nhìn qua thì không có gì dị thường, cũng chỉ là quang hoa chói mắt một chút, xem ra trên hình như bám vào một tầng quang hoa mông lung. Nhưng nếu người vận dụng thần niệm nhìn qua thì bốn chữ lớn xem ra không dị thường gì kia lập tức sẽ hóa thân thành từng đoàn liệt diễm màu đỏ, trong chớp mắt điên cuồng đánh về phía ngươi, trực tiếp xé thần niệm của ngươi thành mảnh nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù thần niệm của Diệp Chân vô cùng cường hoành, do tiên thiên hồn quang tứ sắc tạo ra, nhưng chỉ mới nhìn bốn chữ lớn Địa Hỏa Tâm Cung, này một chút đã trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô, làm Diệp Chân kinh suất mồ hôi lạnh cả người, mặt mũi trắng bệch. Lấy lực lượng thần hồn cường hãn bây giờ của Diệp Chân, chỉ sợ cho dù lực lượng thần hồn của vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng không thể nào dễ dàng phá hủy thần niệm của hắn. Nhưng hỏa ý ẩn chứa trong bốn chữ này đã có uy năng như thế, vậy chủ nhân của Địa Hỏa Tâm Cung này sẽ kinh khủng bực nào? Chỉ là sau khi Diệp Chân bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tiếng kinh hô thậm chí là tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cơ hồ là lần lượt từ trên người hơn 40 vương giả khai phủ cảnh ở đây bay lên. Không gì khác, sau khi tu vi thần hồn của võ giả càng ngày càng cường đại, nhiều khi võ giả muốn đánh giá khuôn mặt hoặc là bản chất chân thực của một vật phẩm, thì sẽ không nhìn bằng mắt thường, mà dùng thần niệm nhìn. Chỉ có thần niệm mới có thể trực tiếp nhìn thấu bản chất mặt ngoài. Sau đó, vấn đề đã đến. Nhóm vương giả khai phủ cảnh dùng thần niệm nhìn về phía bốn chữ lớn này, từng người kinh hô, có võ giả dùng sức quá lớn thậm chí ôm đầu hét thảm lên, hiển nhiên bị hỏa ý trong bốn chữ lớn Địa Hỏa Tâm Cung này làm thương tổn. Có một bổng này đón đầu, lúc này tất cả vương giả khai phủ cảnh ở đây mới ổn định lại tâm thần cẩn thận quan sát Địa Hỏa Tâm Cung, đều hiểu Địa Hỏa Tâm Cung này không đơn giản, không phải lỗ mãng là có thể thăm dò. Địa Hỏa Tâm Cung này nhìn qua chiếm diện tích rất lớn. Dù ở chỗ sâu hố to thì vẫn như cũ có phương viên 3.000 mét. Trong 3.000 mét này, không ngờ lại không nhìn thấy điểm cuối cùng của thành cung Địa Tâm Hỏa Cung, càng nhiều thành cung vẫn như cũ giấu ở trong lớp đất sâu ngàn mét. Đương nhiên có những thành cung này, đám võ giả ở đây đào móc cũng vô dụng. Đừng nhìn những này thành cung này toàn bộ giấu ở sâu trong lớp đất ngàn mét, nhưng trên mỗi một đoạn thành cung đều răng màn sáng màu đỏ vô cùng dày đặc. Ngoài màn sáng màu đỏ còn có một tầng ngũ thải bảo quang lưu chuyển, ngăn cách trọng áp từ tầng đất cao tới ngàn mét phía trên. Giống như phía trên ép xuống không phải tầng đất sâu ngàn mét mà không có cái gì. Toàn bộ phận địa hỏa tâm cung, lộ ra ngoài đều bị y xích hỏa màn sáng và ngũ thải bảo quang gắt gao bảo vệ. Cái này khiến sắc mặt nhóm vương giả khai phủ cảnh ở đây trở nên khó coi. Nếu như lão phu không nhìn lầm, tòa đại trận này hẳn là trực tiếp dẫn động hơn 10 linh mạch trong lòng đất gần kết hợp lại với nhau, tiếp theo tạo thành hộ cung đại trận. Chư vị là trực tiếp dẫn động, mà không phải dẫn tới. Một vương giả khai phủ cảnh có danh xưng Huyễn Trận Vương nói. Huyễn Trận Vương, dẫn tới và dẫn động có gì khác nhau? Nói rõ ràng. Trấn Sơn Vương lên tiếng hỏi, đây cũng là câu hỏi trong lòng tất cả vương giả khai phủ cảnh ở đây. Sự khác biệt này thật ra rất đơn giản, trước cửa nhà ngươi có một con sông lớn, ngươi đào một mương nhỏ dẫn nước vào tưới tiêu ruộng đồng nhà ngươi, đây chính là dẫn tới. Mà dẫn động thì là hàng xóm nhà ngươi là một đại năng kinh khủng, lười đào kênh dẫn nước, vung tay lên sửa lại dòng sông lớn này, trực tiếp dẫn sông lớn tới xung quanh ruộng đồng nhà hắn. Xưa nay chúng ta bày trận lấy địa mạch linh lực, cao nữa chỉ là dẫn tới, mượn dùng một chút lực lượng linh mạch trong lòng đất, chút lực lượng ấy có thể chưa tới một phần vạn linh mạch trong lòng đất. Nhưng chủ nhân của địa hỏa tâm cung này lại trực tiếp thay đổi tuyến đường của linh mạch trong lòng đất, dẫn gom đến xung quanh địa hỏa tâm cung của hắn, mà không phải chỉ một đầu, lấy ánh, mắt của lão phu, linh mạch chiếm cứ lòng đất nơi này ít nhất có 18 đầu. Làm sao có thể? Sau khi thanh âm Huyễn Trận Vương vang lên, Trấn Sơn Vương nhíu mày. Lão phu cũng rất có nghiên cứu đối với địa mạch, loại chuyện trực tiếp thay đổi tuyến đường của linh mạch lòng đất này, xác thực có đại năng có thể làm được. Giống lão phu người thành lập Xuân Hoa Sơn, ngay ở gần Xuân Hoa Sơn đưa tới 3 đầu linh mạch. Nhưng thay đổi mỗi một đầu linh mạch đều sẽ dẫn tới sông núi biến đổi lớn. Mà xung quanh Xuân Hoa Sơn có 3 đạo tử vong hạp cốc sâu tới vạn mét, chính là chứng cứ rõ ràng, đến nay không một ngọn cỏ, sinh linh không còn. Nhưng gần hồ thủy hạp này lão phu không thấy dấu hiệu như vậy. Huyễn Trận Vương lại không vội, sau đó mỉm cười nói. Đây chính là chỗ cao minh của chủ nhân địa hỏa tâm cung. Chư vị không ngại buông thần hồn ra cẩn thận cảm ứng xung quanh hồ thủy hạp một chút sẽ phát hiện từ nơi này, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra 20 linh mạch, hạ phẩm linh mạch cực kỳ yếu ớt cũng không tính linh mạch. Theo lão phu suy đoán, chủ nhân địa hỏa tâm cung hẳn là dẫn xuất một chi mạch từ linh mạch xung quanh đây, sau đó biến chi mạch thành chủ mạch biến thành chi mạch cực kỳ yếu ớt, mới không hình thành sông núi biến đổi lớn. Nói đến đây, con mắt Huyễn Trận Vương đột ngột biến thành lóe sáng vô cùng. Ở Xuân Hoa Sơn, tụ tập 3 đầu linh mạch đồng thời tạo ra 3 khu tuyệt địa so với thủ đoạn của chủ nhân địa hỏa tâm cung này quả thực là trò trẻ con. Lão phu kết luận, chủ nhân địa hỏa tâm cung tuyệt đối là tồn tại kinh khủng ngàn năm trước, thậm chí càng xa xưa hơn, tu vi có thể không chỉ khai phủ cảnh. Câu nói này lại có chút ý tứ biến ngọn nguồn Trấn Sơn Vương Xuân Hoa Sơn một cách lạ kỳ. Trấn Sơn Vương không phản bác, nhìn địa hỏa tâm cung trước mắt ngưng tụ ngũ thải bảo quang và màn sáng màu đỏ nồng hậu dày đặc, quang hoa trong mắt chớp liên tiếp. Nói như vậy, chúng ta tìm tới bí phủ chân chính, bí phủ của tiền nhân ít nhất ngàn năm trước, tuyệt đối có bảo bối tốt, nói không chừng công pháp linh giai, thậm chí linh giai thượng phẩm, thậm chí có hơn linh giai. Gương mặt Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long hưng phấn, bấm tay gảy nhẹ, một thủy long màu xanh lam gào thét lên đánh tung hướng ngũ thải bảo quang ở mặt ngoài địa hỏa tâm cung. Chư vị, đã như vậy, chúng ta liên thủ oanh phá màn sáng này, xông vào cung đi, ai có thể tìm được bảo bối thì đó chính là duyên phận của người đó. Chỉ Ngư Long còn chưa nói xong, thủy long màu lam hắn vừa bắn ra đã bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về, mà tốc độ lúc quay lại so với tốc độ lúc oanh ra còn nhanh hơn, mạnh hơn, trước khi hắn chưa kịp phản ứng đã đánh tung lồng ngực của hắn. Một kích như vậy, tinh cương hộ thể linh giáp của Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long lập tức vỡ vụn. Ngay khi một đạo hộ thể bảo quang khác bay lên, cả người bị đánh bay 100 mét, người trên không trung, máu tươi cuồng phún ra. Lúc rơi xuống, cả người Hoành Giang Vương cũng không tốt, thương thế cũng không nặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía địa hỏa tâm cung đã hiện đầy kinh khủng. Cũng may vừa rồi khi hắn xuất thủ chỉ là một kích rất bình thường, nhưng chỉ là một kích rất bình thường ngược trở về đã làm cho chính hắn thụ thương. Nếu hắn toàn lực oanh lên đó một kích, chẳng phải có thể trực tiếp muốn cái mạng giả của hắn. Một màn này làm cho rất nhiều vương giả khai phủ, cảnh đang muốn xuất thủ đều cùng nhau dừng lại, từng người một đầu mồ hôi lạnh, nhất là mấy vị đã thúc giục linh khí chuẩn bị công kích bị dọa đến suýt mất hồn. Huyễn Trận Vương, ngươi là người trong nghề trận pháp, làm sao phá đại trận này, ngươi chỉ huy. Lão phu đảm bảo, tất cả chư vị ở đây sẽ nghe theo ngươi chỉ huy. Thấy bộ dáng này, Trừ Ương mở miệng. Trừ Ương mở miệng làm cho Huyễn Trận Vương vội vàng chắp tay. Trừ cung chủ, không phải lão phu che giấu không nói, mà trận này không cách nào phá. Không cách nào phá, có ý gì? Trừ Ương nhíu mày. Trừ cung chủ yếu là tu vi của chủ nhân địa hỏa tâm cung này quá cao, trực tiếp dẫn động 20 linh mạch trong lòng đất. Nếu chúng ta phá trận sẽ tương đương chiến đấu 20 linh mạch trong lòng đất này. Phải oanh phá màn sáng hộ trận do linh lực của 20 linh mạch trong lòng đất ngưng tụ thành mới có thể phá vỡ đại trận này. Mà một đạo linh mạch trong lòng đất ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào. Đừng nói toàn bộ 20 đầu linh mạch nơi này là linh mạch thượng phẩm. Cho dù một đầu linh mạch hạ phẩm tất cả vương giả khai phủ cảnh chúng ta ở đây, chỉ sợ cũng không mấy người có thể đập gãy. Huyễn Trận Vương nói. Thoáng chốc, sắc mặt võ giả ở đây đều trở nên vô cùng khó coi, bao gồm Trừ Ương cũng vậy. Nếu một linh mạch hạ phẩm, lão phu liều mạng trọng thương cũng có thể oanh phá. Nhưng đây là linh mạch thượng phẩm, mà còn là 20 linh mạch thượng phẩm nói xong, Trừ Ương nở nụ cười khổ. Diệp Chân lại lấy làm kinh hãi, có thể trực tiếp đập gãy một hạ phẩm linh mạch, tu vi của Trừ Ương này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chấn kinh thì chấn kinh, đại kế tầm bảo lần này cũng bị vây ở đây, có thể xưng còn chưa có bắt đầu đã kết thúc. Vì sao nhất định phải đập gãy? Ngăn cản 20 linh mạch trong lòng đất này vận chuyển linh lực không phải được rồi sao? Có người nghi ngờ. Ngăn chặn lực lượng linh mạch. Ngươi hỏi một chút hai người Trừ Cung Chủ và Trấn Sơn Vương, xem bọn hắn có năng lực này hay không. Ngăn chặn lực lượng của linh mạch so với oanh phá độ khó cao hơn, trên không chỉ gấp 10 lần. Huyễn Trận Vương cười lạnh. Như vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn bí phù ngàn năm này? Có người buồn bực. Theo tình hình trước mắt mà nói, lão phu nghĩ không ra phương pháp phá vỡ trận này, nhưng mà trận pháp cũng không định cần phá mới có thể đi vào. Có lẽ có một thông đạo ngoài trận pháp, phải xem thử chủ nhân địa tâm hỏa cung có lưu lại hay không, đoàn người có thể thử một chút. Huyễn Trận Vương nói. Nghe vậy, Trừ Ương phất tay. Đã như vậy, chư vị đồng đạo đều có thể cùng thi triển thần thông thử một chút, xem có thể tìm được phương pháp tiến vào địa hỏa tâm cung hay không. Nhưng mà lúc nếm thử chư vị phải cẩn thận, trận pháp này có lực phản chấn rất lớn. Sau khi Trừ Ương ra lệnh, hơn 40 vương giả khai phủ cảnh đều dùng ấn phù, thủ quyết, linh lực thăm dò, lòng đất chấn động chui đi các loại, bao gồm Nhiên Ti Cảnh và Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh bên cạnh Diệp Chân. Nhưng mà đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều thất bại. Nhìn hồi lâu, Diệp Chân cảm thấy đứng ngốc ở đây cũng không làm được chuyện gì, thần niệm khẽ động chậm rãi hướng về phía đại môn Địa Hỏa Tâm Cung. Trên cửa chính to lớn của Địa Tâm Hỏa Cung có hai vòng đồng to lớn, Diệp Chân trực tiếp đi lên phía trước, nắm chặt vòng đồng có chút khẽ chụp, kỳ biến xảy ra, lưu quang bốn phía. Khi Diệp Chân vừa chạm tay lên vòng đồng thì như kích hoạt cơ quan gì đó, một chùm ánh sáng màu đỏ buông xuống từ tấm biển Địa Hỏa Tâm Cung, sau đó bao bọc toàn thân hắn. Sắc mặt Diệp Chân đại biến, hắn phản kháng theo bản năng, nhưng mà vùng sáng màu đỏ này lại ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại, lúc đầu hắn còn có thể dãy dụa một chút nhưng càng về sau thì càng khó cử động. Diệp Chân càng dãy dụa thì lực lượng của vùng sáng màu đỏ kia càng mạnh. Diệp Chân như bị rớt vào đầm lầy, đến cuối cùng thì hắn đã bị thứ kia trói không thể nhúc nhích được chút nào. Dưới sự khẩn trương, Diệp Chân thậm chí còn sử dụng lực lượng thần hồn, vô cùng bàng bạc đánh về phía chùm sáng màu đỏ, nhưng lại chỉ như châu đất xuống biển, không bất kỳ phản ứng gì. Diệp Chân nôn nóng, ánh mắt của tất cả vương giả khai phủ cảnh đều tụ tập ở nơi này. Mới đầu còn có rất nhiều người đỏ mắt, cảm thấy Diệp Chân đã tìm được cơ duyên, nhưng mà khi mọi người nhìn thấy Diệp Chân bị vùng sáng đỏ kia cố định thành hình chữ đại, xem ra không phải chuyện tốt lành gì, thì vài người đã bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ví dụ như Trấn Sơn Vương, năm người Hổ Vương Ngự, còn có giáo chủ Âm Trường Sinh đã dịch dung, bọn hắn ước gì Diệp Chân thân tử hồn tiêu tại chỗ. Diệp Chân có chút buồn bực, hắn chạm đến cái vòng đồng này cũng không phải bắn tên không đích. Dưới sự cảm ứng của kiếm tâm thông minh, Địa Hỏa Tâm Cung đã hiện ra ở trước mặt mọi người, nhưng cũng chỉ có đôi vòng đồng này có chút dị thường. Diệp Chân nhìn về đôi vòng đồng kia, thoạt nhìn thì chúng nó cũng được bao phủ bởi vùng sáng đỏ kia, nhưng thực tế thì không, chúng nó như nằm giữa ngoài và trong của vùng sáng, hình như có thể cử động được. Mà sở dĩ Diệp Chân tiến tới chạm vào vòng đồng là vì khi nhìn thứ này, hắn đã nghĩ tới một lễ nghi của tu sĩ thượng cổ, mà mình đọc trong cổ tịch trước đây. Tu sĩ thượng cổ luôn tranh đấu, giết chóc thảm thiết, nơi ở thường được bảo hộ bởi các loại trận pháp cường đại. Có điều bọn họ vẫn giữ lại tập tục của quê nhà, đó chính là trước cửa có treo vòng gõ cửa. Mục đích là để cho khách tới thăm gõ cửa thông báo chủ nhà. Biết chút tri thức nhỏ nhoi ấy vì trong lúc Diệp Chân tìm kiếm lai lịch ngũ thải hồn quang của thải y mà vô tình nhìn thấy. Có điều lúc ấy hắn cũng không để ý, hôm nay nhìn thấy cái vòng đồng này mới liên tưởng tới chuyện cũ, không ngờ lại biến thành hiện trạng như thế này. Nhìn thấy Diệp Chân ăn thiệt thòi, Trấn Sơn Vương vui sướng cười nhạo. Tiểu tử này cũng quá liều lĩnh và lỗ mãng. Loại đại trận được võ giả bày ra ngàn năm trước như vậy há lại có thể. Nhưng mà Trấn Sơn Vương chỉ mới được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại. Lúc này trên tấm biển địa hỏa tâm cung lại nổ bắn ra một tia sáng xanh lớn, tia sáng quay cuồng một hồi, rồi từ từ ngưng tụ thành một hư ảnh đang khoanh chân ngồi yên. Hư ảnh kia mặc đạo bào đỏ thẫm, khuôn mặt có vài phần thanh lịch, toàn thân mơ hồ nhìn không rõ, chỉ có một đôi mắt chứa tang thương lại phi thường rõ ràng. Thiếu niên, ngươi là người thứ 144 gõ cửa địa hỏa tâm cung. Có thể đến đây gõ cửa đều là người hữu duyên với lão phu, đều có cơ hội trở thành người truyền thừa võ đạo của ta. Ngươi rất chờ mong phải không? Đầu tiên hãy nghe lão phu giới thiệu bản thân một chút. Giây phút mà hư ảnh này xuất hiện thì Diệp Chân ngây ngốc, nhóm vương giả khai phủ cảnh ngoài cũng đều sững sờ, Trấn Sơn Vương thì đã trợn mắt há hốc mồm. Mọi người sợ ngây người, sau đó không biết ai dẫn đầu bay ngược về phía sau, một đám vương giả khai phủ cảnh cũng nhanh chóng làm theo, hệt như một đàn thỏ con bị giật mình. Vì sao bay ngược về đằng sau? Bọn hắn tiến đánh tới cung điện bí phủ với ý đồ không tốt, hơn nữa nhìn cách bố trí của địa hỏa tâm cung, chủ nhân của nó tuyệt đối là một nhân vật có tu vi cực kỳ khủng bố. Bây giờ chính chủ nhân đi ra, bọn hắn không chạy thì còn muốn làm gì? Đứng đó chờ bị người ta thu thập sao? Có người chỉ mới qua vài giây đã lùi về phía sau mấy chục dặm. Nhưng mà chỉ mới lùi về mấy chục dặm thì bọn hắn cũng đã vội vàng ngừng lại, sau đó nghi hoặc nhìn hư ảnh màu xanh kia. Nhiều người lùi ra như vậy mà hư ảnh kia giống như cũng không phản ứng gì, giống như một khúc gỗ chỉ biết ngồi ở đó. Giống như không hề nhìn thấy bọn hắn. Cái này không phù hợp lẽ thường. Cho dù cao nhân tiền bối, thấy một màn như vậy thì chỉ sợ cũng phát cáu. Tình cảnh này khiến bọn hắn nhớ tới một vài câu chuyện truyền thuyết, có vài bí phủ mà chủ nhân của nó đã sớm rời khỏi, nơi đó chỉ còn lại một sợi phân hồn hay ký ức thể, hoặc cũng có thể linh ảnh được ngưng luyện bởi chủ nhân nơi đó. Cái bóng xanh trước mắt này nhìn qua cũng không tính là phân hồn, hơn 8-9 phần là linh ảnh, mang theo một tia khí tức thần hồn mà chủ nhân trước đó lưu lại. Vừa nghĩ đến đây, một ít vương giả khai phủ cảnh lớn mật đã thử tiến tới gần địa hỏa tâm cung, lần nữa. Sau đó bọn hắn lập tức phát hiện, hư ảnh đột nhiên xuất hiện kia cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới bên này, mặc kệ bọn hắn trốn đi hay tiến lên lần nữa thì cũng không phản ứng. Lúc này thì từng người đã gấp đến mức vò đầu bứt tai, bọn hắn ước gì có thể xông vào màn sáng kia làm cho thay thế Diệp Chân. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bờ môi của bóng người màu xanh kia đang nhúc nhích liên tục, giống như đang nói cái gì đó với Diệp Chân. Có điều là bọn hắn chỉ có thể nhìn mà chẳng thể nghe được gì cả, như vậy thì làm sao mà không sốt ruột được chứ? Thậm chí có chút người tức giận muốn tiến tới công kích Diệp Chân. Nhưng mà vùng sáng vây khốn Diệp Chân giống như một tấm màn bảo hộ cứng cỏi, chiêu thức bình thường sẽ không cách nào công phá được. Hơn nữa loại hành vi công kích này đã nhanh chóng bị những người khác ngăn chặn. Ai nấy đều thấy được, vòng đồng và bóng người màu xanh trước mắt này chính là mấu chốt làm cho tiến vào địa hỏa tâm cung, chẳng may phá hư thì bọn hắn sẽ hoàn toàn không còn cơ hội làm cho tiến vào nơi này nữa. Trước mắt chỉ có thể để cho Diệp Chân tìm kiếm đường vào, nếu Diệp Chân tiến vào thành công thì bọn hắn thử lại lần nữa cũng không muộn. Khi mà một đám vương giả khai phủ cảnh gấp đến mức cổ họng bốc lửa, thì thần sắc của Diệp Chân lại hiện lên vô cùng chấn động. Sở dĩ Diệp Chân chấn kinh như vậy, đều là do những gì mà lão già trước mặt nói với mình. Hãy gọi lão phu là Địa Tâm Hỏa Soái, đó là danh xưng mà lão phu thích nhất. Từ năm 43.000 nguyên đát, lịch thì lão phu gia đã gia nhập đại quân nhân tộc, bắt đầu chiến đấu chống lại ma tộc, ước chừng cũng có hơn 1.100 năm. Các loại ma tộc mà lão phu chém giết nhiều vô số kể, ma tướng hơn 10 vạn, ma soái 1.000 tên, ma sư 12. Vừa nghe xong đoạn giới thiệu này thì Diệp Chân đã hãi hùng khiếp vía, là hoảng sợ run rẩy chân chính. Diệp Chân biết lịch nguyên đát, đó chính là lịch pháp có từ thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ có đại chiến nhân ma, nghe nói khi đang xảy ra đại chiến thì đại lục của nhân loại bị tách ra. Lịch nguyên đát kết thúc từ năm 48.127, mà gọi là Địa Tâm Hỏa Soái, trước mắt này lại đã chinh chiến từ 43.000 nguyên đát lịch, nói cách khác, người này đã tồn tại trước khi lịch nguyên đát kết thúc hơn 5.000 năm. Sau khi lịch nguyên đát kết thúc thì lịch pháp từng có một đoạn thời gian trống, nghe nói phải qua mấy trăm năm sau thì mới bắt đầu ghi chép, nhưng lúc đó thì từng vực đã có lịch pháp của riêng mình. Ví dụ như Hắc Long vực có Hắc Long lịch, trước mắt thì Hắc Long lịch là năm 4.380. Mà chân linh lịch của chân linh vực đã là năm 4.971, nhiều hơn Hắc Long lịch 100 năm. Nhưng cho dù nhiều hay ít hơn 100 năm thì đều đại biểu cho Địa Tâm Hỏa Soái, này chính là một sự tồn tại cực kỳ xa xăm. Cho dù Hắc Long lịch hay chân linh lịch thì cũng đều có gần 5.000 năm lịch sử, không tính đoạn thời gian trống ở giữa, lại cộng thêm 5.000 năm nguyên đát lịch, như vậy thì Địa Tâm Hỏa Soái, này chính là sự tồn tại thượng cổ hơn 1 vạn năm chuẩn không cần chỉnh. Mà bây giờ người này có vẻ như muốn tuyển chọn người truyền thừa võ đạo của mình. Cái này khiến trái tim Diệp Chân bắt đầu đập bịch bịch cùng loạn. Võ đạo hưng thịnh ở thời kỳ thượng cổ, có thể xưng là thời kỳ thông thần của võ đạo. Nghe nói các võ giả khi đó có thực lực cực kỳ cường đại, võ giả là chủ nhân của thiên hạ, yêu tộc yêu thú gì đó đều là nô bộc cho võ giả. Một quyền của võ giả có thể phá nát hư không, một bước có thể có hơn hư không vạn trượng, vô cùng cường hãn. Có điều sau khi nguyên đát lịch kết thúc thì võ đạo đã xuống dốc không phanh. Một ít thư tịch cổ 100 năm của lịch Hắc Long, gọi đó là thời đại xuống dốc của võ đạo, từng câu từng chữ đều tràn đầy sự hoài niệm về thời đại võ đạo thời thượng cổ. Nhưng mà một ít truyền thừa hiếm hoi được tiếp tục, thì lại không được võ giả hiện tại tán thành, phần lớn đều cho rằng võ đạo hiện tại cực kỳ phồn vinh. Mà địa tâm hỏa soái này nói về chiến tích chém giết ma tướng, ma soái, ma sư của mình càng khiến cho Diệp Chân trợn mắt há hốc mồm. Khi ở Hắc Long vực thì Diệp Chân từng có được một chiếc thiên linh chu cấp tướng, một kích toàn lực của nó cũng tương đương với thực lực của ma tướng. Một lần sử dụng thiên linh chu tướng cấp thì sẽ phải bổ sung 10 vạn viên linh tinh. 10 vạn viên linh tinh này có thể là linh tinh hạ phẩm, linh tinh trung phẩm hay linh tinh thượng phẩm, hoặc cũng có thể là linh tinh cực phẩm. Ở thời kỳ thượng cổ thì tài nguyên cực kỳ phong phú đến mức không ai dùng linh tinh thượng phẩm. Cho nên đại pháo linh năng thiên linh chu tướng cấp đều dùng linh tinh cực phẩm. Mà khi Diệp Chân ở tại Hắc Long vực thì chỉ dùng linh tinh hạ phẩm hoặc linh tinh trung phẩm làm cho điều khiển. Một kích của linh năng đại pháo dùng 10 vạn viên linh tinh trung phẩm đã có thể giết chết võ giả chú mạch, cảnh ngũ lục trọng dễ như trở bàn tay. Như vậy cứ thế mà suy ra, nếu dám bỏ ra 10 vạn viên linh tinh thượng phẩm thì hẳn sẽ oanh sát được một vương giả khai phủ cảnh. Như vậy thì 10 vạn viên linh tinh cực phẩm thì sẽ thế nào? Cái này tuyệt đối là sự tồn tại kinh khủng có hơn vương giả khai phủ cảnh. Mà thực lực chân chính của mỗi một ma tướng lại sắp xỉ với một kích toàn lực của thiên linh chu được đổ đầy 10 vạn viên linh tinh cực phẩm. Như vậy thì mỗi một ma tướng đều có được thực lực kinh khủng có hơn vương giả khai phủ cảnh, chính là đại năng nhập đạo cảnh trong truyền thuyết. Mà địa tâm hỏa soái này lại nói rằng mình đã chém giết hơn 10 vạn ma tướng. Đừng nói chém giết hơn 10 vạn ma tướng, chỉ cần chém giết hơn 10 vạn vương giả khai phủ cảnh thì cũng đã là chiến tích khó lường. Chớ nói chi ma soái, ma sư có thực lực cường đại hơn hẳn ma tướng. Hiện tại thì đại nhân vật trước mặt mình lại đang muốn tuyển chọn người thừa kế võ đạo thông qua trận pháp này. Cái này chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến người ta vô cùng kích động. Nhưng mà Diệp Chân chỉ mới kích động được một chút thì địa tâm hỏa soái đã tạt một gáo nước lạnh. Đương nhiên, với uy danh của mình thì lão phu tuyệt đối sẽ không tùy tiện thu một người làm người thừa kế võ đạo của bản thân. Vì vậy lão phu đã thiết lập 3 khảo nghiệm, nếu ngươi có thể thông qua cả 3 thì ngươi sẽ có thể kế thừa truyền thừa võ đạo của lão phu. Có điều lão phu phải nhắc nhở trước, 143 trước ngươi, trừ 5 người từ bỏ thì không một ai thông qua khảo nghiệm này. Hơn nữa, 3 khảo nghiệm mà lão phu thiết trí, đặc biệt là 2 cái sau, đều có nguy hiểm tới tính mạng, vì vậy trong 138 người không thông qua, thì đã có 101 người tử vong. Nói đến đây, bóng người màu xanh nhìn chằm chằm Diệp Chân rồi cười nói. Người trẻ tuổi, nói cho lão phu, ngươi nguyện ý tiến vào khảo nghiệm võ đạo truyền thừa của lão phu chứ? Diệp Chân khẳng định sẽ tiến vào khảo nghiệm truyền thừa võ đạo của địa tâm hỏa soái này. Võ giả không muốn tiến vào, thì không phải một võ giả chân chính có tâm hướng về võ đạo. Vạn năm trước chính là thời đại thần thông của võ đạo. Những cái này cũng không bất ngờ gì, chỉ là thứ khiến Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, cửa khảo nghiệm đầu tiên của địa tâm hỏa soái lại là nghe chuyện xưa. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm đâu, thật sự là nghe chuyện xưa. Hơn nữa hay là câu chuyện, về tình cảm dây dưa cả một đời của tiền bối xưng địa tâm hỏa soái kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Theo như lời của Linh Ảnh, địa tâm hỏa soái cả đời phong lưu phóng khoáng, hồng nhan khắp thiên hạ, nhưng mà lại rất trọng tình. Hơn nữa, 100 năm cuối đời thì mỗi ngày đều sống trong sự thống khổ. Mỗi ngày đều cô đơn chiếc bóng, mỗi ngày đều nhớ lại tình duyên xưa kia, cuối cùng hộc máu chết vì tương tư. Khảo nghiệm thứ nhất của Diệp Chân chính là nan đề tình cảm của tiền bối. Cả đời địa tâm hỏa soái từng có xảy ra tình cảm dây dưa với hơn mấy trăm mỹ nữ giang hồ, nhưng mà chỉ có 3 phần tình duyên mà hắn để ý và coi trọng. Hơn nữa, cũng bởi vì 3 phần tình duyên này mà hắn hộc máu chết. Hồng nhan thứ nhất của địa tâm hỏa soái là sư muội, 2, người bầu bạn mỗi ngày cho nên nảy sinh tình cảm, cả hai từng đính ước và thề thốt sẽ bên nhau cả đời. Người này chính là mối tình đầu của địa tâm hỏa soái, người mà hắn dùng tình cực sâu. Vốn dĩ nguyên bản là địa tâm hỏa soái sẽ ở bên sư muội cả quãng đời còn lại. Nhưng mà sau khi địa tâm hỏa soái bước vào giang hồ, trước khi thành tựu uy danh thì lại kịch tính gặp được một thiếu nữ tên Hỏa Vũ. Địa tâm hỏa soái tu luyện công pháp hệ hỏa, Hỏa Vũ này cũng tu luyện công pháp hệ hỏa, vì nhu cầu giống nhau mà cả hai đã lầm bước vào tâm hỏa ma ngục. Tâm hỏa ma ngục vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều cửu tử nhất sinh. Địa tâm hỏa soái và Hỏa Vũ cùng nhau xông pha một đường, mấy lần sinh tử lướt ngang qua. Hai người hỗ trợ nhau, không màng sống chết mới từng bước xông ra tâm hỏa ma ngục. Lúc này thì thời gian ngoài đã đi qua hơn 5 năm. Công pháp cả hai tiến nhanh, Đồng thời vì làm bạn suốt cả chặng đường nên hai người trâu thai ám kết, mà lúc này thì sư muội đã đi tìm địa tâm hỏa soái hơn 5 năm. Nàng tìm kiếm địa tâm hỏa soái khắp nơi không màng tất cả. Trên giang hồ sông ra uy danh tố thủ La Sát, giết đến giang hồ máu chảy thành sông. Một bên là sư muội Tư Định chung thân, một bên là hỏa vũ cùng chung sinh tử và trâu thai ám kết, địa tâm hỏa soái lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn lại trọng tình cho nên không hề muốn ai phải bị tổn thương. Thế là hắn quyết định giấu giếm cả hai, chạy qua lại nịnh nọt hai bên, cả ngày nơm nớp lo sợ. Nhưng mà giấy không thể gói được lửa, khi nữ hài mà hỏa vũ sinh cho hắn được 1 tuổi rưỡi thì sư muội và hỏa vũ rốt cục phát hiện bí mật mà địa tâm hỏa soái che giấu. Nhìn thấy địa tâm hỏa soái đã có cả hài tử với đối phương, sư muội bị kích thích trở nên điên. Nhưng mà chỉ là điên một nửa, bởi vì sau đó trên giang hồ xuất hiện một người được gọi là La Sát Điên. Vì đau lòng sư muội cho nên địa tâm hỏa soái đạp biến hiểm địa, tìm được 3 cây thanh tâm định thần thảo. Lại phí hết khí lực mới chế trụ được La Sát Điên, sau đó sử dụng 3 cây thanh tâm định thần thảo kia giúp sư muội khôi phục thần trí. Nhưng mà vấn đề thi nhau nối đuôi mà đến, hắn không thể bỏ xuống sư muội và hỏa vũ, bỏ ai hắn đều không nỡ, cho nên đã bị hai bên khinh bỉ. Cuối cùng sư muội trở về núi, hỏa vũ dẫn theo hài tử rồi biến mất. Địa tâm hỏa soái càng nghĩ càng giận, hắn cảm thấy mình quá thảm. Cho nên trong cơn tức giận đã dứt khoát đi đến chiến trường nhân ma, gia nhập đại quân ngăn cản ma tộc. Chuyến đi lần này là qua mấy chục năm. Khi mới vào chiến trường nhân ma, địa tâm hỏa soái tu vi thấp, liên tiếp gặp nạn, thậm chí có một lần bị ma tộc bắt sống. Nếu không phải được một công chúa yêu tộc tinh tu công pháp hệ hỏa cứu, thì kết cục của hắn hẳn là sẽ bị luyện thành ma binh khí hồn của ma tộc. Hỏi ra mới biết, công chúa này chính là hỏa vũ điểu mà vài chục năm trước hắn phóng sinh không giết chết. Lần đó hắn thật ra là đang thu thập lông chim lửa làm cho sư muội dệt áo, chỉ cần lông vũ cho nên phóng sinh chim nhỏ, không ngờ vì chuyện này mà lại cứu mệnh của hắn, cũng thành tựu đoạn nhân duyên thứ 3 giữa hắn và công chúa yêu tộc này. Rong ruổi trên chiến trường nhân ma mấy chục năm, đoạn tình duyên của hắn và công chúa yêu tộc cũng dây dưa mấy chục năm. Nàng ấy đã nhiều lần liều chết cứu hắn, hơn nữa vì cứu hắn mà không tiếc tiết lộ quân sự cơ mật của bản tộc, cuối cùng còn bị toàn tộc truy sát. Sau đó địa tâm hỏa soái mang theo công chúa yêu tộc thoát khỏi chiến trường nhân ma. Có lẽ do mất tích mấy chục năm cũng đủ làm cho sư muội và là hỏa vũ có thời gian suy nghĩ thông suốt, lúc này bọn họ cũng không chú ý nhiều như vậy. Cho dù địa tâm hỏa soái lại mang đến một mỹ nữ thì 3 người cũng đã cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian. Nhưng 3 hồng nhan tri kỷ của địa tâm hỏa soái đều là loại người tâm cao khí ngạo, cả 3 cùng sống với nhau không ngừng ma sát, tranh chấp liên tục không dứt, cuối cùng thì 3 hồng nhan tri kỷ đã hạ tối hậu thư cho hắn. Trong vòng 3 ngày thì hắn phải chọn ra một người, người đó sẽ lưu lại bầu bạn cả đời với hắn. Nếu hắn chọn chúng ai, thì hãy đặt viên ngũ hỏa huyền châu độc nhất vô nhị kia trong phòng người đó. Trong vòng 3 ngày, nếu ai không thu được ngũ hỏa huyền châu thì sẽ chủ động rời khỏi không chút oán giận. 3 ngày này tuyệt đối là 3 ngày luyện ngục, địa tâm hỏa soái có thể gọi đó là 3 ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của mình. Ngũ hỏa huyền châu chỉ có 1, nhưng hắn lại có 3 hồng nhan tri kỷ, hơn nữa hắn cũng không nguyện ý từ bỏ ai. Vì thế hắn đã phải trải qua 3 ngày thống khổ. Trong 3 ngày này, tóc trên đầu đã bị hắn vặt sạch, nhưng có làm như thế thì cũng không giúp hắn quyết định được bỏ ai, chọn ai. Sư muội và hắn là thanh mai trúc mã, lời thề bên nhau cả đời vẫn còn văng vẳng bên tai. Hỏa vũ gắn bó sinh tử với hắn, hiểu nhau yêu nhau, nàng ấy còn sinh hạ cho hắn 1 ái nữ, làm sao mà hắn buông bỏ được. Mà công chúa yêu tộc đã vì hắn mà từ bỏ mọi việc, tộc nhân, ruồng bỏ, như vậy hắn càng không cách nào buông tay. Khổ tư 3 ngày 3 đêm, đối mặt với sự thật tàn khốc, hắn rốt cục đã làm ra lựa chọn, chuẩn bị lưu lại 1 người trước. Thế nhưng khi hắn cầm ngũ hỏa huyền châu đi tới nơi ở của 3 người, thì lại phát hiện trong trống rỗng, hơn nữa không chỉ là 1, mà là 3 căn phòng không còn ai ở trong, 3 hồng nhan tri kỷ đều đã rời khỏi. Thì ra khi hắn làm ra lựa chọn thì đã quá thời hạn 3 ngày, 3 người đều cho rằng hắn đã chọn lựa người khác cho nên thương tâm ly biệt. Địa tâm hỏa soái điên cuồng phát phù tấn ra ngoài. Thế nhưng mỗi 1 phù tấn đều như đá chìm đáy biển, 3 người tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, hắn có làm cách nào thì cũng không tìm thấy được. Mà lần này, suýt chút nữa điên mất chính là địa tâm hỏa soái. Dưới sự nóng nảy, địa tâm hỏa soái lại tiến vào chiến trường nhân ma lần nữa. Lần này hắn biến sự tưởng niệm đối với 3 người thành sự giết chóc vô tận, rốt cục lập được công lao cái thế trên chiến trường nhân ma, tạo nên uy danh địa tâm hỏa soái, cũng đạt được địa vị cao. Nhưng mà khi hắn trở lại giang hồ, cho dù đã lợi dụng lực lượng của Hoàng Triều, thì cũng không tìm được tung tích của 3 nàng ấy. Sau đó, cơ hồ là mỗi 20 năm thì địa tâm hỏa soái sẽ rời khỏi chiến trường nhân ma, tìm kiếm dấu vết của 3 người khắp thiên hạ. Sau khi tìm kiếm mấy năm không kết quả thì lại trở về chiến trường nhân ma lần nữa. Cứ thế mà qua gần ngàn năm, địa tâm hỏa soái gần như tuyệt vọng. hắn quá thương tâm, cho nên vứt bỏ địa cao rời khỏi chiến trường nhân ma, ngày ngày sống trong đau khổ, ngày ngày thương tâm nôn ra máu. Hắn biết mình không còn sống được lâu nữa, đau lòng một thân võ đạo không người truyền thừa, lúc này mới hao phí gần hết năng lực để xây dựng tòa địa hỏa tâm cung này, dùng làm nơi truyền thừa võ đạo. Những chuyện này do tàn ảnh lưu lại của địa tâm hỏa soái nói cho Diệp Chân biết. Về phần đã qua gần 10000 năm mà tại sao địa tâm hỏa soái vẫn luôn không tìm được người truyền thừa thích hợp thì Diệp Chân cũng không rõ ràng cho lắm. Hẳn là có quan hệ rất lớn với việc địa hỏa tâm cung bị chôn sâu dưới lòng đất. Sau khi kể xong con đường tình duyên lận đận của mình, tàn ảnh của địa tâm hỏa soái bắt đầu ra khảo nghiệm truyền thừa đầu tiên cho Diệp Chân, mà cái khảo nghiệm cũng chính là nan đề mà địa tâm hỏa soái vô cùng thống khổ. Nếu như ngươi là lão phu thì ngày hôm đó ngươi sẽ lựa chọn ai? Đáp đúng thì ngươi có thể tiến vào khảo nghiệm thứ hai. Diệp Chân rất bất ngờ với vấn đề này, nhưng mà cái này cũng giải thích tại sao địa tâm hỏa soái phải kể chuyện tình cảm gút mắc của hắn cho mình biết. Diệp Chân cũng không trả lời ngay, mà là hỏi một vấn đề. Nếu đáp sai thì sao? Đáp sai. Lão phu bị tình vây khốn ngàn năm, cũng không phải người thích giết chóc. Nếu đáp sai thì lão phu sẽ đưa ngươi rời khỏi. Ngươi có nửa canh giờ để cân nhắc đáp án. Nhớ kỹ, chỉ có cơ hội khảo nghiệm một lần. Đại trận của lão phu có thể ghi nhớ hơi thở thần hồn của ngươi. Nếu thất bại lần này thì cho dù sau này, ngươi có gõ cửa bao nhiêu lần thì cũng sẽ không thể tiến vào nơi này được nữa. Tàn ảnh của địa tâm hỏa soái nói một câu. Đương nhiên, cái này cũng không giống như nói, mà giống như một câu được lập trình sẵn. Tàn ảnh này có 8-9 phần là con rối thần hồn được địa tâm hỏa soái luyện chế với phương thức đặc thù, chỉ có điều là có hình dạng của địa tâm hỏa soái mà thôi. Nhưng mà cái này cũng không phải thứ mà Diệp Chân muốn cân nhắc. Diệp Chân muốn cân nhắc là nên đặt ngũ hỏa huyền châu ở phòng của nào? Sư muội, hỏa vũ, công chúa yêu tộc. Đây đúng là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết tâm, đừng nói làm ra quyết định, chỉ mới suy nghĩ một chút mà Diệp Chân đã cảm giác như đầu óc mình bị quá tải. Lúc này, Diệp Chân thậm chí còn có chút đồng tình địa tâm hỏa soái. Hắn ta làm thế nào làm cho có hơn 3 ngày 3 đêm thống khổ kia? Chỉ sợ mỗi một giây đều như luyện ngục. Càng làm cho Diệp Chân sầu khổ chính là không biết làm thế nào mà hắn lại thay thế ba người kia thành Thải Y, Lục La, Phong Khinh Nguyệt, thậm chí còn có thân ảnh của Hồ Thanh Đồng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Nếu có một ngày như vậy, Thải Y, Lục La, Phong Khinh Nguyệt, thậm chí Hồ Thanh Đồng tụ tập cùng một chỗ, muốn hắn làm ra loại lựa chọn này, như vậy thì hắn sẽ lựa chọn thế nào đây? Từ bỏ ai, lưu lại ai? Trong một tích tắc, Diệp Chân có một loại cảm giác trái tim mình như bị dao quấy. Hắn đã triệt để cảm nhận được sự thống khổ ngay lúc đó của địa tâm hỏa soái. Loại đau khổ này đơn giản là không cách nào làm cho hình dung. Nếu đặt trường hợp là mình, phải lựa chọn một trong 4 người, đủ loại ý nghĩ lăn qua lộn lại trong đầu. Diệp Chân cảm giác như đầu mình muốn bốc khói, cả người đi tắm trong một loại cảm giác dày vò khó tả. Trong tích tắc này, hắn sống một ngày bằng 1 năm, nhưng cũng như là thời gian trôi qua vùn vụt. Cơ hồ là trong nháy mắt, thanh âm của tàn ảnh địa tâm hỏa soái vang lên, nửa canh giờ cân nhắc đã đến. Thiếu niên, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Trong vòng 10 giây hãy đưa ra lựa chọn của ngươi, nếu trong 10 giây mà ngươi không lựa chọn thì đó cũng một loại lựa chọn. Đương nhiên, như vậy thì ngươi chỉ có thể thất bại giống như lão phu. Khi thanh âm kia vang lên, hai hàng lông mày của Diệp Chân nhíu chặt vào nhau, mà thanh âm đếm ngược của tàn ảnh cũng bắt đầu vang lên. 10, 9, 8. Ở đằng trước địa hỏa tâm cung, hơn 40 vương giả khai phủ cảnh đang nhìn chằm chằm Diệp Chân bị bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ và tàn ảnh đang mấp máy môi liên tục, từng người lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lao ra lấy thân thay thế. Vùng sáng màu đỏ bất chợt lấp lóe, một giây sau thì Diệp Chân đã hư không tiêu thất, một màn này khiến nhóm vương giả khai phủ cảnh đồng thời kinh hô. Biến mất rồi, hắn ta đi đâu vậy? Diệp Chân đã tiến vào địa hỏa tâm cung hay bị loại bỏ rồi? Ngươi ngốc à, nhìn thế này thì 8-9 phần đã tiến vào rồi, ngươi có từng thấy ai bị gạt bỏ như vậy không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà chưa được vài giây thì nhóm vương giả khai phủ cảnh đã ngừng cãi lộn, từng người nhìn chằm chằm ánh sáng đỏ đang tiêu tán trước mắt. Sau đó cả đám chuyển ánh mắt sang vòng đồng mà Diệp Chân chạm vào trước đó, trong mắt trợn tròn hết cỡ. Khi mà ánh sáng màu đỏ triệt để tiêu tán, lộ ra vòng đồng to lớn trong, thì toàn bộ bầu không khí trước cửa địa hỏa tâm cung lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Lúc này thì tất cả mọi người đã hiểu rõ vòng đồng kia chính là mấu chốt để tiến vào địa hỏa tâm cung. Nhưng mà trước mắt có hơn 40 người, nơi này có thể vào được mấy người, ai trước ai sau lại vấn đề không nhỏ. Những người ở đây cũng không phải ăn chay, mỗi người đều tâm ngoan thủ lạt, cho dù cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương thì cũng không ngoại lệ, bất luận kẻ nào tự tiện lại gần vòng đồng thì chắc chắn sẽ bị những vương giả khai phủ, cảnh khác công kích. Mọi người đều có một loại cảm giác, nếu ai dám tự tiện chạm đến vòng đồng kia, trước khi vùng sáng màu đỏ kịp bao trùm, thì kẻ đó khẳng định sẽ bị hơn 40 vương giả khai phủ, cảnh khác đồng thời oanh sát. Tình hình này rằng có ước chừng 15 phút, Trừ Ương và nhóm Trấn Sơn Vương bắt đầu không chịu đựng nổi. Nếu cứ rằng coi như thế này mãi thì sẽ chẳng ai có thể tiến vào được, khả năng lớn nhất sẽ tiện nghi cho Diệp Chân, người rất có thể đã tiến vào. Chư vị, rằng có thế này mãi cũng không phải biện pháp. Chẳng lẽ các muốn đứng mãi ở đây một năm, thậm chí mấy năm? Các muốn vô duyên vô cớ tiện nghi cho Diệp Chân? Lão Phu đề nghị, Trừ Cung chủ sai khiến một người đi đầu thử thăm dò. Nếu có thể tiến vào theo thứ tự thì chúng ta cũng có thể thông qua một cách nhanh chóng, tránh cho việc lãng phí thời gian đứng mãi rằng co ở chỗ này. Trấn Sơn Vương đề nghị. Bản thân Trấn Sơn Vương cũng rất có danh tiếng và bối phận, lời đề nghị của hắn lập tức thu được sự cho phép của đại đa số vương giả khai phủ, cảnh ở đây. Dù sao những người ở đây không ai ngu ngốc, bọn họ rất rõ ràng, rằng co thì sẽ không ai vào được, chưa bằng đánh vỡ cục diện bế tắc này. Nhưng mà phái ai đi thăm dò cũng một vấn đề. Được Trừ đồng đạo để mắt, lão phu xin mạn phép làm chủ chỉ định người đi thăm dò thử. Lúc này Diệp thành chủ Diệp Chân đã triệt để mất liên hệ, đến cùng là hắn đã tiến vào hay là bị gạt bỏ, hoặc là đã đi tới nơi khác thì không ai biết được. Trong này có kỳ ngộ, cũng có nguy hiểm cực lớn, tất cả đều do người đầu tiên lựa chọn. Lão phu chỉ định ngũ trưởng lão Đường Hồi của Thanh Dương Cung chúng ta. Kết quả chỉ định này khiến cho phần lớn vương giả khai phủ cảnh lộ ra vẻ buồn bực. Đương nhiên cũng có người tẩy trắng cho Trừ Ương, bảo Trừ Ương hiên ngang lẫm liệt, dám để cho tông môn nhà mình đi gánh vác nguy hiểm. Niên Ti Cảnh và Ngô Ảnh lại khịt mũi coi thường. Trừ Ương đây là lấy quyền mưu tư một cách trắng trợn, mặt dày vô sỉ dùng cớ một cách quang minh chính đại. Tên này là điển hình của việc làm kỹ nữ lại lập đền thờ trinh tiết. Nhưng mà dưới sự trợ giúp của Trấn Sơn Vương, Hoành Giang Vương và những người khác, quyết định của Trừ Ương nhanh chóng được thực hiện. Sau một hồi dặn dò tỉ mỉ, Đường Hồi chậm rãi tiến tới rồi cẩn thận từng ly từng tí chạm vào vòng đồng. Không ngoài ý muốn chút nào, hắn cũng đã tao ngộ phải chuyện như Diệp Chân trước đó. Đường Hồi cũng bị một chùm sáng màu đỏ bao trùm, tàn ảnh màu xanh vừa rồi biến mất lại xuất hiện lần nữa. Lại một hồi mấp máy môi, từng câu từng chữ giống hệt vừa rồi được lặp lại lần nữa. Cái này đã gián tiếp chứng minh suy nghĩ trước đó của Diệp Chân, linh ảnh trước mắt chỉ là một con rối có thần hồn mà thôi. Dày vò qua nửa canh giờ, thân hình ngũ trưởng lão Đường Hồi đột nhiên biến mất trong ánh sáng đỏ kia. Cảnh tượng này khiến cho các vương giả khai phủ cảnh còn lại rất đỏ mắt, sốt ruột không thôi. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn làm ầm ĩ thì thanh âm có chút âm trầm của Đường Hồi từ phương xa truyền đến. Nếu như lão phu đoán không sai thì tên Diệp Chân kia rất có thể đã tiến vào Địa Hỏa Tâm Cung, bắt đầu khảo nghiệm truyền thừa võ đạo. Nghe được tin này, các vương giả khai phủ cảnh đại kinh thất sắc, bọn hắn nhao nhao vây quanh hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Có lẽ có chỗ cân nhắc, hoặc có lẽ do Trừ Ương bày mưu đặt kế, Đường Hồi sảng khoái kể hết những gì mình nhìn thấy ở trong, cuối cùng thì lựa chọn của hắn là Hỏa Vũ, người đã sinh hài tử cho Địa Tâm Hỏa Soái. Sau đó hắn đã bị truyền tống ra ngoài trăm dặm, khảo nghiệm thất bại. Hơn nữa, giống như những gì mà con rối thần hồn kia đã nói, cho dù Đường Hồi có chạm vào vòng đồng như thế nào thì nó cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đương nhiên, Trừ Ương lại mượn cơ hội này khoe khoang một đợt, chủ yếu khoác lác rằng quyết định của mình là chính xác, nhờ có trưởng lão Thanh Dương Cung, bọn hắn mà mọi người mới có thể lấy được tin tức kỹ càng như vậy, đổi thành những người khác thì còn chưa chắc. Sau một hồi thổi phồng thì uy vọng của Trừ Ương trong nhóm vương giả khai phủ cảnh lại tăng lên mấy phần. Sau đó là bắt đầu lựa chọn người tiếp theo. Lần này Trừ Ương cũng không chỉ định ai, mà là để nhóm vương giả khai phủ cảnh tự nguyện báo danh, lúc này thì lại không thấy có ai chủ động xin đi. Ai biết lựa chọn chính xác sẽ là cái nào? Nếu lựa chọn sai thì sẽ hoàn toàn không có duyên với lần tầm bảo này. Hơn nữa nhìn tình huống trước mắt, bọn họ hình như có thể thử thăm dò làm cho tìm ra được lựa chọn chính xác. Đương nhiên là cũng có vài vương giả khai phủ cảnh có can đảm dám mạo hiểm. Nếu đáp đúng thì bọn hắn sẽ có thể tiến vào khảo nghiệm truyền thừa võ đạo sớm hơn, chỗ tốt này quá lớn. Dù sao thì truyền thừa võ đạo hẳn chỉ có một phần. Trừ Ương nhanh chóng chỉ định một người tiến tới chạm vào vòng đồng. Có điều trước đó, thì những người còn lại đã ép người nọ phát ra lời thề thần hồn rất độc. Nếu như một người lựa chọn thất bại rồi bị truyền tống ra ngoài, thì hắn nhất định phải nói cho mọi người biết đáp án của mình, để cho người đến sau lấy đó tham khảo. Đây là một biện pháp rất thông minh, như vậy thì chỉ cần thăm dò một, hai lần thì sẽ có thể đạt được câu trả lời chính xác. Trên thực chất, một vạn năm trước mới chỉ có 143 người tiến vào Địa Hỏa Tâm Cung, làm cho khảo nghiệm truyền thừa võ đạo. Nhưng mà ở ải khảo nghiệm thứ nhất đã có hơn 100 người bị loại cũng, bởi vì nguyên nhân này. Có lẽ Địa Hỏa Tâm Soái cũng không ngờ bọn họ có thể thăm dò làm cho tìm ra lựa chọn chính xác, hơn nữa liên hệ giữa võ giả với nhau lại chặt chẽ đến thế. Có chút người thất bại thì sẽ hô bằng gọi hữu đến đây khảo nghiệm, đây cũng nguyên nhân mà rất nhiều người có thể thông qua ải khảo nghiệm thứ nhất. Nhưng mà thăm dò thật sự cũng không đơn giản như vậy. Sau ngũ trưởng lão đường hồi thì đã có 5 người tiến tới chạm vào vòng đồng, nhưng mà chỉ có một người làm ra lựa chọn chính xác mà tiến vào khảo nghiệm tiếp theo, 4 người còn lại đều thất bại. Tính cả đường hồi thì đã có 5 người trả lời thất bại, bọn hắn cơ hồ là chọn đi chọn lại 3 đáp án sư muội, hỏa vũ, công chúa yêu tộc tận 2 lần nhưng mà kết quả đều bị truyền tống ra ngoài. Nếu không lời thề thần hồn làm hạn chế thì nhóm vương giả khai phủ, cảnh ở đây thậm chí hoài nghi có người đang nói dối. Sau một hồi thảo luận, đa số vương giả khai phủ cảnh đã cho ra đáp án, lựa chọn chính xác có khả năng không phải chọn một người. Sau khi lại có một vương giả khai phủ cảnh thất bại, những người còn lại đã có được câu trả lời chính xác làm, cho thông qua cửa ải khảo nghiệm thứ nhất. Chọn tất cả 3 hồng nhan chi kỷ, không buông bỏ một ai. Mà cái này cũng chính là đáp án của Diệp Chân. Đối với người thứ nhất khảo nghiệm, nếu muốn nói thật lòng, Diệp Chân cũng không muốn rơi vào tình huống như Địa Tâm Hỏa Soái đưa ra lựa chọn, mà nhắm vào tình huống của bản thân. Nếu mình cũng gặp phải nan đề thời gian như Địa Tâm Hỏa Soái, làm sao bây giờ? Bây giờ Diệp Chân cũng có được mấy vị hồng nhan chi kỷ, Diệp Chân cảm thấy Địa Tâm Hỏa Soái gặp phải lựa chọn khó khăn, cuối cùng cũng có một ngày Diệp Chân cũng sẽ gặp được. Đến lúc đó, Diệp Chân sẽ lựa chọn ra sao? Nhưng để Diệp Chân giống như Địa Tâm Hỏa Soái, chỉ chọn một vị, từ bỏ 2 vị khác, Diệp Chân làm không được. Mỗi lần nghĩ như vậy, Diệp Chân đều có một loại cảm giác lòng như dao cắt. Diệp Chân không muốn cũng không nguyện ý từ bỏ bất kỳ một vị hồng nhan chi kỷ nào. Là một nam nhân cường đại, có được tam thê tứ thiếp, đây là chuyện bình thường. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân thật tâm thích mỗi một vị trong các nàng. Cho nên, nếu Diệp Chân gặp được nan đề đồng dạng, Diệp Chân tuyệt đối sẽ bá đạo thu sạch 3 mỹ nữ đến bên người, không cho bọn họ tùy ý rời khỏi. Diệp Chân cảm thấy, trong chuyện tình cảm, Địa Tâm Hỏa Soái hình như không có bao nhiêu bá khí. Đương nhiên, đây chỉ là lựa chọn của Diệp Chân. Cụ thể khảo nghiệm, chuyện này, Diệp Chân đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì muốn suy nghĩ giúp Địa Tâm Hỏa Soái, dường như lựa chọn ai, đều không thể ngăn cản bi kịch xảy ra, lựa chọn ai, Địa Tâm Hỏa Soái cũng sẽ không thoải mái, sẽ chỉ miễn cưỡng vui cười, chỉ có thống khổ. Nghĩ biện pháp đều giữ 3 người ở bên người, hình như đây mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Diệp Chân cảm thấy, nếu như chỉ chọn một trong 3 nàng, Địa Tâm Hỏa Soái, cũng không cần thiết đưa ra vấn đề làm khảo nghiệm ải thứ nhất võ đạo truyền thừa. Tổng hợp đủ loại, Diệp Chân không cần suy nghĩ ra trăm phương ngàn kế, đã đưa ra đáp án lưu lại 3 mỹ nữ, báo ra đáp án này, thậm chí Diệp Chân đã làm tốt chuẩn bị bị đào thải. Nhưng ngoài ý muốn chính là, lúc trước tàn ảnh Địa Tâm Hỏa Soái biến mất, lại lần nữa xuất hiện. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, trong chuyện tình cảm, ngươi dũng cảm hơn so với lão phu, gan cũng lớn hơn, sau này sẽ không tao ngộ bi kịch như lão phu, cho nên, ngươi có cơ hội thu hoạch được võ đạo truyền thừa của lão phu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải thông qua các võ đạo khảo nghiệm sau. Phía dưới, lão phu đưa ngươi tiến về võ đạo khảo nghiệm tầng thứ 2, sinh tồn. Theo thanh âm này vang lên, Diệp Chân chỉ cảm thấy quanh thân lần nữa siết chặt, trước mắt quang hoa biến ảo, đột nhiên đã tiến vào một mảnh thiên địa vô cùng rộng lớn. Nhưng, thiên địa này là huyết sắc, có mấy phần giống với ma hồn bí cảnh trước kia Diệp Chân tiến vào. Trên thế giới này có rất nhiều nguy hiểm. Làm người thừa kế võ đạo của lão phu, nếu không có năng lực sinh tồn nhất định, như vậy sẽ chỉ làm cho truyền thừa võ đạo lão phu thất truyền. Sinh tồn là cần thiết. Đây là nhân ma trên chiến trường, lão phu thu thập, luyện hóa thành ma tộc thành lũy không gian, trong tràn đầy các loại bẫy dập, nguy hiểm, đối với võ giả có thể nói cửu tử nhất sinh. Nếu ngươi có thể cầm tới ma tộc chiến kỳ của ma tộc thành lũy không gian này, là thời điểm thành công thông qua khảo nghiệm. Đương nhiên, lão phu tìm truyền nhân, cũng không phải một võ đạo cao thủ. Nên trong này có lão phu lưu lại một vài trợ giúp, như các loại phù lục lão phu tự tay luyện hóa, bọn chúng có thể giúp ngươi dễ vượt qua nguy hiểm. Nói xong, tàn ảnh Địa Tâm Hỏa Soái đã biến mất trong hư không. Diệp Chân lại có chút ngẩn ra, như khảo nghiệm cứ như vậy bắt đầu rồi. Phía trước trên đại thụ, đột nhiên một huyết sắc quang điểm cỡ quả đấm rơi xuống, hướng về phía Diệp Chân, đánh tới vô cùng nhanh. Đầu tiên nhìn thấy huyết sắc quang điểm để Diệp Chân cảm thấy có chút quen mắt, hình như rất giống với ma linh u hồn trong ma hồn điện của hắn. Nhưng, ma linh u hồn trong ma hồn, điện của Diệp Chân chỉ có một hồn soái cấp ma linh u hồn cường đại nhất, cũng chỉ cỡ quả trứng gà mà thôi. Mà trước mắt đoàn huyết sắc quang hoa này lại trưởng thành cỡ nắm tay. Lúc Diệp Chân đang nghi ngờ, huyết sắc quang điểm to cỡ nắm tay đột ngột hơi biến hóa, biến thành một đại đoàn huyết sắc u linh đánh về phía Diệp Chân, một đường cánh tay huyết sắc quang hoa từ trong miệng huyết sắc u linh phun ra, thẳng tắp đánh tung hướng về phía Diệp Chân, khi tản ra thần hồn Diệp Chân đều có chút ba động kinh hãi. Đây là thần hồn công kích. Đặc điểm thần hồn công kích chính là tốc độ cực nhanh. Hơn nữa đoàn huyết sắc u linh này hết sức cường đại, thần hồn cường đại, có thể so sánh với vương giả khai phủ cảnh. Loại tình huống này, Diệp Chân căn bản không thể nào trốn tránh, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Oanh! Huyết sắc quang hoa đánh tung tiến vào trong hồn hải của Diệp Chân. Diệp Chân cũng cảm giác bị biển máu ngập trời va chạm, ngay cả tứ sắc tiên thiên hồn quang của hắn đều có chút không chịu nổi, kịch liệt run rẩy một chút. Thuận tay oanh ra một đạo kinh hồn thiên lôi. Trước đây kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân có thể trực tiếp oanh sát ma linh u hồn cấp bậc hồn tướng, thậm chí hồn soái cấp bậc cũng có thể trọng thương, nhưng trước mắt ma linh u hồn này, dưới oanh kích kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân, hình như không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đương nhiên, thiên lôi chu tà, hành động vẫn hơi trì hoãn. Nhân cơ hội này, thần niệm của Diệp Chân chìm vào trong ma hồn điện trước ngực, rất nhuần nhuyễn, theo bản năng thôi động ma hồn điện phát ra một trận hấp lực đặc thù, trực tiếp hút ma linh u hồn to lớn này vào trong ma hồn điện. Khi Diệp Chân mới tới chân linh vực, đã rơi vào trong ma hồn bí cảnh tao ngộ đại lượng ma linh u hồn, sau đó thu giữ hàng ngàn con ma linh u hồn trong ma hồn điện, thủ pháp đối phó ma linh u hồn đã vô cùng thuần thục. Sau khi thu hết ma linh u hồn này, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Cũng may mắn tu vi thần hồn của hắn cường đại, hơn nữa là tứ sắc tiên thiên hồn quang, nếu võ giả chú mạch cảnh tam trọng, thậm chí võ giả chú mạch cảnh thất bát trọng, dưới trụ sáng huyết sắc ma linh u hồn to lớn, không chết cũng trọng thương thần hồn. Khảo nghiệm này hình như có chút tàn khốc, loại tình huống này, đừng nói võ giả chú mạch cảnh, ngay cả võ giả khai phủ cảnh, chỉ sợ cũng phải vô cùng nguy hiểm. Khoảnh khắc cúi đầu, ngay trước mũi chân Diệp Chân đột nhiên phát hiện một đoàn huyết quang yếu ớt, thuận tay nhặt lên, Diệp Chân không khỏi ngạc nhiên cười khổ. Là 5 tấm huyết hỏa phù tụ lại với nhau, cụ thể là phẩm giai gì, Diệp Chân nhận không ra. Vô luận là trong Hắc Long vực hay chân linh vực, hay trong điển tịch thượng cổ lưu truyền xuống, Diệp Chân từng đọc qua, cũng không có phát hiện ghi chép hình dáng loại hỏa phù này. Nhưng, thần niệm của Diệp Chân lại ẩn ẩn cảm ứng được trong hỏa phù này, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Diệp Chân đoán, năng lượng kinh khủng trong hỏa phù này, khả năng có thể so với một kích toàn lực của vương giả khai phủ cảnh nhất trọng. Không có địa đồ, không có mục tiêu, không có phương hướng, mọi việc đều trở nên có chút quỷ dị. Tới trước gần 100 dặm thăm dò, Diệp Chân tao ngộ 5 ma linh u hồn, có một ma linh u hồn to bằng đầu người. Ma linh u hồn to bằng đầu người đó lại một lần nữa công kích đến Diệp Chân. Hơn nữa để thần hồn của Diệp Chân bị thương nhẹ, nhưng vẫn bị thu vào ma hồn điện. Ma hồn điện trong ngực Diệp Chân chính là chiến tranh thành lũy của thượng cổ ma tộc, cũng có được một điểm liên hệ với ma tộc thành lũy trước mắt, khí tức tán phát, có thể trực tiếp thu lấy ma linh u hồn phát hiện trước mắt. Ma linh u hồn càng ngày càng cường đại để Diệp Chân có chút bất an. Dứt khoát, Diệp Chân nhanh chóng luyện hóa hết một ma linh u hồn cỡ nắm đấm, đồng thời dùng sư hồn thuật tìm được một bộ phận ký ức không trọn vẹn. Phát hiện này để Diệp Chân rất kinh ngạc, vì trước đó, Diệp Chân luyện hóa hết những ma linh u hồn kia, cũng không có bao nhiêu ký ức, nếu tìm được chút ký ức, cũng không hề có tác dụng. Nhưng trước mắt trong trí của ma linh u hồn to cỡ nắm tay này, lại có một bộ phận tin tức có quan hệ với ma linh u hồn của ma tộc nhất tộc. Liên tiếp luyện hóa thôn phệ 7 ma linh u hồn lớn chừng quả đấm, lục soát ký ức những ma linh u hồn. Diệp Chân mới hoàn toàn hiểu rõ quan hệ giữa ma linh u hồn nhất tộc với ma tộc. Khiến Diệp Chân có chút xấu hổ khi nhớ tới ma linh u hồn bị hắn bắt được, trong ma hồn bí cảnh xưng hồn tướng, hồn soái. So với ma linh u hồn chân chính, kiến thức võ giả chân linh vực, thật sự. Theo Diệp Chân nắm được tình hình ma linh u hồn nhất tộc, trên thực chất trước đây gần cổ hồn sơn trong ma hồn bí cảnh, Diệp Chân thu được gần 1000 đầu ma linh u hồn. Ma linh u hồn bình thường nhất trong đó, chỉ là tân sinh u hồn trong ma linh u hồn nhất tộc. Vừa rồi xuất sinh không cao hơn 10 năm. Trong nhân tộc cũng chưa thể tính là nhi đồng hay hài nhi. Lúc hóa thành huyết sắc quang điểm to bằng móng tay, Diệp Chân gọi hồn tướng ma linh u hồn. Trong ma hồn bí cảnh, chỉ tương đương với võ giả nhi đồng nhân tộc. Chỉ có ma linh u hồn Diệp Chân gọi hồn soái, huyết sắc quang điểm ma linh u hồn lớn chừng trứng gà. Trong ma linh u hồn nhất tộc, có thể coi là thiếu niên, nhưng chỉ gần trưởng thành. Mà hôm nay Diệp Chân lần đầu tiên tao ngộ ma linh u hồn lớn chừng quả đấm. Trong ma linh u hồn nhất tộc chính là thành niên u hồn, bọn hắn to lớn, cũng chỉ là tồn tại hồn tốt tầng thấp nhất trong ma linh u hồn nhất tộc. Một kích vừa rồi để thần hồn Diệp Chân bị thương nhẹ, ma linh u hồn to bằng đầu tiểu hài nhi, trong ma linh u hồn nhất tộc, thuộc về hồn vệ. Trên cơ bản một hồn vệ có thể thống soái 1000 hồn tốt, nếu hướng lên, mới là hồn tướng, hồn soái, hồn vương. Thậm chí sau khi thành hồn vương, còn không phải tồn tại đứng đầu ma linh u hồn nhất tộc. Sau khi đột phá hồn vương, còn có ma sư nhân vật khủng bố nhất trong ma tộc. Mặc dù trong mấy ngàn vạn hồn tốt, cũng không nhất định có thể xuất hiện một ma sư, nhưng ma sư lại có thể làm cho ma hồn u linh nhất tộc uy chấn chiến trường nhân tộc. Mỗi một vị ma sư đều là tồn tại kinh khủng trong ma tộc. Nhưng vị địa tâm hỏa soái này lại xử lý 3 vị. Diệp Chân đã không cách nào đoán được tu vi ma sư mạnh bao nhiêu, đó đã vượt qua kiến thức của Diệp Chân. Nhưng chỉ một hồn vệ đã có thể kích thương lực lượng thần hồn của Diệp Chân. dưới tình huống bình thường, ngay cả thần hồn công kích của vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng cũng chưa chắc có thể kích thương Diệp Chân. Hơn nữa, trong hồn vệ cũng có phân biệt mạnh yếu. Dùng suy đoán này, trong ma linh u hồn, hồn vệ đã tương đương với tồn tại vương giả khai phủ cảnh trước mắt, mà hồn tướng hẳn là tồn tại nhập đạo cảnh trong truyền thuyết sau khi đột phá khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Về phần trên hồn soái, hồn vương, ma sư, đã không phải tồn tại Diệp Chân có thể hiểu. Nhưng để Diệp Chân khiếp sợ là, từ nơi này trong trí nhớ vài ma linh u hồn biết được, trong tòa ma tộc thành lũy này do địa tâm hỏa soái thu tới, lại có vài hồn tướng chân chính. Đây cũng không phải hồn tướng to bằng móng tay mà trước đây võ giả chân linh vực tùy tiện gọi, mà hồn tướng chân chính trong ma linh u hồn nhất tộc, tu vi có thể so sánh với tồn tại nhập đạo cảnh trong võ đạo nhân tộc, đây là tồn tại cấp bậc hồn tướng, tù binh nhân ma vô cùng hung hãn trên chiến trường do địa tâm hỏa soái bắt giữ được. Nhập đạo cảnh, khai phủ cảnh đã quá sức rồi, còn có tồn tại so với nhập đạo cảnh. Khảo nghiệm này có phải quá mức tàn khốc rồi hay không? Trách không được võ giả tham gia khảo nghiệm trước đây, toàn bộ thất bại, hơn nữa còn có người tử vong. Nhìn thiên địa mênh mông huyết sắc, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Hơn 8 thành chiến tử, tỷ lệ thất bại gần như 100%. Địa tâm hỏa soái này vạn năm không có truyền nhân, cũng không phải không có nguyên nhân. Thậm chí Diệp Chân cảm thấy, yêu cầu của địa tâm hỏa soái có phải quá cao hay không? Thật ra điểm này, ngược lại Diệp Chân nghĩ lầm. Yêu cầu địa tâm hỏa soái lựa chọn người thừa kế võ đạo, thật cũng không cao. Chỉ là, ba loại khảo nghiệm địa tâm hỏa soái dùng để lựa chọn người thừa kế võ đạo, 9.000 năm trước khi cảm nhận được gần tới tử kỳ, cố ý dùng thủ đoạn thông thiên luyện chế thiết định. Nhưng chính địa tâm hỏa soái cũng không ngờ tới, địa tâm hỏa cung này của hắn, vì một ít nguyên nhân chôn sâu dưới lòng đất, lần nữa hiển thế đã mấy ngàn năm sau. Trong ba truyền thừa khảo nghiệm hắn, ngoại trừ cái thứ nhất, hai cái sau đều là nhằm vào trình độ nhân tộc võ giả vạn năm trước trên chiến trường thượng cổ nhân ma mà thiết định. Khi đó, sức chiến đấu nhân tộc võ giả phi thường cường hãn, cùng cấp bậc tu vi, sức chiến đấu của nhân tộc võ giả thời kỳ thượng cổ bằng 10-8 võ giả bây giờ. Hắn cũng không ngờ tới, khi đại chiến thượng cổ nhân ma kinh thiên biến đổi kết thúc, vị trí địa hỏa tâm cung của hắn rơi vào trên chân huyền đại lục có võ đạo đã xuống dốc, cho nên vẫn luôn không tìm thấy người thừa kế võ đạo. Nếu không phải lần kia kinh thiên biến đổi lớn, võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái sao có thể đến phiên đám người Diệp Chân, gần vạn năm sau tới nhặt, nếu không đã bị những thiên tài cực kỳ cường hãn trong thượng cổ nhân tộc kế thừa. Mặc dù, Diệp Chân cảm thấy khó khăn trùng điệp, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tâm tính, đã tiến đến, thì phải hoàn thành khảo nghiệm này, kém nhất cũng phải còn sống ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Chân yên tĩnh suy nghĩ. Dựa theo tàn ảnh địa tâm hỏa soái nói, khảo nghiệm thứ hai này chính là năng lực sinh tồn, cũng không phải vũ lực bản thân võ giả. Nói một cách khác, mấu chốt khảo nghiệm này cũng không phải vũ lực mà là mưu lược trong đầu võ giả. Bằng không, cũng sẽ không cố ý cung cấp những hỏa phù Diệp Chân khi nãy thấy qua. Như vậy, có thể thuận lợi hoàn thành khảo nghiệm hay không, những hỏa phù này cực kỳ quan trọng. Xem ra, trước khi gặp được ma tộc cực kỳ cường đại, phải thu thập hỏa phù thật nhiều, cũng rất quan trọng. Nhưng, năng lực hỏa phù này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đột nhiên, một cỗ lưu quang tản ra khí tức cực kỳ bạo ngược, từ tiền phương xuất hiện, nhanh chóng hướng lại gần Diệp Chân. Khoảnh khắc ánh mắt nhìn qua, con mắt Diệp Chân đột nhiên trừng lớn. Đây mới thực là ma tộc. Thị lực Diệp Chân cực mạnh, lại có tứ sắc tiên thiên hồn quang cường đại trợ giúp, dù cách mấy chục dặm, cũng có thể thấy rõ cái bóng trong đoàn lưu quang kia tản ra khí tức bạo ngược. Cái bóng có điểm tương tự với võ giả nhân loại, đứng thẳng trên, hai vai, một đầu, hai đùi, chỉ nhìn từ mấy điểm đó, rất giống nhân loại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng, bốn cánh tay của nó vung vẩy dài đến hơn 2 mét, trước hết để Diệp Chân vô cùng kinh hãi, chớ nói chi kéo lấy một đuôi thật dài, về phần thân cao tới 3 trượng, đã không thế nào rời mắt. Lớp da quanh thân có khác biệt rất lớn với nhân loại, hoặc nói, đó căn bản không gọi là lớp da, là một tầng lớp biểu bì lóe ra kim loại sáng bóng, theo cảm nhận, cảm giác cứng rắn hơn rất nhiều so với da thiên giai yêu thú. Ngũ quan không sai biệt lắm với nhân loại, hai mắt một mũi, nhưng giống khô lâu không có huyết nhục, bao gồm trong cái mũi, đều là lớp biểu bì lóe ra kim loại sáng bóng. Nhưng, một đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Diệp Chân, lại lộ ra một kiểu nhân loại rất đặc thù, tràn ngập tham lam dục vọng, chứng minh ra hỏa có tướng mạo kỳ quái dữ tợn này là một vật sống. Kinh người nhất cũng không phải những vật này, mà là khí tức tu vi quái vật này tản ra. Khai phủ cảnh lục trọng. Không ngờ quái vật này lại tản ra khí tức vương giả khai phủ cảnh lục trọng. Hơn nữa Diệp Chân có một loại trực giác, nếu ở chân linh vực, vương giả khai phủ cảnh lục trọng chính diện đối đầu với quái vật này, tuyệt đối không phải đối thủ trước mắt của nó. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên có nhân loại xuất hiện ở đây, chúng ta rốt cục có thể ăn một bữa tiệc thịt người vô cùng ngon miệng. Âm điệu quái dị không được tự nhiên, nhưng kỳ quái, Diệp Chân không ngờ lại nghe hiểu quái vật trước mắt. Hiển nhiên, quái vật trước mắt này xem Diệp Chân là con mồi, đồ ăn. Khi lại gần Diệp Chân 10 dặm, bốn tay quanh thân quái vật đột nhiên toát ra hắc sắc diễm quang hừng hực, cái đuôi thật dài, cao cao dựng thẳng lên. Trên cuối đuôi lóe ra một loại hắc sắc quang cực kỳ khủng bố. Quái vật khai phủ cảnh lục trọng, ta có thể thử uy lực một vài hỏa phù này. Khóe miệng mãnh liệt, Diệp Chân đã bóp nát hỏa phù trong tay, một đoàn huyết sắc diễm quang bắn nhanh ra, như thiểm điện đánh về phía quái vật bốn tay. Bốn tay quái vật đang vội xông hướng về Diệp Chân, khoảnh khắc nhìn thấy huyết sắc diễm quang, đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt vô cùng tham lam đột ngột biến thành hoảng sợ khó hình dung, dù hắc sắc diễm quang đã bao trùm quanh thân, nhưng bất ngờ quay người muốn trốn. Khoảnh khắc xoay người, hỏa phù biến thành máu huyết sắc diễm quang đã ầm vang một tiếng đánh vào trên người quái vật bốn tay, thanh âm ầm vang của quái vật bốn tay vang lên biến thành một hỏa cầu khổng lồ suy suy thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết rợn người, lập tức vang dội tới. Một kích đã có thể trọng thương vương giả khai phủ cảnh lục trọng, đây chính là uy lực hỏa phù sao? Một hồn thứ đâm ra, trực tiếp vỡ nát thần hồn của quái vật bốn tay. Diệp Chân kết thúc tiếng kêu thảm vô cùng chói tai của đối phương, sau đó hãi nhiên phát hiện, lớp da của quái vật bốn tay bị hỏa cầu hòa tan, không ngờ lại hóa thành vật liệu kim loại chất lỏng. Hơn nữa kinh người là, ngoại trừ ngực, chính giữa lớp da bị hỏa phù này oanh chúng đều bị hòa tan, lớp biểu bì của lớp da, dưới huyết sắc diễm quang, Diệp Chân rất ngạc nhiên vì không có bao nhiêu tổn thương. Lực phòng ngự lớp biểu bì của ma tộc này thật cường đại. Thời khắc kinh dị, Diệp Chân vận dụng hạ phẩm linh khí phi xương kiếm, mãnh liệt bổ một kiếm lên lớp da tứ tí ma tộc này. Phi xương bảo kiếm của Diệp Chân bị cao cao bắn lên. Không ngờ lại chỉ lưu lại một đạo bạch sắc ấn ký trên da nó. Phát hiện này làm cho Diệp Chân sợ ngây người. Sau đó, Diệp Chân thôi động linh lực đến cực hạn, dùng phi xương kiếm dẫn động tâm kiếm kiếm, lại dẫn động tử linh lực lượng trong kiếm mạch thứ nhất ra chỉ, một kiếm bổ về phía lớp da tứ tí ma tộc. Tiếng vang kéo kẹt rợn người vang lên. Phi xương kiếm của Diệp Chân chỉ khắc sâu được hơn một tấc vào lớp da tứ tí ma tộc, lại không còn cách nào tiến vào, như chém tới trên sắt thép. Đây khiến Diệp Chân giật nảy cả mình. Sát chiêu tâm kiếm trong kiếm tâm thông minh của hắn, còn thôi động linh kiếm lại thêm tử linh gia trì. Chỉ cần trúng chiêu, ngay cả cái đầu của vương giả khai phủ cảnh nhất nhị trọng, cũng có thể một kiếm gọt sạch. Mà bây giờ, chỉ có thể khắc vào một tấc lớp da tứ tí ma tộc. Hơn nữa tứ tí ma tộc này đã chết, nếu còn sống, phối hợp với ma diễm phòng ngự quanh thân, có thể bổ tiến một tấc hay không đều là vấn đề. Một cảm giác lạnh cả người từ trong lòng Diệp Chân bay lên. Thực lực ma tộc lại kinh khủng như thế, nếu thật xâm lấn, chân linh vực lấy gì ngăn cản. Đột nhiên, Diệp Chân có chút hiếu kỳ, theo nguyên đát lịch, thời kỳ cuối xảy ra nguyên đát đại biến, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những thượng cổ ma tộc cường đại kinh khủng kia có kết cục như thế nào? Bọn hắn đi nơi nào? Trầm ngâm một chút, Diệp Chân thu lại thi thể tứ tí ma tộc, thời kỳ thượng cổ. Ma tộc công phạt nhân tộc, nhưng rất nhiều gân xương da của ma tộc đều là vật liệu quan trọng nhân tộc võ giả dùng để luyện khí. Dùng vật liệu trên người võ giả ma tộc luyện chế ra tới khí cụ, uy lực phi thường cường đại. Khỏi cần phải nói, trước mắt lớp da của tứ tí ma tộc này, nếu có thể luyện thành hộ giáp, Diệp Chân đoán, đón đỡ công kích của vương giả khai phủ cảnh, cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Diệp Chân đi dạo bốn phương tám hướng, cũng không có vội vã đi tìm cái gọi là trung tâm ma tộc thành lũy. Suy nghĩ biện pháp thông qua khảo nghiệm. Phía trước có hơn 100 người khảo nghiệm đều chết trận, vậy hơn trong 100 người khảo nghiệm tuyệt đối không thể đều là hạng người vô năng, ngay trong bọn họ, nói không chừng một phần rất lớn là võ giả phi thường cường đại, nhưng lại chết địa trong pháo đài địa hỏa tâm soái luyện chế ma tộc. Vậy đã nói rõ, lực lượng ma tộc nơi này phi thường cường đại. Nếu không tìm hiểu rõ ràng đã xông tới, muốn chết cũng không có gì khác biệt. Nếu địa tâm hỏa soái đã bảo hắn rằng ở chỗ này có để lại vài phù lục có thể giúp cho người vượt qua khảo nghiệm, như vậy nhiệm vụ trước mắt của Diệp Chân chính cố gắng hết khả năng thu thập nhiều hỏa phù có uy lực mạnh mẽ. Chỉ cần thu thập đủ nhiều hỏa phù có uy lực mạnh mẽ, Diệp Chân mới có khả năng thông qua khảo nghiệm này. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn muốn tận khả năng giam cầm nhiều thêm một chút ma linh u hồn thành niên chân chính. Trước đây, trong ma hồn điện, Diệp Chân thu cấm những ma linh u hồn kia, mặc dù chỉ là tân sinh ma tộc trong ma linh u hồn nhất tộc, cũng không có lực lượng gì, nhưng trợ giúp đối với Diệp Chân cũng phi thường lớn. Không chỉ có thể tăng lên lực lượng thần hồn của Diệp Chân, thời khắc mấu chốt, còn có thể trực tiếp bổ sung lực lượng thần hồn Diệp Chân tiêu hao hết, thậm chí sau đó luyện hóa lực lượng có thể nhanh chóng trị liệu thần hồn tổn thương. Loại vật này là bảo bối trong bảo bối, dù sao trên chân huyền đại lục, thiên tài địa bảo, và đan dược có thể trực tiếp trị liệu hoặc bổ sung lực lượng thần hồn, quá ít. Quan trọng nhất chính là, trong pháo đài ma tộc, ma linh u hồn thành niên, cho dù hồn tốt cấp thấp nhất, sau khi luyện hóa lấy được lực lượng thần hồn, cũng hơn gấp trăm lần so với thứ gọi là hồn tướng u hồn trước đây, Diệp Chân luyện hóa. Chớ nói chi hồn vệ càng cường đại hơn hồn tướng chân chính. Đương nhiên, cũng chính loại bảo bối như ma hồn điện, Diệp Chân có, mới có thể trực tiếp thu giữ ma linh u hồn nơi này, nếu đổi thành những người khác, không bị ma linh u hồn cường đại nơi này, truy sát đến đầy đất tán loạn đã là chuyện rất tốt rồi. Địa tâm hỏa xoáy khống chế địa vực ma tộc thành lũy này, hình như vô cùng rộng rãi. Dù sao trong hai canh giờ, Diệp Chân thăm dò trước sau gần khoảng cách 5.000 dặm, vẫn không tìm được trung tâm ma tộc thành lũy, chớ nói chi thăm dò đến cuối. Mặc dù rộng, nhưng cũng hiếm. Vô luận ma linh u hồn hay tứ tí ma tộc cũng không phải quá nhiều. Trong hai canh giờ, Diệp Chân chỉ thu được 500 ma linh u hồn, hơn 9 thành đều là hồn tốt cấp thấp nhất, còn lại 1 thành, toàn bộ đều là hồn vệ. Về phần những hồn tướng có tu vi vượt qua khai phủ, cảnh có thể so với nhập đạo cảnh, trước mắt Diệp Chân còn chưa gặp được, cũng rất may mắn chưa gặp. Nếu không, Diệp Chân thật sự không biết đối phó như thế nào. Đồng thời, Diệp Chân cũng biết tứ tí ma tộc trong ma tộc gọi là tộc loại đa tí ma tộc. Đa tí ma tộc là một trong những chủng tộc ma tộc có lực chiến đấu vô cùng cường hãn, có năng lực tiến công và năng lực phòng ngự phi thường cường đại. Trong đa tí ma tộc, nhị tí ma tộc bình thường nhất vừa thành niên, đã có thực lực võ giả chú mạch cảnh. Sau đó mỗi một lần đột phá tu vi, sẽ sinh ra thêm hai đầu cánh tay cũng sẽ dài hơn. Trong đa tí ma tộc, thường thấy nhất chính là tứ tí ma tộc và lục tí ma tộc, có ma tộc hơn 6 tay, 8 tay thậm chí 10 cánh tay, chiếm tỷ lệ cũng hơi ít. Chiến lực đa tí ma tộc khắp nơi, nhưng năng lực sinh dục, một thai 3 năm, hơn nữa sau khi xuất sinh, trưởng thành có phần chậm, từ khi xuất sinh đến lúc trưởng thành, ít nhất đều cần 100 năm thời gian. Nhưng, thời điểm trưởng thành cần 100 năm thời gian, trước mắt ma tộc thành lũy này, cũng đã bị chôn giấu ít nhất 9.000 năm. Trong 9.000 năm, có trời mới biết uẩn dục bao nhiêu đa tí ma tộc. Số lượng kia, Diệp Chân ngẫm lại đều tê cả da đầu. Trong hai này canh giờ, Diệp Chân đụng phải đa tí ma tộc chỉ có hơn 300 tên. May mắn là, đại đa số đều là nhị tí ma tộc, như tứ tí ma tộc chiến lực cường đại trước đây, đều bị hỏa phù oanh sát cũng không nhiều. Trong 56 đa tí ma tộc sẽ xuất hiện một tứ tí ma tộc. Cho tới bây giờ, đã lãng phí hết 3 viên hỏa phù của Diệp Chân, đều là khi Diệp Chân bị tứ tí ma tộc dẫn đầu đại lượng nhị tí ma tộc vây công. Đương nhiên, ngoại trừ tao ngộ những ma tộc này, Diệp Chân thu hoạch cũng khá lớn, tìm tới các loại phù lục, vượt qua 100 viên. Vị tiền bối địa tâm hỏa soái này không biết là khảo nghiệm kiên nhẫn hay sức quan sát, phù lục hắn lưu ở nơi này, vị trí đều vô cùng bí ẩn. Hơn nữa vì nguyên nhân nơi này là phù lục thu liễm, dùng thần hồn cảm ứng cũng không có hiệu quả nhiều. Có lẽ trong khe đá, có khi trong cành khô, có khi bị một lớp bùn huyết sẫm che giấu, có khi trong đầu khô lâu nào đó. Trong những nơi này, Diệp Chân tìm được số lượng không ít, hình thức phù lục khác nhau. Nhưng, tìm được những hỏa phù này cũng không nhẹ nhõm, có lẽ vì năng lượng ba động, nơi có phù lục, thường thường sẽ tập trung không ít ma linh u hồn thậm chí đa tí ma tộc. Diệp Chân cần hao khí lực một phen mới có thể cầm tới những phù lục cường đại này làm phụ trợ. Trong trăm tờ phù lục cường đại gần đây, trong đó hỏa phù chiếm cứ đại đa số. Không biết vị tiền bối này đến cùng ném bao nhiêu phù lục ở chỗ này, còn ta sẽ nhặt được bao nhiêu. Trong khi đang suy nghĩ, con mắt Diệp Chân đột nhiên nhíu lại, mấy chục dặm ngoài, một đạo huyết sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, mà trong lưu quang, bao lấy một thân ảnh nhân tộc võ giả, nhìn rất quen mắt. Những vương giả khai phủ cảnh kia, rốt cục đã vào tới rồi sao? Nhìn nhóm vương giả khai phủ cảnh như huyết sắc lưu quang từ trên bầu trời rơi xuống, thậm chí Diệp Chân còn thấy được Trấn Sơn Vương, còn có thân ảnh 5 người hổ vương ngự của Hổ Sa Đảo. Lông mày Diệp Chân nhíu lại thành một chữ xuyên. Diệp Chân không ngờ, lại có nhiều vương giả khai phủ cảnh tiến vào như vậy. Diệp Chân vốn cho rằng, khảo nghiệm đầu tiên ít nhất có thể ngăn cản hơn một nửa vương giả khai phủ cảnh. Không ngờ, Diệp Chân đã tính chuyện này quá mức đơn giản. Ngẫm lại cũng thế, có Chư Ứng Chỉ, Huy, thăm dò ra câu trả lời chính xác, cũng không phải việc khó gì. Cuối cùng, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, nhóm vương giả khai phủ cảnh tiến vào cửa khảo nghiệm thứ hai có tới 41 người. Không thể không nói, 41 vương giả khai phủ cảnh là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, không ngờ bọn hắn lại ngạnh sinh sinh dựa vào thực lực oanh sát một đội đa tí ma, tộc do tứ tí ma tộc dẫn đội. 41 vị vương giả khai phủ cảnh tràn vào, để lần khảo nghiệm này trở nên phức tạp, cũng làm cho thần sắc của Diệp Chân trở nên ngưng trọng. Khảo nghiệm đầu tiên có nhiều võ giả thông qua rất bình thường, nhưng Diệp Chân có thể xác định, cuối cùng có thể thu hoạch được võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái, chỉ có thể là một người. Nhưng việc này không vội vàng được. Nơi đây hoang dã đã rất nguy hiểm, có trời mới biết trung tâm ma tộc thành lũy lại là tình huống gì. Hơn nữa, nhiều vương giả khai phủ cảnh tràn vào như vậy, vị võ giả thứ nhất thăm dò ma tộc thành lũy, rất có thể làm lá chắn cho người khác. Đương nhiên, nhiều người cũng là chuyện tốt, có người dò đường, có thể sớm phát hiện nguy hiểm, cho nên, lúc này Diệp Chân ngược lại không sốt ruột tìm kiếm ma tộc thành lũy hoàn thành khảo nghiệm. Chủ yếu vì trong khoảng khắc này, Diệp Chân đã xác định một việc. Diệp Chân có thể thu hoạch được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái hay không? Từ một loại nào đó trình độ mà nói thật ra có cũng được, mà không có cũng không sao, thu được thì tốt, nếu không cách nào thu được truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái cũng không có nhiều tổn thất. Nhưng có một chuyện Diệp Chân nhất định phải xử lý. Vô luận Trấn Sơn Vương hay năm người Hổ Vương ngự đến từ Hổ Sa đảo, thực lực đều quá cường đại. Nếu để cho bọn hắn thu hoạch được truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, tiền đồ sau này của Diệp Chân đơn giản chính là u ám một mảnh. Đương nhiên, tỷ lệ này phi thường nhỏ. Nhưng, thời điểm bọn hắn không có thu hoạch được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, nếu còn sống rời khỏi Địa Hỏa Tâm Cung này, như vậy uy hiếp đối với Diệp Chân cũng phi thường lớn. Một khi bọn hắn hiểu rõ nhược điểm của Diệp Chân, hoặc không biết xấu hổ núp trong bóng tối ra tay với Xích Hỏa Võ Thành, trong khoảng thời gian này, tâm huyết của Diệp Chân sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước đây, Thái Thượng Đại Trưởng Lão từng nói với hắn, loại tồn tại như Trấn Sơn Vương cực trọng mặt mũi, ngược lại Diệp Chân có chút xem thường. Loại tồn tại như Trấn Sơn Vương, cực trọng mặt mũi là không sai, nhưng trước người khác như mặt trời dưới đáy, mới có thể cực trọng mặt mũi. Một khi đến chỗ tối tăm, tồn tại như Trấn Sơn Vương đã kinh lịch nhân sinh muôn màu, làm việc sẽ càng không có ranh giới, cuối cùng sẽ chỉ điên cuồng hơn. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp ở chỗ này xử lý bọn hắn. Nếu lưu lại cho bọn hắn đường sống rời khỏi Địa Hỏa Tâm Cung, phiền toái của Diệp Chân mới chính thức bắt đầu. Nhưng, tình thế biến hóa so với trong tưởng tượng Diệp Chân còn muốn phức tạp hơn. 41 vị vương giả khai phủ, cảnh theo thứ tự tiến vào địa giới ma tộc thành lũy gần một canh giờ. Lúc trước tiến vào nhóm vương giả khai phủ cảnh đã gặp tổng cộng 3 đợt tập kích. 2 đợt là ma linh u hồn tập kích, 1 đợt là đa tí ma tộc tập kích. Mỗi một đợt tập kích đều tới rất nhanh, nhưng mỗi một đợt tập kích đều để những vương giả khai phủ cảnh nhận lấy thương thế không nhẹ. Nhất là trận chiến với đa tí ma tộc, tứ tí ma tộc tộc kia kém một chút đã xé xác một vương giả khai phủ, cảnh tứ trọng thành hai nửa. May là nhóm vương giả khai phủ cảnh khác kịp thời công kích, cứu vương giả khai phủ cảnh tứ trọng kia, nhưng một đầu chân trái cũng trực tiếp bị xé bay. Tứ tí ma tộc tộc bày ra chiến lực cường đại khiến cho nhóm vương giả khai phủ cảnh chấn kinh, hơn 10 vương giả khai phủ cảnh như bọn hắn vây quét một vị tứ tí ma tộc tộc. Không chỉ có là tứ tí ma tộc, ma linh u hồn cũng tạo thành thương tổn nghiêm trọng với những vương giả khai phủ cảnh này. Ma linh u hồn công kích thần hồn, khiến cho nhóm vương giả khai phủ cảnh vô cùng đau đầu. 2 đợt ma linh u hồn công kích, để trong nhóm vương giả khai phủ cảnh, cơ hồ người người đều bị thương. Có 2 vương giả khai phủ cảnh tam trọng trực tiếp bị hồn vệ công kích, tiên thiên thần hồn của nó đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Loại trọng thương này, không có mấy năm tĩnh dưỡng hoặc một vài đan dược hiếm thấy, thì cũng không cách nào khôi phục. 2 vương giả khai phủ cảnh mặc dù không chết, nhưng chiến lực đã mất đi 8 thành. Chiến tổn khủng bố như thế, để nhóm vương giả khai phủ cảnh bắt đầu lo lắng, ngay cả 2 vương giả khai phủ cảnh thất trọng là Trừ Ương và Hồ Chấn, thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng. Không gì khác, bình thường bọn hắn đối phó với đa tí ma tộc, như nhị tí ma tộc tộc không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu đơn độc đối đầu tứ tí ma tộc cũng rất phí sức, chiến thắng đều rất khó khăn, càng đừng nhắc đến, một mình chém giết. Chớ nói chi dưới đại đa số tình huống, một khi xuất hiện tứ tí ma tộc, đều sẽ có không ít nhị tí ma tộc đi theo. Đơn độc gặp được mấy nhị tí ma tộc hoặc tứ tí ma tộc, bọn hắn đều có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu đồng thời gặp được 2 loại này, chỉ sợ bọn hắn cũng muốn bỏ chạy. Huống chi, đây là khu vực biên giới, không phải ma tộc thành lũy trùng điệp nguy hiểm. Loại tình huống này để 41 vị vương giả khai phủ cảnh ở đây, không có ai dám chủ động rời khỏi. Sau đó, chuyện hợp tác cũng rất thuận lý thành chương xuất hiện. Từ đề nghị của Trừ Ương, đề nghị nhóm vương giả khai phủ cảnh kết giao cùng đi. Kết giao như thế nào cũng là vấn đề. 41 vương giả khai phủ cảnh, phần lớn chỉ có 2-3 người có liên hệ, là bằng hữu, nhưng gom lại 2-3 người cùng một chỗ thì lực lượng lại không đủ. Cuối cùng có một vương giả khai phủ cảnh đề nghị, để Trừ Ương chủ trì, tuyển ra mấy đội trưởng, kết giao bảo mệnh trước rồi lại tầm bảo. Về phần cuối cùng ai có thể đạt được cơ duyên võ đạo truyền thừa kia, vậy xem vận khí mỗi người. Sau khi thương nghị một phen, Trừ Ương đề nghị, hơn 5 vương giả tu vi đạt tới khai phủ, cảnh lục trọng ra mặt làm đội trưởng lâm thời, dẫn đầu đám võ giả kết giao tự vệ. Hơn nữa, một đội ngũ khoảng 10 người, là chiến đấu linh hoạt thích hợp nhất, cho nên, vừa đủ 5 đội. Làm sao chia đội lại là một nan đề, nhưng, dựa vào uy vọng của Trừ Ương, giải quyết vấn đề này cũng không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Trên nguyên tắc tự nguyện, tất cả vương giả khai phủ cảnh, từ 5 vị đội trưởng ra mặt thay phiên chọn lựa nhân thủ, đương nhiên, người bị chọn lựa có thể từ chối, cũng có thể tự do kết thêm bằng hữu, cũng có thể chọn đội ngũ khác. Về phần trình tự chọn lựa, lần này, cung chủ Thanh Dương cung lần nữa phát uy uy vọng của hắn. Mỗi một vòng chọn lựa, các vương giả có tu vi hơi thấp hơn khai phủ, cảnh lục trọng và 4 người trước do Trấn Sơn Vương chọn, cuối cùng hắn tự chọn bằng hữu. Phong cách rất cao, nhưng tình huống thật là khi nhìn mặt ngoài, thủ đoạn của cung chủ Thanh Dương cung làm phi thường tốt. Tới lượt Trừ Ương, tổng cộng mang theo 5 thái thượng trưởng lão Thanh Dương cung, tu vi thấp nhất đều là vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, ngoại trừ ngũ trưởng lão Đường Hồi nếm thử ải khảo nghiệm thứ nhất không có thông qua, còn 4 thái thượng trưởng lão đều thông qua. 4 vị này đương nhiên sẽ chung tổ đội với cung chủ Trừ Ương, đừng nhìn Trừ Ương chọn lựa cuối cùng, thật ra vẫn chiếm đại tiện nghi. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đều dính chiêu này, khen Trừ Ương có đức độ. Thật sự giả trang ngụy quân tử đến cực hạn. Dưới loại tình huống này, 41 vương giả khai phủ cảnh, vì sinh tồn, bắt đầu tổ đội. Mà 5 vị đội trưởng tổ đội, theo thứ tự là cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương, Trấn Sơn Vương Hồ Trấn, Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long, Huyễn Trận Vương Trần Xí. Còn có một vương giả khai phủ cảnh mọi người cũng không quá quen thuộc, tự xưng Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật. Vị tự xưng Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật này không phải người khác, chính là giáo chủ Trường Sinh giáo cải trang. Nhưng, từ sau khi hắn báo ra danh hiệu Nguyệt Thôn Nhật này, thống lĩnh ảnh Nguyệt vệ Ngô Ảnh đã bắt đầu đánh giá hắn. Trường Sinh Vương, Nguyệt Thôn Nhật, mấy danh hào này, làm sao nghe rất khó chịu, để người Nhật Nguyệt thần giáo nghe đều có một loại cảm giác không thích hợp. Trong 5 người này, tu vi thấp nhất là Huyễn Trận Vương Trần Xí, theo quy củ, mỗi một vòng đều do hắn tới chọn người trước. Trần Xí chọn người đầu tiên không chút do dự là Băng Sát Vương La Thù. Đây rất bình thường, trong tất cả vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, chiến lực Băng Sát Vương La Thù rất có thể là cường đại nhất. Sau đó lựa chọn cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người. Sau đó vốn nên tới Nguyệt Thôn Nhật không có danh tiếng gì tới chọn đồng đội, nhưng sau khi trao đổi thần niệm một trận, sau khi giao dịch ước định xong, 5 người Hổ Vương Ngự, đến từ ngoại vực Hổ Sa Đảo không ngờ lại tuyên bố không tham gia chọn lựa, 5 người bọn hắn sẽ một thể, sẽ chung một tổ đội với Trường Sinh Vương. Tính cả trước đó, Yêu Đao Công Tôn Ly, một trong 2 thần tướng Trường Sinh giáo tuyên bố sẽ chung một đội với Trường Sinh Vương, tính cả Âm Trường Sinh, nhân số đội ngũ của hắn lập tức đạt đến 8 người, đã đủ số, thối lui ra khỏi chọn lựa. Đây khiến mấy vị đội trưởng khác có chút khó chịu, một nhóm 5 người Hổ Vương Ngự tất cả đều là vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, chiến lực cường hãn, lập tức lấy đi mấy vị có chiến lực cường hãn nhất trong nhóm võ giả này. Nhưng không có cách nào, ai bảo mấy người khác không sớm thông đồng nhau. Sau đó chọn lựa võ giả, đến phiên Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long có tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng hậu kỳ, sớm, mục tiêu Chỉ Ngư Long khóa chặt đến trên người thống lĩnh ảnh Nguyệt vệ Ngô Ảnh. Vương giả khai phủ cảnh lục trọng, ở đây, ngoại trừ Băng Sát Vương La Bát, còn có Hổ Vương Ngự, thì thống lĩnh ảnh Nguyệt vệ Ngô Ảnh cũng có tu vi cường đại là khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Không chọn hắn thì chọn ai? Ta chọn ảnh Nguyệt Vương giả Ngô. Đang lúc Chỉ Ngư Long nói lựa chọn, Hồ Chấn đột nhiên đã tiến lên trước, cắt ngang. Lão Chỉ, những người khác ngươi tùy tiện chọn. Nhưng họ Ngô này, bao gồm họ Nhiên bên cạnh hắn, Hồ Chấn ta chắc chắn phải có được. Các ngươi ai cũng chớ cùng lão phu đoạt. Vừa dứt lời, sắc mặt Chỉ Ngư Long đột nhiên biến đổi, nhưng sắc mặt Ngô Ảnh và Nhiên Ti Cảnh hai người lại kịch biến. Liếc nhau, bọn hắn đã nhìn ra hãi nhiên trong mắt đối phương. Bọn hắn biết, Trấn Sơn Vương đang muốn làm gì. Sau khi tiến vào khảo nghiệm thứ 2 của ma tộc Thành Lũy, Ngô Ảnh còn có Nhiên Ti Cảnh đi vào trước tiên, thử nghiệm phát phù tấn cho Diệp Chân, muốn liên hệ thử với hắn. Chủ yếu trước đó Diệp Chân hư không tiêu thất, bọn hắn nghĩ xác nhận một chút hiện tại Diệp Chân phải chăng an toàn, dù sao hiện tại Diệp Chân quá quan trọng đối với Nhật Nguyệt thần giáo. Một khi không có Diệp Chân, Xích Hỏa Võ Thành vừa mới thống nhất yên ổn, sợ sẽ loạn. May mắn là, trước khi vào Địa Hỏa Tâm Cung, hộ cung đại trận Địa Hỏa Tâm Cung ngăn cách phù tấn, nhưng sau khi tiến vào ma tộc Thành Lũy này, trong ma tộc Thành Lũy cũng không có ngăn cản truyền tống phù tấn. Hơn nữa, bọn hắn đạt được hồi đáp của Diệp Chân. Sau khi cao hứng, tăng thêm lại muốn biết Diệp Chân trước mắt ở nơi nào, có thu hoạch được thứ khác hay không, ngay cả phát 1-2 đạo phủ tấn, một màn này lại bị Trấn Sơn Vương đặt ở trong mắt. Rất rõ ràng, chỉ cần có chút đầu óc, đều có thể nhìn ra Ngô Ảnh và Nhiên Ti Cảnh hai người đang liên hệ với ai, ngoại trừ Diệp Chân một bước tiến vào trước đám người, còn có thể là ai. Vì Trấn Sơn Vương muốn thu thập Diệp Chân, nên chú ý đánh tới trên người hai người kia. Mấy ngày nay trong lúc dưỡng thương, Trấn Sơn Vương thật ra đã kịp phản ứng, Diệp Chân này chính là một quái thai. Một tu vi thần hồn vô cùng cường đại có thể so sánh với vương giả khai phủ, cảnh thất trọng thậm chí bát trọng, nhưng quái thai có linh lực tu vi lại phi thường yếu ớt. Lần trước hắn một lần bị ăn thua thiệt trong tay Diệp Chân, chủ yếu vì quá bất cẩn, trực tiếp bị Diệp Chân dùng thần hồn lực lượng oanh kích dẫn đến bị thương nặng, kém một chút đã bỏ mạng, thậm chí để Trấn Sơn Vương sinh lòng sợ hãi với Diệp Chân. Nhưng mấy ngày nay suy nghĩ hiểu rõ, chuyện cũng rất đơn giản, đối phó với Diệp Chân, phải dùng thủ đoạn phích lịch trực tiếp công kích nhục thân, ngoại trừ lực lượng thần hồn, Diệp Chân căn bản chính là con hổ giấy. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân lại không đáng sợ, Trấn Sơn Vương vô cùng bức thiết muốn giết chết Diệp Chân báo thù, rửa sạch nhục nhã. Đương nhiên đánh chủ ý đến trên người Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh. Trấn Sơn Vương chặn ngang một tay, để sắc mặt Chỉ Ngư Long đột ngột phát lạnh, trong tất cả vương giả khai phủ cảnh ở đây, bị đám người còn lại chọn, thời điểm hiện tại, Ảnh Nguyệt Vương giả Ngô Ảnh có tu vi cường đại nhất, tu vi Niên Ti Cảnh cũng cao tới khai phủ cảnh tứ trọng đỉnh phong, cũng là nhân tuyển quý hiếm, lập tức đều bị Trấn Sơn Vương cướp đi. Theo bản năng, lửa giận bùng lên, Chỉ Ngư Long định nổi giận. Khi dễ người cũng không nên như vậy, khi tu vi Trấn Sơn Vương là khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong, hắn còn có điều kiêng kỵ, bây giờ nhưng đều là tu vi khai phủ cảnh thất trọng, hắn có gì phải sợ. Tỉnh táo. Khi Chỉ Ngư Long đang muốn nổi giận, âm thanh Trừ Ướng quát nhẹ trong hồn hải của hắn. Hoành Giang Vương, suy nghĩ thật kỹ, Trấn Sơn Vương muốn hai người này, dụng tâm kín đáo. Ngẫm lại chuyện trước đây Trấn Sơn Vương bị một tiểu bối chú mạch cảnh tam trọng đánh trọng thương. Câu nhắc nhở này của Trừ Ướng để Hoành Giang Vương lập tức giật mình, lập tức hiểu rõ Trấn Sơn Vương cũng không phải cố ý bới móc với hắn, mà vì tìm về mặt mũi, lấy lại danh dự. Mấy ngày trước Trấn Sơn Vương bị một võ giả chú mạch cảnh tam trọng đánh trọng thương, chuyện tu vi rơi xuống truyền ra, để thật nhiều võ giả cười rơi mất hàm răng. Lúc này nếu hắn ngăn cản đại kế Trấn Sơn Vương trả thù, hắn tuyệt đối sẽ trở thành tử địch của Trấn Sơn Vương. Loại người như Trấn Sơn Vương không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không nên đắc tội thì tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, Chỉ Ngư Long hướng về phía Trấn Sơn Vương ôm quyền nói. Trấn Sơn Vương đã cần, Chỉ Mỗ là người hiểu đạo lý, vậy hai người này thuộc về Trấn Sơn Vương, ta chọn những người khác. Trấn Sơn Vương nhếch miệng lên, hướng về phía Chỉ Ngư Long xa xa chắp tay. Đa tạ thành toàn, phần nhân tình này, lão phu nhớ kỹ. Câu nói này để sắc mặt Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh đại biến, cũng làm cho mấy đội trưởng vương giả khai phủ cảnh khác lộ ra vẻ suy tư. Như thế chuyện tuyển người, Trấn Sơn Vương lại trịnh trọng bảo nhận một nhân tình, rất có thâm ý, nhưng mọi người đều là hạng người tâm tư linh lung, không cần suy nghĩ, đã lập tức suy nghĩ thông thấu chuyện này. Chúng ta từ chối. Thật có lỗi, chúng ta không nguyện ý cùng một tổ với Trấn Sơn Vương. Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh đồng thời nói. Nghe vậy, Trấn Sơn Vương lại không nói lời nào, chỉ hung hăng cười lạnh, sau khi cười lạnh, ánh mắt quét trên thân võ giả khắp nơi, rất có ý cảnh cáo. Ngô, ở đây mỗi một vị võ giả đều có quyền từ chối, đã từ chối lựa chọn một vị đội trưởng nào đó, vậy thì chờ đợi vòng tiếp theo chọn lựa đi. Trừ Ương cúi thấp xuống hai mắt, nhìn như vô cùng công chính. Rất nhanh, Trấn Sơn Vương đã tùy ý chọn một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng làm đội viên, vòng thứ hai tuyển chọn bắt đầu rất nhanh. Không chỉ có vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ sáu, vòng thứ bảy tuyển chọn đều trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Đừng bảo những khai phủ cảnh tứ trọng kia, thậm chí vương giả tam trọng hay nhị trọng, hay vương giả trước kia bị trọng thương một chân, đều có đội ngũ. Nhưng, Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh, từ vòng thứ nhất sau khi từ chối Trấn Sơn Vương, lại không có bất kỳ kẻ nào chọn lựa bọn hắn làm đồng đội. Rất nhiều người thà rằng chọn lựa vương giả khai phủ cảnh nhị trọng, cũng không thèm chọn Ngô Ảnh có tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng. Chuyện lúc này đã trở nên rất rõ. Tất cả mọi người đều hiểu ý đồ của Trấn Sơn Vương. Tốt. Tổ đội kết thúc, đáng tiếc là, có hai vị không ngờ lại không có đội ngũ, thật đáng tiếc, nhưng, các ngươi đã không ứng cử viên, điểm này, lão phu cũng vô pháp trợ giúp các ngươi, chỉ có thể nhắc nhở các ngươi làm việc nhất định phải cẩn thận, chớ có chủ quan. Trừ Ương nhìn chằm chằm Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh, sau đó vung tay lên nói, thời gian cấp bách, xuất phát. Trừ vị, chúng ta hiện bày ra hình quạt lục soát hướng về phía trước, nếu có phát hiện, nhớ phải dùng phù tấn liên hệ tin tức. Theo Trừ Ương ra lệnh một tiếng. Lấy Trừ Ương làm trung tâm, ba đội khác do vương giả khai phủ, cảnh tạo thành đội ngũ đồng thời hướng về phía trước xuất phát thăm dò. Nhưng quỷ dị chính là, một chi đội ngũ Trấn Sơn Vương Hồ Trấn cầm đầu lại không có bất kỳ động tĩnh. Tất cả đội viên đều chờ đợi Hồ Trấn hạ mệnh lệnh, mà ánh mắt Hồ Trấn lại gắt gao nhìn chăm chú vào trên người Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh. Giáo chủ, thuộc hạ đoán, Trấn Sơn Vương sẽ chọn nơi hiểm yếu hạ thủ với Diệp Chân, chúng ta muốn đi phụ một tay hay không? Vừa xuất phát, Công Tôn Ly xông qua hỏi Âm Trường Sinh. Không vội, hiện tại tầm bảo quan trọng, nếu Trấn Sơn Vương không thu thập được Diệp Chân, chúng ta lại nghĩ biện pháp xuất thủ cũng không muộn. Nói đến đây, khóe miệng Âm Trường Sinh đột ngột hiện ra một tia cười nhạo. Nếu Trấn Sơn Vương lần này còn không thu thập được Diệp Chân, lại bị Diệp Chân giết chết. như vậy Trấn Sơn Vương cũng nên trở về nhà bú sữa ngoại tổ phụ của hắn. Khi Trấn Sơn Vương nhìn thèm thuồng, không có bất kỳ lựa chọn gì, Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh thừa dịp vương giả khai phủ, cảnh khác vẫn chưa đi xa trước đó, định thật nhanh rời xa nơi này. Nhưng bọn hắn động, Trấn Sơn Vương vẫn luôn không có động tĩnh cũng động, hơn nữa còn mang theo 7 vương giả khai phủ cảnh dưới tay hắn xông lên. 7 vương giả khai phủ cảnh cũng bất đắc dĩ, trong thành lũy ma tộc này, bọn hắn nhất định phải đi sát đằng sau cường giả như Trấn Sơn Vương. Bằng không, đụng phải một tứ tí ma tộc, bọn hắn sẽ không có cách nào đối phó, không chết cũng trọng thương. Cho nên, lúc này Trấn Sơn Vương làm cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo làm cái nấy, hơn nữa, vẫn phải ra sức, không ra sức, gặp được tứ tí ma tộc hoặc ma linh u hồn cường đại. Trấn Sơn Vương chỉ cần động chút ít tâm tư sẽ hại chết bọn hắn. Cũng chính điểm này để Ngô Ảnh nổi trận lôi đình. Trấn Sơn Vương, lão già không biết xấu hổ, không ngờ lại mang nhiều người như vậy đuổi giết chúng ta. Nếu một mình hắn, lão tử trọng thương cũng sẽ liều mạng với hắn, nhưng đối mặt 8 vương giả khai phủ cảnh. Gương mặt Ngô Ảnh bất đắc dĩ. Nhưng, rất nhanh, Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh hai người đã phát hiện một chuyện, hai người bọn họ căn bản không cần lo lắng an nguy cho mình. Bởi vì Trấn Sơn Vương căn bản không có ý muốn giết bọn họ, như mèo hí chuột, đuổi theo bọn hắn, nhiều lần sắp vây quanh hai người Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh, nhưng đều buông tha. Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh đều hiểu. Hai người bọn hắn đã biến thành mồi nhử để đối phương thu thập Diệp Chân. Ngay từ đầu, bọn hắn dựa vào tôn nghiêm vương giả khai phủ cảnh, tự nhiên không nguyện ý làm loại chuyện như vậy, nhất là Ngô Ảnh, dựa vào lòng trung thành của hắn đối với thần giáo. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện có hại đến lợi ích thần giáo. Mà lúc này sinh tử Diệp Chân đối với thần giáo cực kỳ quan trọng. Hai người kiên trì không chịu liên hệ với Diệp Chân, Trấn Sơn Vương mang theo một đoàn người đi vòng vèo, nghĩ muốn nhờ vào ma tộc trong ma tộc thành lũy tới đối phó một đoàn người Trấn Sơn Vương. Đáng tiếc là, một đoàn người Trấn Sơn Vương có thể nhẹ nhàng giải, quyết hết tứ tí ma tộc dẫn đầu đa tí ma tộc, và hồn tốt thống lĩnh hồn vệ. Nhưng hai người bọn họ, lại không được. Nhiều lần, hiểm tử hoàn sinh, châm chọc vẫn là Trấn Sơn Vương xuất thủ cứu bọn hắn, ý đồ hết sức rõ ràng. Càng về sau, Trấn Sơn Vương cũng phát hiện hai người này mang theo bọn hắn vòng quanh, cũng không chút nào do dự phát động tập kích, một kích làm Niên Ti Cảnh bị thương nặng để Niên Ti Cảnh hấp hối. Đồng thời, cũng làm cho Ngô Ảnh cũng bị thương không nhẹ. Thương thế của hai người đều không thể bỏ mạng, nhưng nếu kéo dài thời gian dài, có thể gặp mặt một hai đội ma tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cho dù loại tình huống này, Ngô Ảnh vẫn như cũ kiên trì không chịu liên hệ với Diệp Chân, không chịu làm mồi dụ cho Trấn Sơn Vương. Lão Niên, vì lợi ích thần giáo, lần này, chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể làm. Khụ khụ, Niên Ti Cảnh kịch liệt ho vài tiếng. Ngô thống lĩnh, nếu hai chúng ta đều chết ở nơi này, ngươi nói thần giáo lấy cái gì chống đỡ? Còn có, lão phu cảm thấy, ngươi quá coi thường Diệp Chân, trước đây chiến đấu mấy trận thủ vệ xích hỏa võ thành, vương giả khai phủ cảnh, cơ hồ tất cả đều do Diệp Chân đánh lui. Lão phu cảm thấy, ngươi ra tay phát phủ tấn thương lượng một chút với Diệp Chân lại nói. Niên Ti Cảnh nói để Ngô Ảnh đột ngột thức tỉnh, nếu hai bọn họ thật chết ở nơi này, thần giáo chỉ sợ cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Hai người bọn hắn vừa chết, chẳng khác nào đỉnh tiêm vũ lực thần giáo trực tiếp hao tổn một nửa, đây đối với Nhật Nguyệt thần giáo. Loại hao tổn này đơn giản không thể thừa nhận. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngô Ảnh chỉ quang phủ quang bay ra, lập tức phát một đạo phủ tấn cho Diệp Chân. Sau hơn 10 hơi thở, một đạo phủ quang từ trong huyết sắc bầu trời rơi thẳng xuống. Trong phủ tấn Diệp Chân gửi tới chỉ có 7 chữ. Mang tới, để ta tới thu thập. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đây là sau khi Diệp Chân nhận được phủ tấn cầu cứu của Ngô Ảnh, hừ nhẹ ra hai câu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật, khi thu được phù tấn cầu cứu của Ngô Ảnh, Diệp Chân có loại cảm giác này. Vốn dĩ hắn còn đang sầu, làm thế nào giết chết Trấn Sơn Vương. Loại tồn tại như Trấn Sơn Vương, phương pháp bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, dựa vào thực lực của Diệp Chân, trọng thương hắn có lẽ không khó, nhưng chém giết cũng rất khó khăn. Nhưng, Trấn Sơn Vương chủ động tìm tới cửa, lại cho Diệp Chân cơ hội tính toán. Hiện tại, Diệp Chân lo lắng duy nhất, chính là bọn người trong tay Trấn Sơn Vương, có hỏa phù cỏ địa tâm hỏa soái hay không. Nếu như có bao nhiêu? Điểm này, rất quan trọng. Diệp Chân dùng phù tấn giao lưu ngắn ngủi với Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh. Bọn hắn xác thực nhặt được hỏa phù, nhưng, hai người Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh trước sau tiến đến, hai người cũng không có nhặt được hỏa phù của địa tâm hỏa soái nói tới, nhưng sau khi bọn hắn theo sát một vương giả khai phủ cảnh tam trọng, lại nhặt được hỏa phù. Hơn nữa, theo Ngô Ảnh quan sát, trong 41 vương giả khai phủ cảnh, ước chừng chỉ không đến 1/3 có võ giả nhặt được hỏa phù. Mà địa tâm hỏa soái nói, về phần những người khác, có lẽ tần suất tiến đến quá nhanh, trận pháp nơi này còn chưa chuẩn bị kỹ càng, cũng không nhặt được hỏa phù. Về phần uy lực hỏa phù này, đã có vương giả khai phủ cảnh nếm thử qua. Diệt sát nhị tí ma tộc, chỉ cần một phù đã biến thành cho tàn, thậm chí hồn tốt cũng có thể trọng thương. Hỏa phù của địa tâm hỏa soái hình như có lực lượng tổn thương thần hồn. Nhưng, sau khi thấy được hỏa phù lực lượng, rất nhiều vương giả khai phủ cảnh có được hỏa phù, đều không nỡ dùng, trừ phi sống chết trước mắt, mới có thể dùng. Trong đội ngũ Trấn Sơn Vương, Ngô Ảnh chỉ có thể xác nhận có hai vương giả khai phủ cảnh sau khi đi vào từ dưới chân nhặt được hỏa phù. Những người khác không cách nào xác định, về phần Trấn Sơn Vương có hay không, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nói như vậy, ít nhất có 10 hỏa phù, khả năng nhiều nhất có 20 tấm thậm chí nhiều hơn. Nhìn phương xa xuất hiện một chuỗi điểm sáng độn gấp, Diệp Chân cười lạnh. Xem ra, ta phải trước chuẩn bị một phần đại tiệc cho bọn họ. Có một loại bảo mệnh bí pháp huyết độn hay không, trong nháy mắt hai người hãy kéo ra khoảng cách với Trấn Sơn Vương. Không cầu thoát khỏi, chỉ cần có thể trong nháy mắt kéo ra khoảng cách hơn 20 dặm. Diệp Chân phát một đầu phủ tấn cho Ngô Ảnh. Được. Ngô Ảnh dùng tốc độ nhanh nhất đáp lại một đạo phủ tấn. Là một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, nếu không có bảo mệnh bí pháp như vậy, là chân chính ngu xuẩn. Tốt, một hồi chờ tín hiệu của ta, ta sẽ chuẩn bị một kinh hỉ lớn cho đám người Trấn Sơn Vương, trực tiếp cho ăn phủ tấn bể bụng. Vô cùng kinh ngạc vui mừng. Cho ăn phủ tấn bể bụng. Thu đến phủ tấn, Ngô Ảnh nở nụ cười khổ, hai người bọn họ bị Trấn Sơn Vương truy sát, vừa rồi đều đã tồn tại tử trí. Nhưng Diệp Chân làm sao nghe được nhẹ nhàng như thế. Phía sau hai người mười dặm, Trấn Sơn Vương Hồ Trấn Chính mang theo một nhóm người chậm ung dung đuổi theo Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh. Trấn Sơn Vương, người nói hai lão khốn kiếp có phải mang bọn ta chạy vòng quanh hay không? Một vương giả khai phủ cảnh nghi ngờ nói. Nghe vậy, Trấn Sơn Vương cười lạnh. Bọn hắn dám. Vừa rồi lão phu đã ra tay một lần, trừ phi bọn hắn không muốn sống, hoặc nói muốn sống không bằng chết. Tiếp qua một khắc đồng hồ, nếu còn chưa tìm thấy Diệp Chân, lão phu lại lần nữa xuất thủ bào chế bọn hắn. Mặc dù, lão phu đã sống nhàn rỗi mấy trăm năm rồi, nhưng thủ đoạn tra tấn người cũng học được không ít. Trấn Sơn Vương, ngươi nhìn hai lão tiểu tử phát ra phủ tấn, và tốc độ tiếp thu phủ tấn càng lúc càng nhanh. Hẳn là đang dẫn đường, không phải vòng quanh, thủ đoạn lão thu thập người, chúng ta sợ học chưa hết. Một vương giả khai phủ cảnh nhị trọng khen một câu. Yên tâm, có rất nhiều cơ hội. Thần sắc Trấn Sơn Vương đột ngột trở nên vô cùng âm trầm. Một hồi chờ sau khi lão phu bắt sống hỗn chứng Diệp Chân kia, lão phu sẽ dùng thủ đoạn những năm này học được, biểu hiện ra một lần cho các ngươi xem, tuyệt đối sẽ để các ngươi mở rộng tầm mắt. Ha ha, vậy thì tốt quá, thủ đoạn của Trấn Sơn Vương, tuyệt đối không tầm thường. Trấn Sơn Vương tiền bối, chúng ta suy đoán, tiểu tử Diệp Chân kia ngày đó khẳng định dùng thủ đoạn âm hiểm gì, mới đả thương được tiền bối, đúng không? Một nhóm vương giả khai phủ cảnh có tu vi hơi thấp, bắt đầu không điểm mấu chốt đập lên mông ngựa. Không đề cập tới chuyện này còn tốt. Nhưng khi nhắc lại nguyên nhân, răng Trấn Sơn Vương đều như muốn cắn nát, không sai, đó là do tiểu tử kia quá khốn kiếp quá mức giảo hoạt, khi đó hắn dùng thủ đoạn, nhưng, lần này, tuyệt đối sẽ không. Không tốt, Trấn Sơn Vương tiền bối, hai lão già kia muốn chạy trốn, bọn hắn hẳn đang thi triển một loại bí pháp huyết độn. Đột nhiên, vương giả khai phủ cảnh lúc trước vuốt mông ngựa chỉ, về đằng trước hai vệt huyết quang kinh hô lên. Hừ, muốn chạy, trốn không thoát, nhìn hai đạo huyết quang nhanh chóng trốn xa. Trấn Sơn Vương vẫn không sốt ruột, ngược lại nở nụ cười gằn. Quên nói cho các ngươi biết, lúc trước sau khi ta đánh trọng thương họ Niên kia, đã gieo một đạo ấn phù truy tung trong cơ thể hắn. Trừ phi hắn cách xa ta hơn ngàn dặm, trong vòng ngàn dặm, ta đều có thể cảm ứng được vị trí lão già kia. Nói đến đây, Trấn Sơn Vương đắc ý cười một tiếng. Để bọn hắn trốn, sau khi bọn hắn chạy trốn, khẳng định sẽ hợp mặt với Diệp Chân. Chờ lão phu lần theo truy tung ấn ký đuổi theo, bao vây bọn hắn, lại nhìn biểu tình của Diệp Chân ha ha. Tiếng cười to của Trấn Sơn Vương vừa rồi bay lên, sắc mặt đã đột ngột biến đổi. Ngay lúc đó, bảy vương giả khai phủ cảnh quanh người Trấn Sơn Vương, cơ hồ cùng thời khắc đó kinh hô thậm chí kêu thảm lên. Ma linh u hồn, mau nhìn, ít nhất ba đội, không, là bốn đội ma linh u hồn, hồn vệ, ta phát hiện bốn hồn vệ. Một vương giả khai phủ cảnh bi thiết. Trước đây bọn hắn đụng phải một đàn hồn vệ, đều hao khí lực rất lớn, mới giết chết, hiện tại lập tức không ngờ lại đụng phải lại gần 40 con ma linh u hồn. Sắc mặt Trấn Sơn Vương ở trong nháy mắt này cũng biến thành vô cùng khó coi. Bốn đội ma linh u hồn, còn có bốn hồn vệ. Bốn hồn vệ này, mỗi một con đều có được tu vi thần hồn ngang với vương giả khai phủ, cảnh ngũ lục trọng, nhưng lực công kích thần hồn lại có thể so sánh với vương giả khai phủ cảnh thất trọng như hắn. Chi đội ngũ này của hắn, diệt đi một đội hồn vệ còn có thể, duy nhất một lần tao ngộ bốn đội, chỉ sợ cuối cùng, chỉ có hắn có thể sống rời khỏi. Nhưng may là phát hiện sớm. những ma linh u hồn này mặc dù thần hồn công kích vô cùng cường đại, nhưng tốc độ lại tầm thường, trước khi chưa phát động thần hồn công kích là có thể chạy thoát. Rút lui, chúng ta đi vòng qua hướng nam, tránh đi những ma linh u hồn này. Trấn Sơn Vương lớn tiếng kêu gọi, một bên la hét, một bên quay người, đồng thời xoay người. Hai tay thuận tiện bắt lấy hai vương giả khai phủ cảnh có tu vi có hơi thấp, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không phải hắn hảo tâm, mà hắn biết rõ nhớ kỹ, trên người hai vương giả khai phủ cảnh có hỏa phù có uy lực mạnh mẽ có thể sát thương hồn tốt, thậm chí hồn vệ. Đám vương giả khai phủ cảnh tùy hành bị một màn này vô cùng cảm động, từng tên phi tốc quay người, chuyển hướng hướng nam. Nhưng khi bọn hắn vừa chuyển hướng phương nam, con mắt Trấn Sơn Vương bỗng nhiên trừng tròn vo một cái. 10 dặm phương nam, ước chừng 40-50 con ma linh u hồn, biến thành huyết sắc quang đoàn mờ mịt tung bay ở nơi đó. Đột nhiên, huyết sắc quang hoa sáng lên, nhao nhao hóa thành u hồn, rít lên chuyển hướng phương về hướng nhóm Trấn Sơn Vương vọt tới, dẫn đầu là 4 hồn vệ, hết sức bắt mắt. Ta Trịch, lão Tặc Thiên, người chơi ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trấn Sơn Vương lần nữa bạo hống. Hướng bắc, rút lui hướng phương bắc. Lần này, Trấn Sơn Vương rất gấp. Hướng đông có ma linh u hồn đang đuổi theo, hướng nam vừa rồi cất bước, khoảng cách 10 dặm cũng chỉ cần thời gian mấy hơi, nếu bọn hắn lại trốn không thoát, phiền toái sẽ rất lớn. Nhưng, không đợi Trấn Sơn Vương quay người, mấy tên vương giả khai phủ cảnh dẫn đầu xoay người tuyệt vọng, trước hết vang lên tiếng kinh hô. Lại là 4 hồn vệ, trời ạ, tại sao hướng bắc cũng có 4 hồn vệ? Không chút do dự, thân hình Trấn Sơn Vương đột ngột chuyển hướng, thuận thế trực tiếp chuyển đến phương hướng cuối cùng, cũng chính là hướng tây. Nhưng vừa rồi xoay người còn chưa vọt ra mấy bước, thần sắc Trấn Sơn Vương đã sửng sốt, triệt để ngây ngốc. Trong đôi mắt, tất cả đều là khó có thể tin. Hướng tây, cũng xuất hiện hơn 40 tên ma linh u hồn, đang hướng về bọn hắn vọt tới, 4 tên hồn vệ tiên phong, vô cùng bắt mắt. Ngay lúc đó, nhóm vương giả khai phủ cảnh theo bản năng chuyển hướng tây chuẩn bị đường cũ rút lui, cũng triệt để trợn tròn mắt. Hai vương giả khai phủ cảnh nhìn từ 4 phương 8 hướng gần 200 ma linh u hồn. Phô thiên cái địa đánh tới, trực tiếp vang lên tiếng bi thiết. Trời ạ, 4 phương 8 hướng tất cả đều là hồn vệ, chúng ta bị bao vây. Chúng ta đến cùng ở chỗ này làm cái gì, đến cùng trêu chọc vị đại năng ma tộc nào. Không ngờ lại lâm vào tuyệt cảnh. Hừ, các ngươi không có trêu chọc đại năng ma tộc, các ngươi trêu chọc là Diệp Chân ta. Âm thanh Diệp Chân thành lãnh quát, đột ngột từ trên bầu trời xuất hiện, nhìn xuống 8 vương giả khai phủ cảnh ở đây. Trong chớp mắt, sắc mặt Trấn Sơn Vương kịch biến. Nhìn Diệp Chân xuất hiện trên bầu trời, nhìn lại ma linh u hồn đánh tới từ 4 phương 8 hướng, có chút khó có thể tin, lắc đầu, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi làm sao có thể điều khiển ma linh u hồn, đây chính là ma tộc. Điều đó không thể nào. Giết. Muốn mạng sống, đều giết cho ta. Xuất ra hỏa phù trong tay các ngươi, xuất ra bản lĩnh cuối cùng của các ngươi, giết, giết những ma linh u hồn, này chúng ta sẽ có cơ hội sống. Chỉ có liều mạng, mới có thể sống sót. Trấn Sơn Vương cuồng loạn giống giận. Trấn Sơn Vương liều mạng gầm thét, lây nhiễm tất cả vương giả khai phủ cảnh ở đây. Những người này đều là hạng người dũng mãnh, đều hiểu đạo lý của Trấn Sơn Vương. Giết! Liều mạng, mới có thể sống sót, giết! Khi đám người chiến ý rào rạt gầm thét, trên bầu trời, thanh âm Diệp Chân vang lên lần nữa. Liều mạng! Các ngươi có thể giết ma linh u hồn trong tay của ta sao? Đều ngẩng đầu nhìn một chút, liều mạng, trước mặt Diệp Chân ta, chính là một chuyện cười. Không tự chủ được. Vương giả khai phủ cảnh ở đây đều nhìn Diệp Chân trên đỉnh đầu trên bầu trời một chút, chỉ nhìn một cái, tất cả bọn họ, bao gồm Trấn Sơn Vương, tất cả đều hóa đá. Trong ánh mắt nháy mắt đã bị tuyệt vọng chiếm cứ, tuyệt vọng không cách nào hình dung. Bỗng nhiên, trước ngực Diệp Chân trên bầu trời đột nhiên hiện ra một cánh cửa vô hình, đại lượng điểm sáng huyết hồng sắc to lớn từ trong phiến cánh cửa vô hình đập ra. Sau đó từng cái u linh hóa thành hình người, rít lên đánh về phía nhóm 8 vương giả khai phủ cảnh của Trấn Sơn Vương. Những ma linh u hồn này từ trước ngực Diệp Chân vô hình đập ra, phần lớn đều là cấp bậc hồn tốt, nhưng mà, số lượng ma linh u hồn đạt tới cấp bậc hồn vệ, lại vô cùng nhiều. 10 ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ cường đại vừa xuất hiện, từ trên cao tật nhào xuống, trong chớp mắt đã lấp đầy lỗ hổng duy nhất vòng vây do ma linh u hồn tạo thành. Phía dưới, nhóm vương giả khai phủ cảnh nhìn thấy một màn này, đã triệt để tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến không có thời gian để chấn kinh, không có thời gian suy nghĩ Diệp Chân làm sao có thể điều khiển ma linh u hồn. Bởi vì tử vong đã đang nhanh chóng tới gần. Hỏa phù, toàn bộ ném ra hỏa phù trong tay các ngươi, nhanh, liều mạng. Sau khi chấn kinh, Trấn Sơn Vương lần nữa lên tiếng giống giận. Nhưng khi Trấn Sơn Vương gầm thét, hai vương giả tu vi theo thứ tự là khai phủ cảnh nhị, tam trọng, đột nhiên đã bịch bịch không có dấu hiệu nào như cọc gỗ ngã xuống đất. Bọn hắn đã bị lực lượng thần hồn của ma linh u hồn kia vô hình vô chất giết chết. Ngược lại bên cạnh người mới ngã xuống, nhóm vương giả khai phủ cảnh đang cuồng ném hỏa phù của địa tâm hỏa soái, nhưng Trấn Sơn Vương lần nữa chấn kinh, cả ngón tay cũng không khỏi tự chủ run rẩy một chút. Từ chọn lựa của Trấn Sơn Vương trong nhóm vương giả khai phủ cảnh này, có 3 người nhặt được hỏa phù, 15 tấm hỏa phù do địa tâm hỏa soái lưu lại, trong một khoảnh khắc cùng ném ra, uy lực vô cùng mạnh mẽ, mỗi một chưng hỏa phù đều sát thương vô số. Nhưng bọn hắn đối mặt rất nhiều ma linh u hồn, hơn 300 ma linh u hồn vây công, mà 15 tấm hỏa phù thì quá ít. Khi sát thương vô số, 15 tấm hỏa phù cũng chỉ xử lý gần hơn 30 hồn tốt, lại oanh đả thương hơn 30 chỉ hồn tốt, 4-5 con hồn vệ mà thôi. Số lượng này, ngay cả 1/4 ma linh u hồn vây công bọn hắn cũng chưa tới. Trong tích tắc, 200-300 con ma linh u hồn dùng thần hồn công kích, đã phô thiên cái địa hướng về bọn hắn khuynh tiết tới, nhất là gần 30 con hồn vệ dùng thần hồn công kích, mỗi một đạo thần hồn công kích tán phát khí tức, đều làm cho tiên thiên thần hồn của nhóm vương giả khai phủ cảnh có một loại cảm giác run sợ, bao gồm Trấn Sơn Vương cũng không ngoại lệ. Sắc mặt kịch liệt biến ảo mấy lần, Trấn Sơn Vương lần nữa điên cuồng hét lên. Liều mạng, không liều mạng là bỏ mạng. Một bên cuồng hống một bên, Trấn Sơn Vương đã liều mạng cuồng phún ra bản nguyên tinh huyết kim sắc, bản nguyên tinh huyết kim sắc như suối nước tiêu xạ từ trong miệng Trấn Sơn Vương, bão táp bắn ra, dính lên mấy vương giả khai phủ cảnh khác. Còn sót lại mấy vị vương giả khai phủ cảnh khác cũng thi triển ra thủ đoạn liều mạng, trong đó một vị thậm chí tế ra hạ phẩm linh khí của hắn, chuẩn bị tự bạo linh khí. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nhóm vương giả khai phủ cảnh chuẩn bị liều mạng, thì từng tên giống giận. Trấn Sơn Vương, ta trịch tổ tông nhà ngươi. Trấn Sơn Vương, ta trịch mẹ ngươi. Bốn vương giả khai phủ cảnh còn may mắn còn sống sót từng tên giật ra cuống họng lên tiếng mắng chửi. Trong nháy mắt này, bọn hắn hận không thể dùng toàn bộ những lời độc nhất quăng đến trên người Trấn Sơn Vương. Bọn hắn tức giận vì phát hiện Trấn Sơn Vương đang cuồng hống bảo liều mạng, bọn hắn cũng hưởng ứng, cũng liều mạng. Nhưng riêng Trấn Sơn Vương cũng không phải đang liều mạng mà đang mượn cơ hội đào mệnh. Bọn hắn liều mạng cho Trấn Sơn Vương tranh thủ thời gian dùng bảo bối đào mệnh. Khi Trấn Sơn Vương cuồng hống liều mạng đồng thời cũng cuồng phún ra bản nguyên tinh huyết, chỉ là một loại thủ đoạn bảo mệnh, trong chớp mắt một tầng bản nguyên tinh huyết cực kỳ nồng hậu dày đặc hóa thành huyết vụ bao trùm quanh thân hắn. Năng lực phòng ngự huyết vụ này cực kỳ cường đại, lại có thể ngăn cản thần hồn công kích của những ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ phát ra. Nhưng Trấn Sơn Vương tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng, sau khi phun ra bản nguyên tinh huyết này, tu vi cũng nhanh chóng rơi xuống đến khai phủ cảnh lục trọng. Không chỉ có tu vi, Diệp Chân cảm ứng được tu vi tiên thiên hồn quang của Trấn Sơn Vương là thất trọng, cũng trong nháy mắt nhanh chóng rơi xuống đến tiên thiên hồn quang lục trọng. Một loại ba động kỳ dị chấn động trong kim sắc huyết vụ. Trên bầu trời, Diệp Chân vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt thấy một màn này, đột nhiên cười lạnh. Lại dùng trò cũ dích nhai đi nhai lại sao? Lần trước để ngươi dùng bí pháp trốn, lần này cũng đừng nghĩ trốn. Trong một khoảnh khắc, Diệp Chân đem toàn bộ tiên thiên thần hồn bàng bạc của mình rót vào trong kiếm mạch thứ nhất của kiếm tâm thông minh, kiếm tâm thông minh lập tức tràn ngập xung quanh phạm vi 10 dặm. Trên trời dưới đất, xung quanh bốn phương tám hướng trong vòng 10 dặm, mọi động tĩnh lập tức toàn bộ ánh vào trong hồn hải của Diệp Chân. Đừng nói không khí lưu động, ngay cả địa mạch phát ra từng tia thiên địa nguyên khí, để bổ sung thiên địa nguyên khí cực kỳ yếu ớt, thậm chí phía dưới trong 10 dặm một vài thiên địa nguyên khí biến hóa, toàn bộ đều bị Diệp Chân dùng kiếm tâm thông minh cảm ứng. Lấy kim sắc huyết vụ quanh thân Trấn Sơn Vương làm trung tâm, một đạo chấn động cực kỳ mịt mờ quái dị hư không đang nhanh chóng hướng về phương xa lăng đi. Diệp Chân cảm ứng được, nhục thân Trấn Sơn Vương bị bao khỏa trong kim sắc huyết vụ, đã bắt đầu trở nên hư ảo, bí pháp hắn bỏ chạy đã bắt đầu phát động. Chỉ cần Diệp Chân mặc kệ, có lẽ sau một hơi, có khả năng Trấn Sơn Vương sẽ bỏ chạy đến ngoài trăm dặm. Nhưng, quỹ tích Trấn Sơn Vương bỏ chạy trước đó chấn động hư không, cũng đã được Diệp Chân sớm cảm ứng, nắm chắc rõ ràng. Nhìn cũng không nhìn, Diệp Chân hướng về hư không tiện tay ném ra một đạo hỏa phù. Oanh! Hỏa phù nổ tung trong hư không, uy lực cường đại kia làm cho chấn động tầng bảo hộ hư không chấn động liên miên. Rất tự nhiên, quỹ tích Trấn Sơn Vương nhanh chóng hướng về phương xa, cũng trong chớp mắt bị đạo hỏa phù này đập gãy. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng kinh hô, Trấn Sơn Vương như đâm đầu vào tấm sắt, mắt nổi đom đóm trực tiếp rơi xuống từ hư không. Mà lúc này, mấy trăm ma linh u hồn đang bao vây kim sắc huyết vụ, còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ngươi làm sao có thể phá mất hư không bí độn thuật của ta? Gương mặt Trấn Sơn Vương kinh hãi nhìn Diệp Chân, trong mắt hiện đầy tia khó có thể tin. Diệp Chân cũng không trả lời Trấn Sơn Vương, là một đạo luyện hồn thần quang xích huyết sắc xen lẫn tứ sắc mông lung. Diệp Chân cũng không nguyện ý nói nhảm nhiều lời để Trấn Sơn Vương lại có bất kỳ cơ hội bỏ chạy nào. Đối với loại người này, phương pháp tốt nhất chính là trong thời gian ngắn nhất oanh sát hắn, chấm dứt hậu hoạn. Vừa rồi Trấn Sơn Vương ngã xuống từ trong hư không, còn chưa nói hết lời, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hai đạo luyện hồn thần quang cùng một lúc đánh vào mi tâm của hắn để thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại. Trong mắt Trấn Sơn Vương hiện đầy vẻ kinh hãi đột ngột ngừng chuyển động. Tất cả linh khí đột ngột biến mất, con ngươi trong một khoảnh khắc trở nên vô cùng u ám. Một kích này của Diệp Chân, luyện hồn thần quang của hắn trực tiếp đánh tan tiên thiên, hồn quang bảo vệ tiên thiên thần hồn của Trấn Sơn Vương. Để trong nháy mắt, Trấn Sơn Vương thân tử hồn diệt. Cũng chưa kịp đánh vài chiêu, một chiêu luyện hồn thần quang oanh kích đã oanh sát rồi sao? Diệp Chân nhìn thi thể Trấn Sơn Vương từ trên bầu trời rơi xuống, có chút kinh ngạc. Lần trước, Trấn Sơn Vương đón đỡ được 3 chiêu luyện hồn thần quang của hắn, không tính khôi lỗi phù thế hồn kia, tính toán ra, cũng đỡ được 2 lần. Nhưng bây giờ, ngay cả một chiêu đều không tiếp được. Thoáng nghĩ lại, Diệp Chân đã hiểu nguyên nhân. Lần trước trên không xích hỏa võ thành, khi đó giao thủ với Trấn Sơn Vương, vô luận linh lực tu vi hay tu vi thần hồn, thì vẫn là vương giả khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong. Mà bây giờ, vì trước đó Trấn Sơn Vương 2 lần vận dụng bảo mệnh bí pháp kia, đầu tiên tu vi của hắn từ khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong rơi xuống đến khai phủ cảnh thất trọng sơ kỳ, còn hôm nay lại từ khai phủ cảnh thất trọng sơ kỳ rơi xuống đến khai phủ cảnh lục trọng sơ kỳ. Tu vi rơi xuống 2 lần, để thực lực Trấn Sơn Vương suy yếu hơn một nửa, loại tình huống này lại bị Diệp Chân dùng một chiêu luyện hồn thần quang oanh sát, cũng đã rất bình thường. 5 ngón tay kích trương, linh lực trong lòng bàn tay khẽ hấp, Diệp Chân thu lấy thi thể Trấn Sơn Vương rơi xuống dưới, rất nhuần nhuyễn, đã tháo ra 2 chữ vật giới chỉ trên người đối phương. Trưởng lực vào sọ não Trấn Sơn Vương, khi sọ não nát bấy, tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân dò xét, chưa đến mấy hơi, Diệp Chân đã nhanh chóng giam cầm tiên thiên hồn quang của Trấn Sơn Vương đang dần tiêu tán. Một khi tiên thiên hồn quang của võ giả không có tiên thiên thần hồn khống chế, sẽ nhanh chóng tiêu tán. Dù cho động tác Diệp Chân rất nhanh, tiên thiên hồn quang của Trấn Sơn Vương vì tiên thiên thần hồn bị oanh tán, mà tiêu tán 1/3. Nhưng còn lại 2/3, đối với Diệp Chân cũng là vật đại bổ, nhất là bây giờ tiên thiên hồn quang của Diệp Chân là tứ sắc tiên thiên hồn quang, mỗi một trọng tăng lên, đều cần tích lũy rất nhiều, cũng không thể buông tha. Khi Trấn Sơn Vương bị giết, phía dưới gần 300 ma linh u hồn vây công 4 vương giả khai phủ, cảnh còn sót lại đang chiến đấu, cũng tuyên bố kết thúc. Về phần kết quả, căn bản không có bất kỳ lo lắng gì, hơn 200 vị võ giả chú mạch cảnh và hơn 20 vương giả khai phủ, cảnh ngũ lục trọng vây công 4-5 vương giả có tu vi, trong vòng khai phủ cảnh tứ trọng, có lo lắng sao? Không có. Như vậy, cuộc chiến này cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Thậm chí cuối cùng, có 2 vị vương giả khai phủ cảnh đã bỏ đi chống cự, ở nơi đó hướng về phía Diệp Chân hô to đầu hàng tha mạng. Nói thật, vốn dĩ Diệp Chân rất muốn thả cho bọn họ một con đường sống, chí ít để sau khi bọn hắn đầu hàng, Diệp Chân lại dùng tỏa hồn khôi lỗi thuật bào chế một phen, vậy sẽ có được 2 khôi lỗi cấp bậc vương giả khai phủ cảnh. Đáng tiếc, Diệp Chân không có năng lực kia. Đừng thấy Diệp Chân thả ra 200-300 hào ma linh u hồn, vây công một đoàn người Trấn Sơn Vương, vô cùng uy phong, trên thực tế, Diệp Chân chỉ lợi dụng bản năng làm việc của ma linh u hồn, thả ra bọn hắn. Chỉ cần trong phạm vi bọn hắn phát hiện lực lượng thần hồn cường đại tồn tại, sẽ xông lên, tự phát công kích. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Diệp Chân bảo Ngô Ảnh và Nhiên Ti Cảnh, dùng đào mệnh bí pháp phi tốc cách xa. Không gì khác, một khi thả ra những ma linh u hồn này đối với mục tiêu gần đó, sẽ không phân biệt mà công kích, Diệp Chân cũng không cách nào khống chế bọn hắn. Về phần Diệp Chân, vì trên người có khí tức đặc thù của chiến hồn huyết kỳ, trong ma hồn điện dùng để giam cầm những ma linh u hồn này, cho nên, những ma linh u hồn này cũng sẽ không công kích hắn. Đương nhiên, sau khi giải quyết xong chuyện của bản thân, Diệp Chân cũng sẽ gặp phiền toái. Dù sao 200-300 hào ma linh u hồn đối với Diệp Chân mà nói, cũng là bảo bối, cũng không thể bỏ mặc bọn chúng bỏ chạy như vậy. Thân hình khẽ động, Diệp Chân như thiểm điện xông vào trong 7 ma linh u hồn. Sau khi bắt lấy toàn bộ ma linh u hồn, một từ 4 phương 8 hướng lần nữa vào ma hồn điện, Diệp Chân có chút đau lòng. Vì đối phó với Trấn Sơn Vương và đội ngũ của hắn, Diệp Chân thả ra lại gần 300 con ma linh u hồn, không tính bị hơn 30 con bị xử lý, cuối cùng thu hồi lại chỉ có 200 con. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đau lòng nhất chính là thả ra 26 ma linh u hồn cấp bậc hồn vệ, không ngờ lại chỉ thu về được một nửa. Nhưng đau lòng thì đau lòng, dưới tình huống giật ngón tay, xử lý Trấn Sơn Vương và 8 vương giả khai phủ cảnh, tổn thất gần 100 con ma linh u hồn thì cũng không tính là có tổn thất. Món đồ chơi này trong ma tộc thành lũy, rất nhiều, cùng lắm thì bỏ ra thời gian nhiều một chút lại bắt thêm vài con. Huống chi, thân gia 8 vương giả khai phủ cảnh, cũng thuộc về Diệp Chân. Đáng tiếc duy nhất chính là, Diệp Chân muốn bắt ma linh u hồn, còn vừa muốn thu tiên thiên hồn quang của những vương giả khai phủ cảnh đã chết. Những vương giả khai phủ cảnh này, mỗi một vị đều bị đánh tan tiên thiên thần hồn mà chết. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ thu được 4 tiên thiên hồn quang có hồn lực tổn thất gần một nửa, nhưng đều là tứ trọng tiên thiên hồn quang, cũng xem như đạt yêu cầu. A, Ngô thống lĩnh, Niên trưởng lão, các ngươi đã tới. Niên trưởng lão, thương thế của các ngươi không sao chứ? Chẳng biết lúc nào, Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh đã xuất hiện ở sau lưng Diệp Chân cách đó không xa, con mắt hai người đều trợn tròn lên, nhìn chằm chằm 8 cỗ thi thể trên mặt đất. Nhất là Ngô Ảnh còn đang không ngừng bóp lấy bắp đùi của mình, để khóe miệng của hắn cuồng rút không thôi. Đây không phải ảo giác. Dưới tình huống bình thường, Trấn Sơn Vương dẫn đầu 8 vương giả khai phủ cảnh, chỉ cần đột nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, thậm chí có thể diệt đi năng lực cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hiện tại, tất cả đều bị bỏ mạng ở nơi này. Mà hai người bọn hắn cũng không có xuất ra khí lực. Niên Ti Cảnh còn tốt, ánh mắt Ngô Ảnh nhìn về phía Diệp Chân như nhìn quái vật. Một khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Nhật Nguyệt Thần Giáo may mắn cỡ nào, quyết định giáo chủ sáng suốt cỡ nào. Vô luận Diệp Chân có nhân duyên gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo hay giáo chủ Giản Thiên Hùng tín nhiệm Diệp Chân đều cực kỳ may mắn, nếu hai điểm này có bất kỳ một điểm nào có sai lầm, hiện tại có lẽ xui xẻo chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy mà ai nói cho ta biết, chỉ sợ ta cũng sẽ không tin mọi việc đang diễn ra. Ngô Ảnh cười khổ. Cũng không chỉ công lao một mình ta, nếu không phải hai vị dẫn tới địch nhân, ta cũng không thu thập được bọn hắn. Ây, mấy chữ vật giới chỉ này, chính là chiến lợi phẩm của hai vị. Nói xong, Diệp Chân ném tới 4 chữ vật giới chỉ của vương giả khai phủ cảnh tam tứ trọng. Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh còn có chút tiếc nuối, chữ vật giới chỉ vương giả khai phủ cảnh, mỗi một cái đều là một bút tài phú thật lớn, nhưng lung lay trong tay Diệp Chân là một chuỗi chữ vật giới chỉ. Hai vị cầm đi, chỗ của ta còn rất nhiều. Như vậy, hai người này mới nhận chữ vật giới chỉ. Thương thế của lão phu, lúc nãy tĩnh dưỡng, cũng khôi phục được 8 thành. Nói xong, thần sắc Niên Ti Cảnh buồn bã. Chỉ sợ liên lụy các ngươi. Diệp Chân có chút trầm ngâm một chút. Ngô thống lĩnh, Niên trưởng lão. Ta sẽ không đồng hành với các ngươi, ta còn có một chuyện quan trọng muốn làm. Vô luận có thể thu hoạch được võ đạo truyền thừa nơi này hay không, nếu 5 người hổ vương ngự hổ sa đảo xuất hiện, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý. Bằng không, ra khỏi nơi này, sẽ khá phiền toái. Vậy chúng ta phối hợp tác chiến với ngươi. Diệp Chân khoát tay từ chối ý tốt của Ngô Ảnh. Ngô thống lĩnh, các ngươi cũng nhìn thấy, sức chiến đấu của ta. Không giống 2 người, 3 người chúng ta cùng một chỗ, không chỉ có không thể dùng, khả năng sẽ còn liên lụy đến các ngươi, cho nên, ta dự định một mình hành động. Về phần hai vị, ta đề nghị trước dưỡng thương, sau đó thu thập đủ nhiều phù lục do địa tâm hỏa soái lưu lại, lại tiến về trung tâm ma tộc thành lũy thử nghiệm thông qua khảo nghiệm. Ở chỗ này, bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Diệp Chân nói thành khẩn, hai người Ngô Ảnh và Niên Ti Cảnh cũng không phải ngu xuẩn, rất nhanh đồng ý. Sau mấy hơi, Diệp Chân lưu lại 5 tấm hỏa phù cho hai người, sau đó vội vàng cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu, trong giây lát, đã biến mất trong huyết sắc chân trời. Có lẽ địa tâm hỏa soái cũng không ngờ, trong truyền thừa khảo nghiệm hắn bố trí này, sẽ một lần tràn vào nhiều vương giả khai phủ cảnh như vậy, còn có quái thai như Diệp Chân tiến vào. Ngoại trừ đội vương giả khai phủ cảnh do Trấn Sơn Vương, dẫn đầu gây sự với Diệp Chân mà bị diệt, 4 đội vương giả khai phủ cảnh khác, tình huống cũng không tệ, tổn thất mỗi đội đều vô cùng nhỏ. 5 ngày trôi qua, ngoại trừ đội ngũ Hoành Giang Vương Trì Ngư Long và Huyễn Trận Vương Trần Xí, bị giảm quân số 3 người. Trừ Ương và Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật cũng chính là đội ngũ của Âm Trường Sinh, đều không có tổn thất. Dựa vào thực lực của bọn hắn, chỉ cần không phải gặp hơn 2 đội đa tí ma tộc hoặc ma linh u hồn, đều sẽ bình yên vô sự. Hơn nữa, theo bọn hắn hướng thăm dò 4 phương 8 hướng, cũng tìm được số lượng không ít các loại phù lục do địa tâm hỏa soái lưu lại, trong chiến đấu thường xuyên sử dụng phù lục, nên chiến tổn cực nhỏ. Cũng dưới loại tình huống này, 2 ngày trước, bọn hắn đã thăm dò không sai biệt lắm khu vực ma tộc thành lũy, thành công tìm được ma tộc thành lũy ở hướng bắc. Nhưng, tình huống trong ma tộc thành lũy lại làm cho 4 đội vương giả khai phủ cảnh cho dù đã phát hiện ma tộc thành lũy 2 ngày vẫn như cũ không dám đến gần, chỉ dám ở ngoại vi tìm hiểu. Không gì khác, vì Trừ Ương và mấy vương giả khai phủ cảnh có tu vi cường đại cảm ứng được trong ma tộc thành lũy có 2 đạo khí, tức để những tồn tại khinh khủng như bọn hắn đều sợ hãi theo bản năng. Hơn nữa, Trừ Ương là khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong. Chỉ khi đụng phải tồn tại kinh khủng như khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ khi đối mặt với khí tức cửu trọng đỉnh phong toàn lực phóng xuất ra, mới có thể để thần hồn của bọn hắn sinh ra từng tia kinh hãi không thôi. Về phần sợ hãi, chỉ là khí tức tán phát đã để bọn hắn cảm ứng được sợ hãi, chuyện đó tuyệt không thể. Trừ phi, đối phương chính là đại năng nhập đạo cảnh trong truyền thuyết. Nói một cách khác, trong ma tộc thành lũy này có hai vị có tu vi có thể so sánh với tồn tại kinh khủng là đại năng nhập đạo cảnh. Đây là nguyên nhân chân chính để cho bốn đội nhân mã của Trừ Ương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng là nguyên nhân chân chính Diệp Chân không dám bước vào ma tộc thành lũy nửa bước. Dựa vào tốc độ của Vân Dực Hổ Vương và năng lực khống chế thổ linh lực, Diệp Chân có được nhiều tin tức hơn so với nhóm Trừ Ương một chút. Trong ma tộc thành lũy, tòa này chiếm diện tích trăm dặm, ngoại trừ khắp nơi là cảnh giới trận pháp dày đặc, có hơn ngàn ma linh u hồn và đa tí ma tộc, còn có một lục tí ma tộc, một ma linh u hồn cấp bậc hồn tướng. Hai vị này tán phát khí tức, thật sự quá kinh khủng. Uy áp này, tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân còn có thể chịu được, nhưng nhục thân chỉ cảm nhận được loáng thoáng khí tức đại năng nhập đạo cảnh, cũng đã bắt đầu run rẩy. Đại năng nhập đạo cảnh, tên như ý nghĩa, đã chạm đến võ đạo chân lý của mỗi người tu luyện, đã chân chính bước lên võ đạo chi lộ. Nghe nói, một khi tu vi bước vào nhập đạo cảnh, sẽ có năng lực thần kỳ chân chính là hồi sinh, chạm đến biên giới võ đạo đạo này, loại chiêu thức này thể hiện ra ngoài, sẽ bị triệt để từ bỏ. Tiện tay một chỉ, tiện tay một quyền, đều là võ đạo chi lộ, chiến lực cực kỳ khủng bố. Vị lục tí ma tộc kia Diệp Chân không rõ lắm, nhưng ma linh u hồn cấp bậc hồn tướng, lại làm cho Diệp Chân ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu Diệp Chân đối mặt với ma linh u hồn cấp bậc hồn tướng này, đối phương chỉ cần một kích. Một kích là có thể trực tiếp diệt đi tiên thiên thần hồn của mình. Cho dù tiên thiên thần hồn của Diệp Chân được tứ sắc tiên thiên hồn quang bảo hộ, cũng không tính là gì. Vì ma linh u hồn cấp bậc hồn tướng, tu vi thần hồn của nó không sai biệt lắm với đại năng nhập đạo cảnh lục thất trọng. Hơn nữa, tu vi bước vào nhập đạo cảnh, võ giả thường chuyên tu một đạo. Ma linh u hồn này chuyên tu một đạo thần hồn, tu vi thần hồn của nó không sai biệt lắm với đại năng nhập đạo cảnh lục thất trọng, nhưng chiến lực tuyệt đối phải siêu việt hơn đại năng nhập đạo cảnh lục thất trọng. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Chí ít trước mắt, ở chân linh vực hoặc nói toàn bộ chân huyền đại lục, Diệp Chân chưa gặp qua tồn tại nhập đạo cảnh, ngoại trừ hai vị ma tộc có tu vi có thể so sánh với nhập đạo cảnh trước mắt trong ma tộc thành lũy. Có hai vị tồn tại khinh khủng tọa trấn trong ma tộc thành lũy, bất kỳ một vị nào muốn xông vào, tuyệt đối là chịu chết. Diệp Chân không phải không muốn độn thổ, thổ địa của ma tộc thành lũy, hắn cũng có thể độn thổ. Mặc dù trong đất bùn ẩn chứa khí tức huyết sắc khiến Diệp Chân rất không thoải mái, nhưng ẩn vào trong ma tộc thành lũy cũng không có vấn đề. Nhưng Diệp Chân không dám đánh cược. Một khi bị một trong hai ma tộc kinh khủng kia phát hiện, Diệp Chân hắn chỉ có một con đường chết. Hơn nữa Diệp Chân rất tin tưởng, Địa Tâm Hỏa Soái đã bố trí như thế, lại tuyên bố đây chỉ là khảo nghiệm năng lực sinh tồn của võ giả, cũng không phải khảo nghiệm chiến lực của võ giả. Vậy hai vị ma tộc kinh khủng này tuyệt đối sẽ có phương pháp giải quyết. Chỉ là trước mắt đám người Diệp Chân còn chưa phát hiện biện pháp giải quyết mà thôi. Cho nên, sau khi phát hiện tình huống nơi này, Diệp Chân không như đám người Trừ Ương, tập trung xung quanh ma tộc thành lũy tìm cơ hội, mà vẫn như cũ loạn chuyển bốn phương tám hướng, tìm kiếm manh mối. Mới đầu, Diệp Chân tưởng rằng Địa Tâm Hỏa Soái rất có thể sẽ lưu lại mấy đạo phù lục cực kỳ cường đại, đủ để oanh sát hai đại năng nhập đạo cảnh ma tộc. Nhưng sau khi sưu tập gần 200 tấm các loại phù lục, Diệp Chân đã từ bỏ ý nghĩ này. Phù lục không thể. Giống như Diệp Chân, thậm chí vương giả khai phủ cảnh nhất nhị trọng, khi cầm tới phù lục có thể diệt sát đại năng nhập đạo cảnh, chỉ sợ không đợi hắn cận thân bóp nát phù lục, đã bị những nhập đạo cảnh ma tộc kia phát hiện, đi đầu oanh sát. Diệp Chân cảm thấy, khẳng định còn có huyền cơ khác. Qua 3 ngày, Diệp Chân không buông tha thăm dò cẩn thận xung quanh ma tộc thành lũy, không tìm được manh mối, ngược lại bắt được rất nhiều ma linh u hồn. Số lượng hồn tốt cùng hồn vệ trong ma hồn điện cũng được hơn 1000. Trên đường đi Diệp Chân oanh sát thu thập thi thể tứ tí ma tộc, cũng vượt qua 30 cỗ. Nếu không tìm được phương pháp giải quyết hai vị ma tộc kinh khủng kia, chúng ta sẽ không phải bị vây cả một đời ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân có chút sợ hãi. Nếu như thế, thật quá tàn khốc. Một bên suy tư, Diệp Chân một bên cưỡi Vân Dực Hổ Vương ở trên không trung xoay quanh, mượn nhờ cường hãn thị lực, tìm kiếm manh mối. Khi Vân Dực Hổ Vương chở Diệp Chân lao xuống đến điểm thấp nhất, lần nữa phóng lên tận trời, khi có thể làm cho Diệp Chân thu hết tình hình sơ lược trong phạm vi mấy trăm dặm vào đáy mắt, thần sắc của Diệp Chân đột nhiên ngẩn ngơ, trong lúc cấp thiết, giống to. Ngừng, ngừng. Khi Diệp Chân ở trên không, bảy tiểu sơn cốc phía dưới trong vòng phương viên trăm dặm, nếu quan sát như một chỉnh thể, rất giống một tế đàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.